Chương 2900, một đám ngâm nhân. Chương 2900, một đám ngâm nhân. Tết mùng 4 dạng sáng 2:00, Giang Âm huyện vùng ngoại thành chỗ kia vắng vẻ gian nhà, bị đậm đặc cảnh ban đêm chặt chẽ bao vây lấy. Bốn phía là cao thấp chập trùng dãy núi, lờ mờ, trong bóng đêm giống như ẩn nút cự thú. Gió lạnh gào thét lên xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, phát ra tiếng ô ô vang, giống như gào khóc thảm thiết, cho cái này yên tĩnh đêm thêm mấy phần âm u. Gian nhà là loại kia cũ kỹ phòng gạch ngói, trên vách tường bò đầy năm tháng dấu vết, sạc sỡ, tại ảm đạm dưới ánh trăng càng lộ vẻ rách nát. Trong phòng, Giang Ninh huyện lòng đất quyền vương Cao Thái, đứng tại tối tăm ngọn đèn vàng phía dưới, ánh đèn chập chờn, đem hắn bóng người kéo đến thật dài, quăng tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất. Thân hình hắn khôi ngô cường tráng, giống như một tòa núi nhỏ, trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo theo khóe mắt uốn lượn đến khóe miệng, tại ánh đèn chiếu rọi càng lộ vẻ đáng sợ. Lúc này, trong tay hắn nắm chặt một chồng thật dày tiền mặt, đó là lương hâm sinh cho hắn 5 triệu bên trong một bộ phận. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra tham lam cùng hưng phấn quá mang, nói năng thô lỗ nói: "Các huynh đệ, lần này chúng ta có thể tiếp cái việc lớn nhi. Chỉ cần đem Bách Hoa thôn gọi là Trần Bình làm, còn lại tiền chúng ta thì đều có thể tới tay, nửa đời sau đều có thể ăn ngon uống sướng." Hắn đứng đối diện 5 cao thủ, từng cái thần sắc lạnh lùng, lộ ra sự tàn nhẫn nhi. Cái kia am hiểu té ngã đại hán, dáng người chắc địch, bắp thịt giống như núi nhỏ nhô lên, cánh tay to lớn đến như là thường nhân bắt đuổi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng ố vàng hầm răng, ôm ôm nói: "Cao lao đại, ngài cứ yên tâm đi. Ta cái này một thân khí lực, đến thời điểm đem cái kia Trần Bình vứt xuống đất, hắn còn không phải tan ra thành từng mảnh." Am hiểu ám khí là cái dáng người thon gầy nam tử, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sắc bén. Hắn vuốt vuốt trong tay mấy cái mùi ám khí, phát ra một trận bén nhọn tiếng cười: "Hừ, chỉ bằng hắn Trần Bình, ta cái này ám khí xuất thủ, hắn tránh đều tránh không khỏi, cam đoan để hắn chết đến thấu thấu." Sử dụng tiểu đao là cái điêu luyện người nhỏ bé, ánh mắt bên trong tràn đầy giảo hoạt, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay tiểu đao sắc bén, lưỡi đao tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang. "Ta cái này tiểu đao nhưng thật lâu không gặp máu, lần này liền lấy Trần Bình máu tới mở một chút ăn mặn." Luyện cánh tay sắc quyền là cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, hai tay của hắn ôm ngực, trên cánh tay bắp thịt căng cứng, lộ ra một cỗ lực lượng cảm giác. "Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Trần Bình có khả năng bao lớn, có thể đỡ nổi ta cái này cánh tay sắc quyền." Luyện thiết đầu công là cái gã đại hán đầu trọc, đầu tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng, hắn đập đập đầu mình, phát ra phanh phanh âm hưởng. "Ta cái này thiết đầu, liền đợi đến đi đụng cái kia Trần Bình, nhìn hắn có thể hay không gánh vác được." Cao Thái hài lòng gật đầu, đem 200.000 tiền mặt phân biệt đưa cho cái này 5 người: "Các huynh đệ, đây là cho các ngươi tiền đặt cọc, thật tốt làm, sau khi chuyện thành công còn có trọng thưởng." Mọi người tiếp nhận tiền, trên mặt đều lộ ra tham lam nụ cười, hào hào biểu thị nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó lấy. Bọn họ ngồi vây quanh tại một trường cũ nát bên cạnh bàn, bắt đầu thương nghị đánh giết Trần Bình kế hoạch. Cao Thái dùng ngón tay trên bàn khoa tay lấy: "Chúng ta sáng mai xuất phát, đến Bách Hoa thôn, trước thăm dò cái kia Trần Bình hành tung. Thôn kia địa hình phức tạp, chúng ta không thể tùy tiện hành động." Am hiểu té ngã đại hán cao mày nói: "Thôn kia bên trong người nhiều, chúng ta cứ như vậy đi vào, có thể hay không quá dễ thấy?" Am hiểu ám khí nam tử cười lạnh một tiếng: "Sợ cái gì? Chúng ta đều là thấy qua việc đời, thì mấy thôn dân kia còn có thể đem chúng ta thế nào?" Sử dụng tiểu đao người nhỏ bé trước mắt, chúng ta có thể trước tiên tìm một nơi ẩn nút xuống tới, các loại trời tối người yên thời điểm lại động thủ. Luyện cánh tay sắc quyền trung niên nam tử gật gật đầu: "Chủ ý này không tệ, bất quá chúng ta phải cẩn thận, chớ bị cái kia Trần Bình phát hiện." Luyện thiết đầu công gã đại hán đầu chọc bình chân như vậy nói: "Sợ cái gì? Hắn muốn là phát hiện, ta thì trực tiếp xông lên đi, dùng ta thiết đầu đem hắn đụng bay." Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, bầu không khí sôi động. Bên ngoài lạnh gió càng mạnh mẽ liệt, thổi đến cửa sổ bang bang rung động. Cao Thái cau mày một cái, gọi người lấy ra hai dương rượu trắng, lại làm chút thức ăn: "Các huynh đệ, ăn trước điểm uống chút, ấm ấm thân thể, chúng ta chậm rãi thương lượng." Sau đó, sáu người vừa uống rượu một bên dùng nữa, một bên thương nghị kế hoạch. Qua ba lần rượu, trên mặt mọi người đều nổi lên đỏ ửng, thanh âm nói chuyện cũng càng lúc càng lớn. Dạng sáng 5:00, chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc, phòng bên trong sáu người mới ai đi đường ấy, nằm ngáy ho ho bọn họ biết, hôm nay muốn dưỡng đủ tinh thần, ngày mai thế nhưng là một trận ác chiến. Buổi sáng 6:00, ngủ ở Triệu Quý khu nhà cũ tầng 2 Triệu Lị Lị trong phòng Trần Bình tĩnh. Nhu hòa ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy vào trên mặt hắn. Hắn duỗi người một cái, ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Triệu Quý khu nhà cũ trong sân, mấy cây lão huệ thụ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, lá cây vàng xào xạc. Viện tử mặt đất là loại kia tảng đá xanh lót đường, đi qua năm tháng mài giũa, lộ ra bóng loáng mà phong cách cổ xưa. Hắn mặc quần áo tử tế, xuống lầu đi vào trong sân. Trong sân tiểu cầu vui sướng chạy tới, vây quanh hắn chân đảo quanh, trong miệng phát ra ồ ồ thanh âm, giống như là tại cùng hắn nũng nịu. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu cầu đầu, theo bên cạnh trong chén cầm lấy một số thực vật đút cho nó. Tiểu cầu ăn đến say sưa ngon lành, cái đuôi dao động như đánh trống trầu một dạng. Cho ăn xong tiểu cầu, hắn trở lại trong nhà mình rửa mặt. Nhà hắn trong sân đủ loại các trồng hoa cỏ, lúc này chính vào mùa đông, đại bộ phận hoa cỏ đều đã điêu linh, nhưng vẫn có vài cọng mai vàng trong gió rét ngạo nghễ nở rộ, tản ra nhấp nhô mùi thơm ngát. Trở lại trong sân, Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ đã rời giường. Pháp Mỹ Na dáng người cao gầy, mái tóc dài màu vàng nóng như là thác nước rủ xuống tại sau lưng, ánh mắt của nàng như là xanh thẳm hồ nước, thanh tịnh mà sáng ngời. Khắc Mỹ Mỹ thì là một đầu đen nhánh tóc ngắn, ánh mắt linh động, lộ ra một cô dí dỏm sức lực. Nhìn thấy Trần Bình trở về, Pháp Mỹ Na đi lên trước, thần sắc có chút lo âu nói: "Trần Bình, ta đại ca thân thể không tốt, chúng ta buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm nay thì lên, một hồi muốn đi xem hắn hiện tại thân thể thế nào." Khắc Mỹ Mỹ cũng ở một bên phụ họa nói: "Hiện tại đại giao tẩu tử mang thai, pha gì ẩn đại ca thân thể không tốt, về sau làm sao chiếu cố đại giao tẩu tử nha." Trần Bình nhìn lấy các nàng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, mỉm cười nói, các ngươi đi thôi, có chuyện gì thì theo ta nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Hai người cùng Trần Bình nói vài lời về sau, thì ra Trần Bình nhà viện tử, đi Vương Đại Giao nhà. Trần Bình trong sân rửa mặt một phen, đổi một thân sạch sẽ gọn gàng y phục, liền đi Trầm Tú Như nhà bên kia nhìn xem, bữa sáng làm được thế nào. Lúc này Bách Hoa thôn, bao phủ tại một mảnh an lành bầu không khí bên trong. Thôn hai bên đường phòng ốc xen vào nhau tinh tế, trên nóc nhà khói bếp lượn lờ dâng lên, giống như một bức yên tĩnh nông thôn bức tranh. Ven đường trên nhánh cây treo một số còn chưa đốt hết pháo giấy mảnh, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, dường như như nói năm mới vui sướng đến Trầm Tú Như nhà trong sân thời điểm, thời gian còn chưa tới buổi sáng 6:30. Trong sân tràn ngập một cỗ thực vật hương khí, Trầm Tú Như ngay tại trong phòng bếp bận rộn, nàng thân hình hơi mập, trên mặt tràn đầy hòa ái nụ cười. Chương 2901. Triệu Lệ Lệ cũng muốn đi xưởng chế thuốc đi làm. Chương 2901. Triệu Lệ Lệ cũng muốn đi xưởng chế thuốc đi làm. Bữa sáng còn không có làm tốt, sau đó, Trần Bình liền đi tìm Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử ba tên tiểu gia hỏa. Tiểu Thanh con cóc ngồi xổm ở một chỗ vứt bỏ viện tử trong góc, bích da màu lục dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, ánh mắt nó vừa lớn vừa tròn, trong đáy mắt. Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử thì ở một bên chơi đùa, Quỷ Mạn Đồng thân hình nhỏ nhắn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thần bí, Kim Phật Đồng tử thì là béo ị, mười phần đáng yêu. Hắn hỏi ba tên tiểu gia hỏa, buổi tối hôm qua, trong thôn cùng chúng quanh có hay không tình huống dị thường. Tiểu Thanh con cóc kêu cặc cặc hai tiếng, nói ra, không có, trong thôn rất an tĩnh. 5200 Quỷ Mạn Đồng cũng bi bô nói, không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Kim Phật Đồng tử đập đập chính mình bụng nhỏ, ta cũng không có cảm giác đến có cái gì không đúng sức lực. Nghe đến ba tên tiểu gia hỏa nói như vậy, Trần Bình trong nội tâm cũng an tâm. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa tại trong thôn nghiêm túc tuần tra, ta đi trước an điểm tâm. Tốt, Trần đại ca, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc tuần tra, sẽ không để cho người xấu tiến vào Bách Hoa thôn bên trong, đến thương tổn mọi người. Bách Hoa thôn bên này, buổi tối thả pháo hoa muốn liên tục phóng tới tháng giêng mùng 5 đến tháng giêng mùng 6 về sau chính thức kết thúc. Mà Bách Hoa thôn bên trong xưởng chế thuốc cùng một số trồng trọt thảo dược khu vực, Trần Bình dự định qua tháng giêng 15 về sau lại mở công. Hắn dự định tại tháng giêng 18 để các công nhân lại trở về bắt đầu làm việc, để các công nhân nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên mấy ngày nay, Bách Hoa thôn cũng là náo nhiệt nhất. Trần Bình cùng Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử ba tên tiểu gia hỏa trò chuyện hết, đi tới Trầm Tú Như nhà bên trong, hiện tại Trầm Tú Như nhà trong sân người đã rất nhiều, bữa sáng cũng đã làm tốt. Mọi người vây ngồi ở trong sân bên cạnh bàn, vừa ăn bữa sáng, một bên trò chuyện, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong sân. Trần Bình cùng Điền Tú Tú là ngồi tại một bàn, Điền Tú Tú khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bên trong lộ ra một cố lao luyện. Hai người lại trò chuyện lên về sau Bách Hoa thôn bên trong kế hoạch, còn có ngày mai là đại đầu năm mùng năm, Điền Tú Tú nói, ngày mai là tiếp tài thần thời gian, chúng ta có thể được làm đến hơi chút long trọng một chút. Trần Bình gật gật đầu, "Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Hôm nay đến phái một số người, đi bên ngoài trên trấn hoặc là trong huyện, nhiều mua một số vui mừng đồ vật, còn có gà vị thịt cá các loại mang về." Ăn xong bữa sáng về sau, Điền Tú Tú cùng Trần Bình tìm tới nông thụ sinh Hiền Lệnh Hai. Nông thụ sinh dáng người thon dài, da thịt rất trắng, xem xét cũng là gia đình giàu sang thiếu gia. Thiện Nhị thì là vóc người đẹp đại, da thịt màu đồng cổ, trong mắt lộ ra một cỗ hào sảng sức lực. Điển Tú Tú đối bọn hắn nói, "Nông tiên sinh, Thiện Nhị huynh đệ, hai người các ngươi phân biệt mở ra hai chiếc xe buýt nhỏ, mang theo mấy người đi trong huyện đại hình chợ nông dân, mua sắm một số hoa quả khô cùng loại thịt thực vật mang về, lại đi mua một số vui mừng đồ dùng, dùng tại ngày mai đại đầu năm mùng năm tiếp tài thần." Hai người nghe xong, đều nói không có vấn đề, lập tức đi ngay chuẩn bị kêu lên nhân thủ. 10 phút về sau, hai người đều gọi 6-7 người. Một đám người ngồi lên hai chiếc xe buýt nhỏ về sau, thì mở xe rời đi Bách Hoa thôn, đi phụ cận trong huyện. Điển Tú Tú cùng Trần Bình trò chuyện vài câu về sau, đi xưởng chế thuốc bên kia. Trần Bình tại thôn đường phía trên không có việc gì đi lấy, đột nhiên tiếp vào Triệu Quý gọi điện thoại tới. Trần Bình tiếp điện thoại về sau, Triệu Quý ở trong điện thoại nói, "Trần huynh đệ à, có việc làm phiền ngươi một chút. Ta nghĩ để ngươi giúp ta tiểu nữ nhi Triệu Lệ Lệ an bài một chút xưởng chế thuốc nhà kho bên kia công tác, ngươi nhìn có thể hay không an bài?" Trần Bình trong lòng suy nghĩ, cái này Triệu Lệ Lệ cũng giống cùng Hồ Cẩn Huyên một dạng, đều đến xưởng chế thuốc nhà kho bên kia đi làm việc, khẳng định trong nội tâm nghĩ đến chủ ý xấu. Hai cái này bà nương đều có trộm đồ tiền lệ, đoán chừng cùng một chỗ đến xưởng chế thuốc bên kia công tác, khẳng định nghĩ đến trộm hắn tam cao viên thuốc. Bất quá Trần Bình vẫn là đáp ứng, nói, "Được, Quý thúc, một hồi ta liền để Tú tỷ cho an bài." Triệu Quý ở trong điện thoại cảm tạ một phen, Trần Bình nói không cần khách khí. Cùng Triệu Quý thông hết điện thoại về sau, Trần Bình gọi điện thoại cho Điền Tú Tú, nói, "Tú tỷ, Triệu Lệ Lệ cũng muốn đi xưởng chế thuốc nhà kho công việc đạo." Điền Tú Tú bởi vì sự tình còn muốn bận điệu, đối với Triệu Lệ Lệ muốn đến xưởng chế thuốc bên này công tác, nàng cũng không có phản đối, nói, "Được, các loại tháng giêng 15 sau đó thì cho nàng an bài." Một bên khác, Triệu Quý cùng Trần Bình thông điện thoại, cũng một chiếc điện thoại đánh cho tiểu nữ nhi Triệu Lệ Lệ. Hắn đối Triệu Lệ Lệ nói, "Lệ Lệ à, Trần Bình đã đáp ứng để ngươi đi xưởng chế thuốc nhà kho bên kia công tác." Triệu Lệ Lệ nghe về sau rất vui vẻ, liền vội vàng nói, "Cha, ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, nhất định sẽ tại xưởng chế thuốc bên kia thật tốt học tập nhà kho quản lý." Triệu Quý nghe về sau, trong nội tâm cũng yên tâm. Cùng tiểu nữ nhi Triệu Lệ Lệ thông hết điện thoại, Triệu Quý một chiếc điện thoại lại đánh cho chính mình con gái lớn Triệu Tiểu Mỹ. Hắn đem Triệu Lệ Lệ muốn đi Trần Bình làm xưởng chế thuốc nhà kho bên kia công tác sự tình, cùng Triệu Tiểu Mỹ nói, để Triệu Tiểu Mỹ nhiều quan tâm cùng chiếu cố một chút muội muội mình. Triệu Tiểu Mỹ nghe về sau, thì biết mình muội muội đi xưởng chế thuốc công tác là vì cái gì? Chính là vì trộm viên thuốc. Có điều nàng mặt ngoài không cùng lão cha Triệu Quý nói rõ sở, Triệu Lệ Lệ muốn trộm viên thuốc sự tình, mà chính là cùng Triệu Quý nói, "Cha, ngài yên tâm đi, ta sẽ nhìn tốt muội muội mình Triệu Lệ Lệ, đồng thời hội mang theo nàng học tập rất nhiều thứ." Triệu Quý nghe trong lòng mặt cũng yên tâm, sau đó, Triệu Tiểu Mỹ nói, nàng còn có chút việc phải bận rộn trước hết không trò chuyện. Hai người thông hết điện thoại, Triệu Tiểu Mỹ trong nội tâm rối rắm. Tết 15 sau đó, Triệu Lệ Lệ một khi đi tới xưởng chế thuốc nhà kho bên này công tác, muốn là nha đầu này vụng trộm đi nhà kho trộm viên thuốc, bị nàng phát hiện, muốn hay không đem nàng bắt được. Dù sao cũng là thân 2 tỷ bội đến thời điểm nha đầu này thật làm ra, cái này trộm đạo sự tình đến, nàng khẳng định sẽ thật khó khăn. Nhìn đến một hồi đến cùng Triệu Lệ Lệ nói rõ ràng, đến Trần Bình xưởng chế thuốc nhà kho bên kia công tác lời nói, không thể làm một số làm trái quy tắc sự tình. Triệu Tiểu Mỹ trong lòng nghĩ tốt về sau, cũng thì không nghĩ nhiều nữa chuyện này. Năm mới nắng ấm chậm rãi bỏ tới bầu trời, đem nhu hòa ánh sáng vung vãi tại Bách Hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh. Nơi xa dãy núi tại ánh nắng khẽ vướt phía dưới, dường như phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng, như mộng như ảo. Trong thôn, từng nhà trên nóc nhà đều dâng lên lượn lờ khói bếp, cùng cái kia không khí mát mẻ lẫn nhau giao dung, tràn ngập nồng đậm sinh hoạt khí tức. Thời gian rất nhanh liền đến cơm trưa điểm, nắng ấm đem viện tử chiếu lên ấm áp dễ chịu. Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bọn người ở tại Trầm Tú như nhà trong sân ăn cơm trưa. Trong sân bày biện một trương phong cách cổ xưa bàn gỗ, trên bàn bày đầy lương nguyệt chăm chú xào nấu nông gia thức ăn, hương khí bốn phía ánh sáng mặt trời thông qua trong sân cây kia cành lá rậm rạp lao hoại thụ, rơi xuống pha tạp quang ảnh, tại trên thân mọi người nhảy vọt. Điền Tú Tú kẹp lên một đũa đồ ăn, cười lấy đối mọi người nói, nếm thử lương nguyệt các nàng làm cái này, vừa vặn rất tốt ăn. Cao Mỹ Viên gật đầu phụ họa, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười, đúng vậy à, lương nguyệt tẩu tự làm nông gia đồ ăn, không nghĩ tới cái này yêu địa đạo. Tuyết Trắng thì một bên ăn, một bên tò mò nhìn quanh chúng quanh hết thảy, ánh mắt bên trong tràn ngập đối nông thôn sinh hoạt hy vọng. Mộ Khuynh Thành vẫn như cũ duy trì nàng cái kia ưu nhã tư thái, nhẹ giọng thì thầm cùng mọi người trò chuyện với nhau. Chương 2902, muốn nửa đêm tu luyện giả Tĩnh Văn. Chương 2902, muốn nửa đêm tu luyện giả Tĩnh Văn. Đúng lúc này, Trần Bình chung điện thoại di động đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hắn móc điện thoại di động, nhìn đến là nông thụ sinh gọi điện thoại tới. "Cho ăn, nông huynh đệ." Trần Bình nhận điện thoại, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Nông thụ sinh tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Trần huynh đệ, chúng ta tại trong huyện thành ăn xong cơm trưa, lại mua điểm đồ vật thì đuổi trở về." Trần Bình ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, hắn híp híp mắt nói, "Tốt, không cần nóng lòng, mua đồ tốt còn có thể tại trong huyện thành chơi một chút." Nông thụ sinh lại ngay cả bận bịu đáp lại, "Không, chúng ta vẫn là mua đồ tốt, sớm một chút đuổi trở về, thôn bên trong còn có thật là lắm chuyện đâu." Trần Bình nghe, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói ra, "Được, vậy các ngươi chú ý an toàn." Treo nông thụ sinh điện thoại, Trần Bình còn chưa kịp để điện thoại di động xuống, Thiện Nhị điện thoại lại đánh vào đến. "Cho ăn, Thiện Nhị huynh đệ, làm sao?" Trần Bình hỏi thăm. Thiện Nhị vội vàng nói, "Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ còn không có toàn bộ mua đồ tốt, muốn chờ buổi chiều lại mua, một hồi đi trên trấn mì ăn điểm cơm trưa, sau đó lại đi mua." Trần Bình nhìn viện tử bên trong mọi người, cười nói, "Không có vấn đề, để bọn hắn không nên quá cuống cuồng, chậm rãi mua, an toàn đệ nhất." Cùng Thiện Nhị thông hết điện thoại về sau, Trần Bình thì cùng Điền Tú Tú bọn họ nói, "Nông thụ sinh hiền lành hai muốn buổi chiều mua đồ tốt lại trở về." Điền Tú Tú thả ra trong tay bắt đũa, nhẹ nhàng vô vô miệng, nói ra, "Hai vị này nam sĩ, vẫn là thẳng có phong độ, làm sự tình cũng là vô cùng nhiệt tâm." Tuyết Trắng dùng lực gật đầu, nói bổ sung, "Bọn họ còn đặc biệt giảng nghĩa khí, trước đó giúp chúng ta không ít việc đâu." Đó lấy, mặt khác mấy vị cô nương cũng ngươi một lời ta một câu địa, đem nông thụ sinh hiền lành hai khích lệ một lần. Cả viện bên trong, bầu không khí vô cùng hòa hợp, hoan thanh tiếu ngự trong không khí quanh quẩn, cùng chung quanh nông thôn phong cảnh cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Ăn xong cơm trưa về sau, mọi người lại mỗi người công việc lưu đủ lên. Ngày mai phải lớn đầu năm mùng năm, Trần Bình buổi chiều cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng về xưởng chế thuốc nhà kho đi đến. Một đường lên, đồng ruộng bên trong lúa mạch non tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là một mảnh hải dương màu xanh lục nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ven đường hoa dại lấm ta lấm tấm địa tỏa ra lấy đỏ, hoàng, tím, màu sắc sặc sỡ, cho cái này yên tĩnh nông thôn tăng thêm một vẻ xinh đẹp sắc thái. Rất nhanh, Trần Bình đi tới xưởng chế thuốc nhà kho. Hiện tại xưởng chế thuốc nhà kho có Chu Giai Ninh cùng Mã Tiểu Linh hai vị cô nương kia phụ trách. Nhà kho là một tòa rộng rãi cục gạch kiến trúc, chung quanh là tu bổ chỉnh tề mặt cỏ. Nhà kho cửa lớn đóng chặt, bên cạnh trên tường cài đặt mấy cái camera giám, giống như là cảnh giác ánh mắt, thời khắc nhìn chăm chú lên chung quanh động tĩnh. Trần Bình đi vào nhà kho, bên trong trưng bày từng dãy chỉnh tề kệ hàng, phía trên chất đầy các loại viên thuốc. Chu Giai Ninh cùng Mã Tiểu Linh nhìn đến Trần Bình đến, vội vàng nên đón. "Trần đại ca, ngươi đến." Chu Giai Ninh vừa cười vừa nói. Trần Bình gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra nhà kho mỗi một góc nơi hẻo lánh. Hắn một bên kiểm tra một bên nói, "Nhà kho bên này vẫn là làm đến so sánh nghiêm cẩn, không tệ. Mà lại nhà kho chung quanh đều lắp đặt cả mạ giạt, có người muốn từ bên trong trộm viên thuốc cũng không quá dễ dàng." Kiểm tra xong về sau, Trần Bình đối hai người nói, "Về sau Hồ Cẩn Huyền cùng Triệu Lệ Lệ muốn đến bên này công tác, các ngươi cho các nàng an bài tương ứng cương vị." Chu Giai Ninh cùng Mã Tiểu Linh liếc nhau, sau đó đủ tiếng nói ra, "Không có vấn đề, Trần đại ca." Thực, Trần Bình trong nội tâm là lo lắng, một khi Hồ Cẩn Huyền cùng Triệu Lệ Lệ đến xưởng chế thuốc nhà kho bên này công tác, đến thời điểm đem trong kho hàng tăng cao viên thuốc trộm đi, vậy liền phiền phức. Hai nha đầu này, trước kia thì theo trong nhà hắn trộm qua nhiều lần viên thuốc. Bất quá nhìn thấy bây giờ xưởng chế thuốc nhà kho, bên này an phòng như thế nghiêm ngặt, Trần Bình trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Qua một hồi sau, Trần Bình liền rời đi xưởng chế thuốc nhà kho. Sau đó, hắn hướng về Vương Đại Giao nhà đi đến. Trên đường, hắn nhìn đến mấy đứa bé tại ven đường chơi đùa, bọn họ tiếng cười thanh thúy êm tai, tràn ngập đồng chân ánh sáng mặt trời vậy trên người bọn hắn, phát họa ra một vài bức mỹ hảo hình ảnh. Làm Trần Bình đi tới Vương Đại Giao nhà lúc, Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ hai người đều tại. Gặp Trần Bình đến về sau, Pháp Mỹ Na trong lòng gấp địa đối Trần Bình nói, "Trần Bình, ta đại ca làm sao còn là người rất mềm, thân thể không có cái gì khởi sắc." Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập lo âu cùng lo nghĩ, hai tay không tự giác xoắn cùng một chỗ. Trần Bình nhìn lấy nàng, nhẹ giọng an ủi, "Mina, ngươi không nên nóng lòng, thân thể là chậm rãi dưỡng, đại ca hắn sẽ từ từ tốt." Nói, hắn đi tiến gian phòng, nhìn đến Phạ Di ẩn chính suy yếu nằm ở trên giường. Trần Bình đi đến bên giường, cẩn thận giúp Phạ Di ẩn kiểm tra một chút. Hắn phát hiện Phạ Di ẩn không có vấn đề gì lớn, cũng là người rất hư, cần đại bổ mà thôi. Trần Bình suy nghĩ một chút về sau, theo bên người túi vải bên trong cầm một khỏa đại bổ hoàn cho Vương Đại Giao, nói, "Đại Giao tẩu tử, ngươi đem cái này cho Phạ Di ẩn ăn hết, dạng này người thì có thể nhanh chóng khôi phục thể lực." Vương Đại Giao vội vàng tiếp nhận đại bổ hoàn, ngay lập tức đi rót một ly nước, cẩn thận từng ly từng tí đem đại bổ hoàn cho Phạ Di ẩn ăn hết. Rốt cuộc hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đã là buổi chiều 3:30, ánh sáng mặt trời bắt đầu biến đến có chút nhu hòa, chân trời nổi lên nhấp nhô đỏ ửng. Trần Bình còn muốn đi trong thôn, các loại nông thụ sinh hiền lành hai trở về. Sau đó, hắn thì cáo biệt Vương Đại Giao cùng Phạ Di ẩn các nàng rời đi. Buổi chiều 4:00, nông thụ sinh mở ra xe buýt nhỏ trở về. Xe buýt nhỏ chạy chậm rãi tại thôn làng trên đường, vung lên một trận nhấp nhô bụi đất. Trên thân xe tràn đầy đường đi dấu vết, lốp xe phía trên còn dính lấy một số bùn đất. Trần Bình tại giao lộ chờ lấy, nhìn đến nông thụ sinh mở ra xe buýt nhỏ, hắn phất phất tay, la lớn, "Nông đại ca, đem đồ vật chạy đến thôn ủy trong đại viện, đặt ở thôn ủy bên kia trong kho hàng." Nông thụ sinh theo cửa sổ xe nhô đầu ra, cười lấy đáp lại, "Không có vấn đề, Trần huynh đệ." Sau đó thì mở ra xe buýt nhỏ hướng về thôn ủy bên kia chạy tới. Một phút về sau, Thiện Nhị cũng mở ra xe buýt nhỏ trở về. Hắn xe đồng dạng tràn đầy đồ vật, xe dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại sáng bóng. Trần Bình cũng để cho hắn mở ra xe buýt nhỏ đi thôn ủy trong đại viện, đem đồ vật đều chuyển vào thôn ủy bên kia trong kho hàng. Thiện Nhị đối Trần Bình nói, "Yên tâm đi, Trần tiên sinh." Sau đó thì mở ra xe buýt nhỏ hướng về thôn ủy đại viện chỗ ấy chạy tới. Thời gian đến tối 6:00, sắc trời dần dần tối xuống tới, chân trời bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ cam, giống như là một bức lộng lẫy tranh sân dầu. Trong thôn ánh đèn lần lượt sáng lên, lấm ta lấm tấm, cùng bầu trời chấm nhỏ lẫn nhau chiếu rọi đoàn người từng cái đi tới trầm tú như nhà trong sân, chờ lấy ăn cơm chiều. Trần Bình cũng đi tới nơi này một bên, tiếp lấy Giả Tĩnh Văn nhìn đến hắn, lập tức đi ngay tới. Giả Tĩnh Văn đi đến Trần Bình bên người, lén lén nói với hắn, "Buổi tối hôm nay thả hết pháo hoa về sau, buổi tối 11:00, cùng ta cùng đi trong sân gốc, tu luyện tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp." Nàng ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong cùng khát vọng, thanh âm cũng ép tới rất thấp, sợ bị người khác nghe đến. Trần Bình đối Giả Tĩnh Văn nói, "Hôm nay sự tình tương đối nhiều, buổi tối đoán chừng không có thời gian." Giả Tĩnh Văn nghe, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói, "Ta mấy ngày nay một mực tại tu luyện, đều không có cách nào đột phá, chỉ có đến trong sơn cốc tiểu sơn cốc bên kia, hấp thu 7 màu linh khí tu luyện mới có thể đột phá. Mà lại mấy ngày nay, ngươi một mực tại bận điệu, không có thời gian cùng ta cùng một chỗ tu luyện, cũng chỉ có tối nay có chút thời gian, cho nên nhất định phải để ngươi cùng ta cùng đi tu luyện." Trần Bình nhìn lấy nàng cái kia vội vàng bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút sau nói, "Đến thời điểm nhìn tình huống, nếu như ta không có chuyện gì lời nói, thì đi chung với ngươi tiểu trong sơn cốc tu luyện." Giả Tĩnh Văn nghe, lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, "Không có vấn đề, đến thời điểm ta sẽ đi qua tìm ngươi." Chương 2903, cùng Giả Tĩnh Văn vụng trộm tu luyện. Chương 2903, cùng Giả Tĩnh Văn vụng trộm tu luyện. Hai người đang chuyện trò, lúc này thời điểm Lương Nguyệt, Triệu Viên Viên, Nhu Tình các loại một đám cô nương bưng lấy một bàn mâm đồ ăn, theo Trầm Tú như nhà trong phòng bếp đi ra. Trong phòng bếp tung bay ra trận trận hương khí, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Những thứ này đồ ăn đều để lên bàn, Lương Nguyệt cười nói, "Mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm chiều, buổi tối 8:00 còn phải thả pháo hoa đâu." Điền Tú Tú cũng nói theo, "Đúng vậy à, mọi người tranh thủ thời gian ăn, khác bỏ lỡ pháo hoa thanh tú." Mọi người cũng không khách khí, cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn, một bên ăn một bên trò chuyện buổi tối pháo hoa thanh tú, tràn ngập chờ mong ăn xong cơm tối về sau, mọi người liền đợi đến nhìn pháo hoa thanh tú. Lúc này thời điểm, ngoại thôn lại tới rất nhiều người, đến Bách Hoa thôn nhìn bên này pháo hoa thanh tú. Trong thôn nhất thời náo nhiệt lên, tiếng người huyên náo. Bọn nhỏ trong đám người xuyên thẳng qua chơi đùa, các đại nhân thì đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy chờ mong nụ cười. Buổi tối 8:00, pháo hoa thanh tú đúng giờ bắt đầu. Chỉ thấy từng viên yên hoa đạn phóng tới bầu trời đêm, trong bóng đêm phóng ra rực rỡ màu sắc quang mang, đỏ giống lửa, vàng giống kim, lục giống phỉ thúy, lam giống bảo thạch. Pháo hoa quang mang chiếu sáng cả thôn trang, đem mọi người khuôn mặt chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Mọi người cả đám đều đứng tại thôn trang hai bên đường cùng rộng rãi địa phương, ngửa đầu quan sát trận này thị giác thị yến. Có người sợ hãi thán phục, có người reo hò, toàn bộ thôn làng đắm chìm trong một mảnh sung sướng trong hải dương. Buổi tối 10:00, pháo hoa thì đúng giờ kết thúc, ngoại thôn tới thưởng thức pháo hoa thanh tú các thôn dân đều từng cái bắt đầu trở về. Bọn họ bóng người ở trong màn đêm dần dần đi xa, trong thôn tiếng ồn ào cũng dần dần lắng lại. Buổi tối 10:30 ngoại thôn người đều đi được không sai biệt lắm, bản thôn một số thôn dân còn không có trở về nghỉ ngơi, ngoài ra còn có một đám các cô nương còn tại nói chuyện phiếm. Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú đôi những cô nương kia nói, "Hôm nay nông thụ sinh hiền lành hai, mua về rất nhiều thứ, đều đặt ở thôn ủy trong kho hàng lớn. Mọi người hiện tại người nhiều, cùng đi thôn ủy trong kho hàng lớn sửa sang một chút." Tất cả mọi người nói không có vấn đề, sau đó một đám người hướng về thôn ủy kho hàng lớn đi đến, ánh trăng vậy trên người bọn hắn, kéo dài bọn họ bóng người. Trần Bình cũng theo mọi người cùng nhau đến. Trần Bình phát hiện Giả Tĩnh Văn cùng nàng hai cái đồ đệ, Địch Lệ Lạp Lạp kéo cùng Địch Lệ Na Na cũng tới. Bọn họ cũng cùng một chỗ hỗ trợ thu xếp đồ đạc. Trong kho hàng chất đầy đủ loại đồ vật, mọi người phân công hợp tác, có phụ trách vận chuyển, có phụ trách phân loại, có phụ trách bày đặt. Tại mọi người cộng đồng nỗ lực phía dưới, trong kho hàng đồ vật rất nhanh liền bị chỉnh ý đến ngay ngắn rõ ràng. Mọi người chỉnh lý một giờ, lúc này mới toàn bộ chỉnh lý xong. Nay lúc thời gian đã là nửa đêm 11:30, Điền Tú Tú gặp tất cả mọi người hơi mệt, mà lại thời gian cũng không còn sớm, nói, mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, đều mệt chết. Tú tỷ, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Cho nên tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc thời gian thẳng muộn. Mọi người lẫn nhau tạm biệt về sau, từng cái rời đi thôn ủy nhà kho, đều trở về chính mình ngủ địa phương nghỉ ngơi. Điền Tú Tú chính mình cũng so sánh mệt mỏi, nàng cùng Trần Bình cùng mấy cái khác còn không có trở về, cô nương nói, tất cả mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai trả nổi giường đâu. Ngày mai là tháng giêng mùng 5, buổi sáng muốn đốt pháo, tiếp tài thần. Tất cả mọi người nói không có vấn đề. Sau đó, mọi người cả đám đều trở về. Trần Bình cũng trở về đi Triệu Quý nhà khu nhà cũ bên trong ngủ. Hắn biết mình trong nhà, mấy ngày nay đều bị Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ chiếm lấy. Làm hắn đi đến Triệu Quý khu nhà cũ cửa, vừa muốn mở ra môn thời điểm, đột nhiên đằng sau đi qua tới một cái bóng người. Cái này người cũng là Giả Tĩnh Văn. Giả Tĩnh Văn thấy chung quanh im ắng, cũng chỉ có phía trước Trần Bình, không có có hắn người. Sau đó, ngay lập tức đi tới, cùng Trần Bình nói, "Trần Bình, hiện tại cùng ta cùng đi trong sơn cốc tu luyện." Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cùng chấp nhất. Trần Bình đối Giả Tĩnh Văn nói, "Hiện tại gần nửa đêm 12, không không, lại đi trong sơn cốc tu luyện lời nói, vậy liền quá muộn." Giả Tĩnh Văn suy nghĩ một chút, đối với hắn nói, "Như vậy thì tại Triệu Quý nhà khu nhà cũ bên trong tu luyện đi. Ta hiểu rõ ngươi trợ giúp, chí ít có thể đột phá một tầng tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp." Trần Bình không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, hai người thì tiến Triệu Quý khu nhà cũ. Khu nhà cũ trong sân tràn ngập một cỗ phong cách cổ xưa khí tức, ánh trăng vậy trong sân, cho nơi này tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Trong sân nơi hẻo lánh một bên, mấy cái tiểu cầu chính ngủ an tĩnh cảm giác, nghe đến thanh âm sau, từng cái đều tỉnh lại, chạy đến Trần Bình bên người. Trần Bình giống như trước đó, trước cho ăn trong sân nơi hẻo lánh một bên những cái kia tiểu cầu nhóm vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, ăn thực vật đó lấy, thì cùng Giả Tĩnh Văn cùng một chỗ vào trong nhà. Sau đó, hai người đi tới dưới lầu phòng chứa đồ bên trong, Trần Bình chuẩn bị ở chỗ này cùng Giả Tĩnh Văn cùng một chỗ tu luyện. Phòng chứa đồ bên trong chất đầy các loại tạp vật, tràn ngập một cỗ cổ xưa vị đạo. Giả Tĩnh Văn cũng đi vào về sau bật đèn, tối tăm ngọn đèn vàng chiếu sáng cả phòng chứa đồ. Hai người ngay tại phòng chứa đồ trên giường nhỏ, bắt đầu tu luyện. Tu luyện nửa giờ về sau, Giả Tĩnh Văn vậy mà đột phá một tầng tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp. Trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ nụ cười, trong mắt lóe ra hưng phấn quá mang. Nay lúc thời gian cũng đã là rạng sáng nửa giờ. Bất quá, Trần Bình lúc này vậy mà không có buồn ngủ, nhìn trước mắt dáng người gợi cảm, có lồi có lõm Giả Tĩnh Văn, hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Hắn thì ôm lấy Giả Tĩnh Văn hôn lên. Giả Tĩnh Văn ngay từ đầu còn có chút phản kháng, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, nhưng tiếp lấy hai người liền bắt đầu làm xấu hổ sự tình, thẳng đến rạng sáng 1:30 lúc này mới kết thúc. Lúc này Giả Tĩnh Văn toàn thân sủi lơ đến không được, toàn thân không có một chút khí lực. "Trần Bình, mau giúp ta đấm bóp một chút, ta hiện tại toàn thân một chút khí lực cũng không có, ngươi giúp ta xoa bóp về sau, người thì dễ chịu." "Được, ta hiện tại liền giúp ngươi xoa bóp." Trần Bình giúp nàng xoa bóp một phen, nàng cả người thì dễ chịu rất nhiều. Giả Tĩnh Văn nói, "Tối nay muốn theo ngươi cùng một chỗ ngủ ở chỗ này, phòng chứa đồ trên giường nhỏ, dạng này so sánh kích thích." Trần Bình nhìn xem thời gian nhanh rạng sáng 2, không không, sau đó cũng không có cự tuyệt. Sau đó, hắn thì ôm lấy Giả Tĩnh Văn, tại Triệu Quý nhà phòng chứa đồ trên giường nhỏ, bắt đầu nghỉ ngơi ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy vào trên giường nhỏ, vẩy vào trên thân hai người, toàn bộ phòng chứa đồ bên trong tràn ngập một loại mập mờ khí tức đêm, vẫn như cũ thâm trầm, mà bọn họ cố sự, tựa hồ vừa mới bắt đầu đại đầu năm mùng 5, 3 giờ sáng, toàn bộ Bách Hoa thôn còn đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh. Trong bầu trời đêm, đầy sao lấp loé, ánh trăng rơi xuống thanh lãnh quang huy, cho thôn làng phủ thêm một tầng ngân xa. Thôn ủy cao ốc tại cái này dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ trang nghiêm nghiêm túc, lầu 2 Triệu Quý trong phòng, lại lộ ra một chút bất an khí tức. Triệu Quý nằm ở trên giường, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu của hắn, suy nghĩ như cỏ. Cả ngày hôm qua, hắn đều tại mê man, nguyên bản cảm lạnh phát sốt thân thể, đi qua Trần Bình trị liệu, uống thuốc hoàn sau, hạ sốt, người cũng tinh thần, toàn thân tràn ngập khí lực. Có thể cái này tinh thần sức lực, lại làm cho hắn tại cái này yên tĩnh ban đêm, khó có thể ngủ. Hắn nhớ tới hôm qua rạng sáng, đi Chu Mỹ Châu nhà cửa sau nghe lén kinh lịch, loại kia khẩn trương lại kích thích cảm giác, để hắn lòng ngưỡng ấy. Chương 2904. Triệu Quý nửa đêm lại đi nghe lén. Chương 2904. Triệu Quý nửa đêm lại đi nghe lén. Lúc này, phần tâm tư này lại ở đấy lòng hắn lan tràn ra. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ tối như mực cảnh ban đêm, cắn răng một cái, cấp tốc từ trên giường ngồi dậy, xuyên qua giày đặc y phục. Trên quần áo còn lưu lại một chút mùi khói lửa, đó là sang năm khí tức, có thể giờ phút này hắn lại vô ý cảm thụ. Triệu Quý rón rén ra khỏi phòng, trong hành lang tối tăm không ánh sáng, chỉ có bước chân hắn âm thanh tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thôn ủy đại viện, trong sân ghế đá ở dưới ánh trăng bỏ ra quỷ dị cái bóng. Ra đại viện, hắn hướng về Chu Mỹ Châu nhà đi đến. Thôn hai bên đường phong ốc, ở trong màn đêm giống như ngủ say cự thú, vô thanh vô tức. Gió lạnh thỉnh thoảng địa thổi qua, mang theo một tia linh ý, hắn lại không hề hay biết, lòng tràn đầy đều là sắp nghe đến bí mật, hưng phấn. Rất nhanh, hắn liền đi đến Chu Mỹ Châu nhà cửa sau bên ngoài. Trong phòng vô cùng an tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Triệu Quý trong lòng nghĩ, khả năng Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông đều ngủ lấy, xem ra hôm nay cũng trộm nghe không được cái gì thú vị sự tình. Hắn vừa muốn quay người rời đi thời điểm, Chu Mỹ Châu trong phòng đèn thoáng cái sáng lên. Cái này bất chợt tới ánh sáng, có thể đem Triệu Quý giật mình, hắn nhịp tim đột nhiên tăng tốc, còn cho là mình tại sau phòng nghe tưởng bị phát hiện đâu. Bất quá, trong phòng rất nhanh liền truyền tới một âm thanh nam nhân. "Mỹ Châu a, hôm qua ngươi không cho ta đụng, làm đến trong lòng ta ngứa." Bạch Thông thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng khát vọng, muốn không hiện tại chúng ta qua một hồi phu thê sinh hoạt thế nào. Triệu Quý tâm bỗng nhiên căng thẳng, ngừng thở, đem lỗ tai áp sát vào cửa sổ pha lê phía trên. "Lấy ra ngươi tay bẩn, lão nương hiện tại mang thai, phải thật tốt dưỡng thai, ngươi tranh thủ thời gian cho lão nương lên làm nội trợ. Chu Mỹ Châu thanh âm bén nhọn lại mang theo vài phần mạnh mẽ, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Bạch Thông bị Chu Mỹ Châu mắng một trận về sau, tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nghĩ thầm, bào thai này nữ nhân tính khí cũng là lớn, nói không chừng thật giống người khác nói, mang thai về sau đến u buồn chứng loại hình. Hắn lý giải Chu Mỹ Châu, sau đó cũng không còn yêu cầu cùng Chu Mỹ Châu qua phu thê sinh hoạt, mà chính là bất đắc dĩ đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Hắn một bên tại trong phòng bếp bận rộn, một bên nghĩ đến các loại hài tử xuất sinh, trong nhà thì náo nhiệt, Mỹ Châu tính khí cũng nên tốt một chút đi. Triệu Quý lại tại Chu Mỹ Châu nhà cửa sau nghe lén đến 10 phút, phát hiện không có gì động tĩnh, tâm lý có chút thất vọng. Hắn nhìn chung quanh một chút, thôn đường phía trên vẫn như cũ không có mưa ai, sắc trời vẫn là tối như mực, hắn trở về cũng ngủ không được, thân thể cũng không có cảm giác được lạnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ một chút, Vương Đại Giao cùng Phạ Di Ẩn không phải cũng mới kết hôn sao? Muốn không đi Vương Đại Giao nhà bên kia nhìn một cái. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền rốt cuộc kìm nén không được. Hắn nhanh chóng dọc theo thôn đường chạy hướng tây, đi Vương Đại Giao nhà chỗ ấy. Một đường lên, hắn đi được thẳng hăng hái, hai bên cây cối trong gió rét chập chờn, phát ra vang lên sàn sạt, phảng phất tại nói nhỏ lấy cái gì. Rất nhanh, hắn liền đến Vương Đại Giao nhà cửa sau. Vương Đại Giao nhà trong phòng đen đèn, bất quá trong phòng động tĩnh rất lớn, nghe xong cũng là Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ẩn tại qua phu thê sinh hoạt. Triệu Quý thoáng cái nghe đến mê mẩn, toàn thân đều nóng hầm hập, dường như bị một loại thần bí lực lượng hấp dẫn lấy. Cái này nghe xong, cũng là sắp đến một giờ. Thẳng đến nhanh dạng sáng năm, không không thời điểm, hắn nhìn thấy sắc trời có chút sáng, phía đông chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được nên rời đi. Bất quá để hắn buồn bực là, cái này Phạ Dĩ Ẩn làm sao mạnh như vậy, cho tới bây giờ còn tại cùng Vương Đại Giao qua phu thê sinh hoạt. Chẳng lẽ Phạ Dĩ Ẩn là ăn Trần Bình cho đặc hiệu đại bổ hoàn hay sao? Hắn trong lòng nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng chính là nguyên nhân này, nhìn đến hắn lúc rảnh rỗi còn phải hỏi Trần Bình, cầm một số bổ dưỡng năng lực càng lợi hại thuốc. Bởi vì thiên đều muốn sắp sáng, Triệu Quý cũng không nghĩ nhiều nữa, thì hấp tấp địa đi thôn ủy bên kia. Hắn không biết là, hắn mọi cử động bị Tiểu Hoàng Cẩu cùng năm màu mèo phát hiện. Tiểu Hoàng Cẩu chính ghé vào cửa nhà mình, lỗ tai cảnh giác địa dựng thẳng, nghe đến Triệu Quý tiếng bước chân, nó tò mò theo sau. Năm màu mèo thì ngồi xổm ở trên nóc nhà, một đôi con mắt xanh trong bóng đêm, lóe ra thần bí quan mang, yên lặng nhìn chăm chú lên Triệu Quý hành tung. Thì liên tại thôn làng chung quanh tuần tra tiểu thanh con cóc, quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng tử ba tên tiểu gia hỏa đều phát hiện Triệu Quý nhất cử nhất động. Tiểu thanh con cóc ngồi xổm ở ven đường trong bụi cỏ, cổ cổ ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Quý. Quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng tử trên không trung lặng yên không một tiếng động phi hành, thời khắc lưu ý lấy phía dưới động tĩnh. Triệu Quý một lần nữa trở lại thôn ủy đại viện, đi tới tầng 2 gian phòng của mình thời điểm, thời gian đã buổi sáng 5:15. Lúc này thời điểm, hắn cảm giác toàn thân có chút lạnh xiêu xiêu, tranh thủ thời gian chui vào trong chăn nghỉ ngơi đến buổi sáng 5:30, thôn bên trong gà trống bắt đầu tiếng gáy, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một sợi ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây, vẩy vào bách hoa thôn trên nóc nhà, cho thôn làng mang đến một tia ấm áp. Các thôn dân lục tục bắt đầu rời giường, một ngày mới bắt đầu. Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng mấy người cũng đồng dạng tỉnh lại. Bởi vì hôm nay là đại đầu năm mùng 5, muốn đốt pháo cùng pháo hoa tiếp tài thần. Trần Bình trong phòng, Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ vẫn còn ngủ say, các nàng trên mặt tràn đầy yên tĩnh nụ cười. Trần Bình theo Triệu Quý khu nhà cũ bên trong đi ra về sau. Hắn đi tới trong nhà mình, mở cửa đi vào về sau, phát hiện Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ còn đang ngủ. Trần Bình rón rén trong phòng đi ra, sợ đánh thức các nàng. Hắn đi vào trong sân, hít sâu một cái sáng sớm không khí, trong không khí tràn ngập nhấp nhô mùi khói lửa cùng bùn đất hương thơm. Rửa mặt hết về sau, Trần Bình liền đi thôn ủy đại viện đi tại đi thôn ủy đại viện trên nửa đường, Tiểu Hoàng Cẩu thì hấp tấp địa chạy tới. Tiểu Hoàng Cẩu cái đuôi dao động như đánh trống chầu, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang. "Trần Bình, Trần Bình, ngươi chậm một chút đi." Tiểu Hoàng Cẩu chạy đến Trần Bình bên người, vui sướng kêu, "Ta theo ngươi nói, Triệu Quý hơn 3 giờ sáng trông, đi ra cửa Chu Mị Châu nhà cửa sau nghe tưởng." Trần Bình nghe về sau, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, lắc đầu nói, theo hắn đi thôi, cái này Triệu Quý thì thích làm những chuyện này. Về sau, Triệu Quý lại đi Vương Đại Giao nhà bên kia nghe tưởng. Đó lấy, Tiểu Hoàng Cẩu lại đem Triệu Quý đi Vương Đại Giao nhà gian nhà đằng sau nghe tưởng sự tình, cũng cùng Trần Bình nói. Cái này làm đến Trần Bình trong nội tâm có chút buồn bực, hắn cau mày một cái, nghĩ thầm, cái này Triệu Quý chạy thế nào đến Vương Đại Giao nhà gian nhà đằng sau nghe tưởng. Tiểu Hoàng Cẩu tựa hồ nhìn ra Trần Bình nghi hoặc, giải thích nói, bởi vì Triệu Quý còn nghĩ đến nữ nhân đâu. Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ẩn mới kết hôn, khẳng định sẽ qua phu thê sinh hoạt, cho nên hắn liền đi nhà nàng gian nhà đằng sau nghe lén. Trần Bình nghe, tâm lý càng thêm nghi hoặc, hắn đối Tiểu Hoàng Cẩu nói, Phạ Dĩ Ẩn hiện tại thân thể hư cực kỳ, hai ngày này đều ngủ lấy như là người chết, không có khả năng cùng Vương Đại Giao qua cái gì phu thê sinh hoạt. Tiểu Hoàng Cẩu lại xem thường, nó lắc lắc đầu nói, Trần Bình, ngươi sai, đêm qua đến rạng sáng 5 giờ nhiều trông, Phạ Dĩ Ẩn cùng Vương Đại Giao một mực tại qua phu thê sinh hoạt đâu. Cái này, Trần Bình coi là Phạ Dĩ Ẩn lại chúng ta, sắc mặt hắn biến đến có chút nghiêm trọng. Tiểu Hoàng Cẩu nói tiếp đi, là ngươi hôm qua cho Phạ Dĩ Ẩn ăn một khỏa đại bổ hoàn, chỗ lấy thân thể thoáng cái thì bổ sung đến. Trong thân thể phong phú, liền muốn nghĩ đến qua phu thê sinh hoạt, đây cũng là bình thường. Trần Bình nghe, mới chợt hiểu ra. Chương 2905, xuất phát ám sát Trần Bình. Chương 2905, xuất phát ám sát Trần Bình. Hắn suy nghĩ một chút, sắp thực hôm qua hắn lấy ra một khỏa đại bổ hoàn, để Vương Đại Giao cho Phạ Dĩ Ẩn ăn, khó trách buổi tối hôm qua Phạ Dĩ Ẩn lại cùng Vương Đại Giao qua phu thê sinh hoạt. Bởi vì Trần Bình vừa đi vừa cùng Tiểu Hoàng Cẩu trò chuyện, hiện tại sắp đến thôn ủy bên này, sau đó hắn để Tiểu Hoàng Cẩu nhanh đi nghỉ ngơi, hắn còn muốn vội tiếp tài thần đâu. Tiểu Hoàng Cẩu, ta đi thôn ủy còn có chuyện đâu. sáng sớm hôm nay muốn tiếp tài thần, liền không thể hàn huyên với ngươi, ngươi đi về trước đi. Được, vậy ta đi trước. Tiểu hoàng cẩu thì hấp tấp đi, nó bóng người tại nắng sớm bên trong dần dần biến mất. Trần Bình đi tới thôn ủy, nhìn thấy Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Bạch Tuyết, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng các loại một đám cô nương. Các nàng đều đã tại thôn ủy trong kho hàng, lấy ra tiếp tài thần pháo hoa pháo trúc. Trong kho hàng chất đầy các loại đồ tết cùng tạp vật, pháo hoa pháo trúc bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Điền Tú Tú mặc một bộ màu đỏ áo lông, giống một đóa nở rộ hồng mai, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hưng phấn, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Trần Bình, ngươi có thể tính đến, liền chờ ngươi. Điền Tú Tú nhìn đến Trần Bình, cao hứng nói ra. Đúng vậy a, Trần Bình, nhanh đến giúp đỡ chuyển một chút. Cao Mỹ Viên cũng ở một bên nói ra, nàng thanh âm thanh thúy êm hay. Bạch Tuyết thì đứng bình tĩnh ở một bên, mỉm cười nhìn mọi người, nàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia ôn nhu. Mộ Khuynh Thành cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng ở một bên nhỏ giọng nói chuyện, các nàng mang trên mặt nhấp nhô ý cười. Không qua đến 5 phút đồng hồ, Thiết Tuấn, Nông Thụ Sinh, Thiện Nhị, Tiểu Hầu Tử, Đàn Trung, Cắt Lao Tam, các loại đại nam nhân cũng tới. Bọn họ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, tràn ngập sức sống. Thiết Tuấn mặc một bộ màu đen áo khoác da, lộ ra phá lệ đẹp trai. Nông Thụ Sinh thì mặc một bộ một mạc áo đông, mang trên mặt chất phát đủ cười. Ha ha, tất cả mọi người đến đông đủ a, hôm nay nhất định muốn vô cùng náo nhiệt điệu tiếp tài thần. Thiết Tuấn lớn tiếng nói, thanh âm hắn trong không khí quanh quẩn. Đúng vậy a, hy vọng năm nay tất cả mọi người có thể phát đại tài. Nông Thụ Sinh cũng vừa cười vừa nói. Thi Liên Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận cũng đi ra đến. Triệu Tử Cường một mặt hưng phấn, không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua. Triệu Tiểu Thuận lại có chút thẹn thùng, đi theo đại phía sau nhà. Cả đám tập hợp một chỗ vô cùng náo nhiệt. Sau đó, mọi người liền bắt đầu đợi đến buổi sáng 6:00, đốt pháo cùng pháo hoa bắt đầu tiếp tài thần. Buổi sáng 6:00 vừa đến, mỗi người cũng bắt đầu nhen nhóm trên mặt đất pháo hoa pháo trúc. Trong lúc nhất thời, pháo hoa pháo trúc ở trên bầu trời nở rộ, màu sắc sặc sỡ, mỹ lệ vô cùng, đỏ giống lửa, lục giống thảo, hoàng giống kim, tím giống hà. Toàn bộ bách hoa thôn bên trong tiếng vang liên tiếp, địch lệ lạp lạp tiếng pháo nổ, đinh hai nhức óc. Khói bụi tràn ngập trong không khí, mang theo nồng đậm năm vị. Thả hết pháo hoa pháo trúc về sau, mọi người thì tập hợp một chỗ trò chuyện. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người lẫn nhau nói chúc phúc lời nói, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Năm nay khẳng định sẽ có thu hoạch tốt. Thiết Tuấn lòng tin tràn đầy nói. Đúng vậy a, hy vọng trong nhà sinh ý càng ngày càng tốt. Nông Thụ Sinh cũng nói. Các nữ nhân thì ở một bên thảo luận, năm nay quần áo mới cùng mới tiểu tóc, hoàn thành tiếu ngự không ngừng. Một bên khác, tại Giang Ninh huyện vùng ngoại thành phòng ở cũ kỹ bên trong, toàn nhà này lộ ra cũ nát không chịu nổi, trên vách tường sơn đã bong ra từng mảng, lộ ra pha tạp mặt tường. Trên cửa sổ pha lê cũng có vài chỗ tổn hại, bị mấy tờ báo miễn cưỡng dán lên. Trong sân chất đầy tạp vật, lộ ra lộn xộn. Cao Thái cùng hắn tìm đến 5 cao thủ, đều đã chuẩn bị tốt. Bọn họ còn mang mười mấy tên thủ hạ, hết thảy phía trên 5 chiếc xe. Xe ngừng trong sân, thân xe phủ đầy cho bụi, nhìn qua có chút cũ nát. Cao Thái đứng ở trong sân, sắc mặt tâm trầm, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung ác. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen, cổ áo dựng thẳng lên đến, che khuất nửa gương mặt. Bên cạnh hắn, đứng đây cái kia 5 cao thủ. Một cái là Thiết Đầu Công, hắn dáng người khôi ngô, đầu giống một cái đại thiết cầu, làn da ngăm đen tỏa sáng. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra sự tàn nhẫn, dường như có thể xem thấu hết thảy. Một cái là cánh tay sắt, hắn cánh tay to lớn có lực, bắp thịt nô lên, giống hai cây cột sắt. Hắn mang trên mặt một tia ngạo mạn, đối chung quanh hết thảy đều chẳng thèm ngó tới. Một cái là Am Hiểu Tiểu Đao, hắn dáng người nhỏ gầy, ánh mắt lại dị thường sắc bén. Trong tay hắn vuốt vuốt một đem tiểu đao sắc bén, đao quang lấp lóe, khiến người ta không rét mà run. Một cái khác là Cao Thủ Ám Khí, hắn trên thân treo đầy các loại ám khí, phi tiêu, ngân châm, ám tiễn, không thiếu gì cả. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia quỷ dị, dường như tùy thời đều có thể phát ra nhất kích chí mệnh. Cái cuối cùng là tổng hợp cách đấu cao thủ, hội khinh công, mà lại đánh đấu thủ pháp cùng tốc độ đều thật nhanh. Hắn dáng người mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, giống một cái lừa báo. Hắn mang trên mặt nụ cười tự tin, tựa hồ đối với sắp đến chiến đấu tràn ngập chờ mong. Đều chuẩn bị tốt sao? Cao Thái lạnh lùng hỏi thăm. Chuẩn bị tốt, lão đại. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Bọn họ lên xe, xe chậm rãi khởi động, rời đi Giang Ninh huyện, hướng về Bách Hoa thôn chạy mà đi. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc lui lại. Cao Thái ngồi tại trong xe, nhìn lấy ngoài cửa sổ, thầm nghĩ lấy sắp đến chiến đấu. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm, Trần Bình, lần này ngươi chết chắc. Ngồi tại trên xe, Cao Thái cho Lương Hâm Sinh đánh tới một chiếc điện thoại. Cho ăn, Lương lão bản. Cao Thái nói ra, ta tìm tới 5 cái đỉnh cấp cao thủ, hiện tại thì theo Giang Ninh huyện bên này xuất phát, đi Bách Hoa thôn giải quyết Trần Bình. Tốt, rất tốt. Lương Hâm Sinh tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn mà nói ra. Cái này 5 cao thủ, một cái là Thiết Đầu Công, một cái là cánh tay sắt, một cái là Am Hiểu Tiểu Đao, một cái khác là Cao Thủ Ám Khí. Cái cuối cùng là tổng hợp cách đấu cao thủ, hội khinh công, mà lại đánh đấu thủ pháp cùng tốc độ đều thật nhanh. Bọn họ có lòng tin, cùng một chỗ trừ rơi Trần Bình cùng bên cạnh hắn người. Cao Thái tiếp tục nói, ha ha, vậy thì tốt. Nếu quả thật có thể diệt trừ Trần Bình, sau khi trở về còn sẽ có trọng thưởng. Lương Hâm Sinh đắc ý cười lấy, mặt khác trừ rơi Trần Bình về sau, đem bên cạnh hắn nữ nhân xinh đẹp đều cho ta bắt tới. Tốt, Lương lão bản, ta nhất định làm tốt. Cao Thái một lời đáp ứng. Lương Hâm Sinh lúc này thời điểm trong nội tâm phi thường đắc ý, nếu như Trần Bình nữ nhân bên cạnh đều bắt tới, hắn nhất định muốn thật tốt địa giáo huấn các nàng, làm cho các nàng cho hắn sinh con, đặc biệt là lần trước, Trần Bình mang theo tiến vào hắn biệt thự cái kia đỉnh cấp nữ nhân xinh đẹp. Hắn hiện tại tâm lý mặt còn đang suy nghĩ lấy, làm sao ngủ đến nàng. Nhưng là Lương Hâm Sinh không biết là, Cao Thái mang theo những cao thủ này, căn bản là không tiến vào Bách Hoa thôn. Bởi vì Bách Hoa thôn bên ngoài có Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử ba cái thực lực siêu cường tiểu gia hỏa trông coi. Tiểu Thanh con cóc ngồi xổm ở cửa thôn dưới đại thụ, ánh mắt nó nhìn chằm chằm đường cái phương hướng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử quanh quẩn trên không trung, giống hai cái tiểu vệ sĩ, thủ hộ lấy Bách Hoa thôn. Chỉ có Trần Bình mở miệng, cố ý để bọn hắn bỏ vào đến, bọn họ mới có cơ hội tiến vào Bách Hoa thôn, không phải vậy lời nói, chỉ có thể ở Bách Hoa thôn bên ngoài, bị cái kia ba tên tiểu gia hỏa tiêu diệt. Mà lại Lương Hâm Sinh không biết là, Trần Bình xử lý xong Bách Hoa thôn nội sự, như vậy cách hắn tử kỳ cũng không xa. Chương 2906, thuốc giá bị xào cao. Chương 2906, thuốc giá bị xào cao. Đại đầu năm mùng 5 buổi sáng 7 điểm, ánh sáng mặt trời nhu hòa vẩy vào Bách Hoa thôn, cho cái này yên tĩnh thôn trang phụ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trong thôn tràn ngập nhấp nhô khói lửa khí tức, đó là vừa mới nên tại thần lúc, đốt đốt pháo cùng pháo hoa lưu lại đặc biệt vị đạo. Hỗn hợp có trong không khí bùn đất hương thơm cùng tân xuân vui mừng, khiến người ta rõ ràng cảm thụ đến qua năm không khí. Tại cái này ấm áp thời khắc, Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng với một đám nam nhân, tề tụ tại Trầm Tú như nhà trong sân. Viện tử không lớn, lại dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, vài quặng không biết tên hoa cỏ tại góc tường lặng lẽ nở rộ, vì cái này chất phát nông gia tiểu viện, tăng thêm mấy phần sinh cơ. Mọi người ngồi vây quanh tại một trương đại bên bàn gỗ, trên bàn bày đầy nóng hôi hổi bữa sáng, có vàng rực bánh bột nô, mềm nhuyễn cháo gạo, còn có chính mình ướp gia vị sướng miệng dưa muối. Mọi người vừa ăn bữa sáng, một bên tràn đầy phấn khởi địa nói chuyện phiếm. Mà đề tài nhiều nhất chính là tam cao viên thuốc tại Giang Ninh huyện thành thẩm kín lưu thông, lại giá cả bị xào đến tăng vọt sự tình. Điển Tú Tú thả ra trong tay đũa, đôi mi thanh tú cao lại, mang trên mặt một tia lo âu, trước tiên mở miệng nói, nếu như tam cao viên thuốc giá cả một mực cao như vậy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho làm a. Về sau cũng chỉ có thể cho kẻ có tiền chữa bệnh, những người nghèo kia căn bản ăn không nổi, thuốc này vốn là vì tạo phúc mọi người, sao có thể biến thành dạng này đâu. Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, lại tại cái này an lành bầu không khí bên trong thêm một tia nặng nề. Tuyết Trắng nhẹ khẽ gật đầu một cái, nàng cái kia trắng non trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, phụ hòa nói, Tú tỷ nói đúng, chuyện này khẳng định có người ở sau lưng giở trò, không phải vậy giá cả sẽ không bị xào thành cao như vậy. Nàng thanh âm mềm dịu lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Cao Mỹ Viên cũng nói theo, đúng vậy à, cái này sau lưng khẳng định có hắc thủ tại thao túng, chúng ta phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng, không thể để cho thuốc này chệch hướng nó nguyên bản công dụng. Nàng ánh mắt bên trong lóe ra sắc bén quan mang, tựa hồ nghĩ muốn xem thấu cái này sau lưng ẩn tàng bí mật. Mộ Khuynh Thành hơi khẽ cau mày, rơi vào trầm tư, một lát sau nói ra, chuyện này xác thực kỳ quặc, nhìn đến chúng ta đến thật tốt điều tra một phen, không thể để cho những cái kia giáp tâm bất lương người đạt được. Giọng nói của nàng tỉnh táo mà trầm ổn, khiến người ta cảm nhận được nàng cơ trí. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nghĩ đến Lương Hâm Sinh, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, chậm rãi nói ra, có phải hay không là Lương Hâm Sinh dở trò đâu? Trong tay hắn cần phải còn có một số tam cao viên thuốc, nói không chừng cũng là hắn ở sau lưng trợ giúp. Nàng thanh âm như là trong núi thanh tuyển, thanh thúy lại mang theo một hơi khí lạnh. Trần Bính nghe lấy mọi người thảo luận, hơi hơi thở dài, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới trước đó, vì để bệnh viện tiến hành tam cao viên thuốc lâm sàng thí nghiệm, 4 chỗ 4 3, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Những cái kia bệnh viện không chỉ có không thể tùy tiện tiến hành thí nghiệm, còn công phu sư tử ngoạn, yêu cầu chỗ tốt phí. Giang Ninh huyện bệnh viện nhân dân cùng Giang Ninh huyện Đông y viện càng là quá phận, giả vờ nguyện ý tiến hành lâm sàng thí nghiệm, kết quả lại không có đem dược dùng tại trên người bệnh nhân, mà chính là thẩm kín bán trao tay kiếm tiền, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần đau đầu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn lấy mọi người, nói ra, các loại mùng 8 tháng riêng thời điểm, ta liền đi Giang Ninh huyện giải quyết chuyện này. Bất kể như thế nào, cũng không thể để tam cao viên thuốc biến thành kẻ có tiền chuyên trúc, muốn để nó tránh thức tạo phúc những cái kia có nhu cầu người. Thanh âm hắn trầm thấp mà có lực, dường như cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Mọi người nghe, đều ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, trong nháy mắt này, bọn họ dường như đều ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, cộng đồng đối kháng sắp đến khó khăn. Đúng lúc này, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Triệu Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới. Hắn vội vàng nhận điện thoại, chỉ nghe Triệu Tiểu Mỹ lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần Bình, cha ta Triệu Quý lại sinh bệnh, lại có chút phát sốt, có thể là bệnh tình có chút lặp đi lặp lại, ngươi có thể hay không tới lại giúp bận bịu nhìn xem a?" Trần Bình nghe, trong lòng âm thầm một cười. Hắn nghĩ thầm, thế này sao lại là bệnh tình lặp đi lặp lại, rõ ràng là bởi vì Triệu Quý sáng sớm phía trên 3 điểm không đến, thì đi ra cửa khác nữ nhân nhà phía ngoài phòng nghe tưởng, lấy hẳn khí mới phát sốt. Nhưng hắn cũng không có đem ý nghĩ này nói cho Triệu Tiểu Mỹ, rốt cuộc loại chuyện này nói ra, thực sự không vẻ vang. Hắn nhẹ giọng an ủi, "Tiểu Mỹ tỷ, ngươi đừng có gấp, ta lập tức tới ngay thôn ủy, cho quý thúc nhìn xem." Tắt điện thoại, Trần Bình đơn giản ăn xong bữa sáng, sau đó đối Điển Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng đám người nói, "Quý thúc có chút không thoải mái, ta đi thôn ủy nhìn xem, các ngươi từ từ ăn." Mọi người hào hào tỏ ra là đã hiểu Điển Tú Tú lo lắng nói, "Ngươi mau đi đi, nhìn xem quý thúc đến cùng chuyện gì xảy ra, có gì cần giúp đỡ liền theo chúng ta nói." Cao Mỹ Viên cũng cười nói, "Đúng vậy à, Trần Bình, ngươi nhanh đi, chúng ta bên này không có việc gì." Tuyết Trắng thì mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm. Lúc này, Mộ Khuynh Thành cũng ăn xong bữa sáng, nàng đứng dậy, đối Trần Bình nói ra, "Trần đại ca, ta đi chung với ngươi thôn ủy đi, nói không chừng có thể giúp đỡ được gì." Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng cùng chờ mong. Trần Bình gật gật đầu, hai người liền cùng rời đi. Trầm Tú như nhà viện tử đi tại thôn đường phía trên, ánh sáng mặt trời thông qua ven đường cành cây rơi xuống pha tạp quang ảnh. Hai bên đường phong ốc xen vào nhau tinh tế, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy chó sủa, vì cái này liên tính thôn trang tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến thôn ủy, Triệu Quý trong phòng. Triệu Tiểu Mỹ đã trong phòng, lo lắng đi qua đi lại, nhìn đến Trần Bình đến, nàng tựa như nhìn đến cứu tinh mở dạng. Nàng vội vàng nên đón, nói ra, "Trần Bình, ngươi có thể tỉnh đến, mau giúp ta cha nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Trong mắt nàng tràn đầy lo âu cùng lo lắng. Trần Bình mỉm cười an ủi, tiểu mỹ tỷ, ngươi đừng nóng lòng, ta xem trước một chút Quý Thúc tình huống. Nói, hắn đi đến Triệu Quý bên giường, cẩn thận thay hắn kiểm tra. Chỉ thấy Triệu Quý sắc mặt tái nhợt, cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, hô hấp cũng có chút gấp rút. Trần Bình sau khi kiểm tra xong, đối Triệu Tiểu Mỹ cùng Triệu Quý nói ra, Quý Thúc vẫn là lấy hàn khí, gây nên phát sốt, không có gì đáng ngại, các ngươi đừng lo lắng. Nói xong, hắn theo tùy thân mang theo túi vải bên trong lấy ra kim châm, bắt đầu thay Triệu Quý trị liệu. Hắn thủ pháp thành thạo, đem kim châm chuẩn xác đâm vào Triệu Quý huyệt vị. Theo kim châm đâm vào, Triệu Quý thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trên trán mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. 5 phút sau, Triệu Quý bắt đầu ra mồ hôi, sắc mặt cũng từ màu trắng chuyển thành màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Hắn từ từ mở mắt, suy yếu nói ra, ta hiện tại cảm giác tốt nhiều, Trần Bình huynh đệ, thật sự là nhiều thua thiệt ngươi a. Trần Bình cười nói, Quý Thúc, ngươi đừng khách khí, đây đều là ta phải làm. Đó lấy, hắn lại từ túi vải bên trong lấy ra mấy hạt viên thuốc, đưa cho Triệu Tiểu Mỹ, nói ra, Tiểu Mỹ tỷ, ngươi đúng hạn cho Quý Thúc ăn những thứ này viên thuốc, qua mấy ngày liền không sao. Triệu Tiểu Mỹ tiếp nhận viên thuốc, cảm kích nói ra, Trần Bình, rất đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Triệu Quý cũng ở một bên nói ra, Trần Bình huynh đệ à, ngươi thật là chúng ta nhà đại ân nhân, về sau có gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Trước khi đi thời điểm, Mộ Khuynh Thành đi đến Triệu Quý bên giường, nhẹ giọng dặn dò, Quý Thúc, ngươi nhất định muốn thật tốt nghỉ ngơi, đừng có lại chạy loạn khắp nơi, thân thể quan trọng. Nàng thanh âm ôn nhu mà lo lắng, khiến người ta tâm lý ấm áp. Chương 2907, phu thê sinh hoạt không thể quá mạnh. Chương 2907, phu thê sinh hoạt không thể quá mạnh. Trần Bình cùng Mộ Khuynh Thành rời đi Triệu Quý gian phòng sau, đi ở bên ngoài thôn đường phía trên. Mộ Khuynh Thành trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng nhịn không được hỏi Trần Bình, Triệu Quý làm sao thân thể như thế hư a? Sáng sớm hôm qua phát sốt, buổi sáng hôm nay lại phát sốt. Trần Bình nhìn chung quanh một chút, xác định không có người sau, mới nhỏ giọng đối Mộ Khuynh Thành nói, Triệu Quý là nửa đêm ra ngoài, đến Chu Mỹ Châu nhà Hòa Thuận Vương đại giao nhà cửa sau nghe tưởng, cho nên lấy hàn khí. Mộ Khuynh Thành nghe, nhất thời mày liễu dựng thẳng, trong lòng tức giận không thôi. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, Triệu Quý dù sao cũng là Bách Hoa thôn thôn bí thư chi bộ, đều hơn 70 tuổi người, làm sao còn người già nhưng tâm không già a? Hắn quả thực cũng là cái lao biến thái, đến hai đôi mới kết hôn phu thê gian nhà đằng sau nghe tưởng, cái này tâm lý khẳng định có vấn đề. Nàng thanh nhãm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Trần Bình vội vàng làm im lặng thủ thế, dặn dò, Khuynh Thành muội tử, ngươi tuyệt đối không nên đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói. Không phải vậy lời nói, chuyện này nháo đến trong thôn, làm đến sôi sùng sục, mọi người trong nội tâm cũng không tốt qua, Chu Mỹ Châu cùng Vương Đại Giao khả năng còn muốn đi tìm Triệu Quý tính sổ sách, đến thời điểm trong thôn liền muốn lộn xộn. Nghe Trần Bình nói như vậy, Mộ Khuynh Thành hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình tâm tình, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói, một người cũng sẽ không nói. Nghe nàng lời nói, Trần Bình tâm lý mới hơi chút yên tâm một số. Hai người mới vừa đi tới trầm tú như nhà bên cạnh sân, lúc này Trần Bình điện thoại lại vang, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, lần này là Vương Đại Giao gọi điện thoại tới. Hắn vội vàng nhận điện thoại, chỉ nghe Vương Đại Giao mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra, Trần Bình, ngươi mau tới đây giúp một tay nhìn xem Phạ Dị Ẩn, hắn thân thể hư đến đặc biệt lợi hại, khí tức rất yếu ớt, có thể muốn không được. Trần Bình nghe, trong lòng căng thẳng, hắn biết đây là bởi vì buổi tối hôm qua, Phạ Dị Ẩn cùng Vương Đại Giao hai người cơ hồ qua một đêm phu thê sinh hoạt, dẫn đến nguyên khí đại thương. Hắn vội vàng an ủi, Đại Giao tẩu tử, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền tới đây. Tắt điện thoại, Trần Bình đem Phạ Dị Ẩn sự tình cùng Mộ Khuynh Thành nói, cũng nâng lên buổi tối hôm qua, hai vợ chồng này cơ hồ qua một đêm phu thê sinh hoạt. Mộ Khuynh Thành nghe, trong lòng đã tức giận vừa bất đắc dĩ, nàng nói ra, đây đều là bọn họ chính mình phu thê sinh hoạt, không tiết chế tạo thành, hiện đang khiến cho đều nhanh muốn mất đi tính mạng, thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, trước đừng quản những thứ này, chúng ta nhanh đi nhìn xem Phạ Dị Ẩn đi. Nói, hai người tăng tốc cước bộ, hướng về Vương Đại Giao nhà đi đến. Một đường lên, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh, nhưng bọn hắn tâm tình lại hết sức nặng nề. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến Vương Đại Giao trong nhà đi vào phòng, chỉ thấy Vương Đại Giao đang ngồi ở bên giường, mặt mũi tràn đầy nước mắt, lo lắng giống như trên lò lửa con kiến. Nhìn đến Trần Bình đến, nàng liền vội vàng đứng lên nói ra, "Trần Bình huynh đệ, ngươi có thể tỉnh đến, nhanh mau cứu Phạ Dị Ẩn đi." Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Trần Bình vội vàng đi đến bên giường, an ủi, "Đại Giao tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, ta xem trước một chút Phạ Dị Ẩn tình huống." Nói, hắn cẩn thận thay Phạ Dị Ẩn kiểm tra một phen. Chỉ thấy Phạ Dị Ẩn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, cơ hồ khó có thể phát giác. Sau khi kiểm tra xong, Trần Bình lập tức lấy ra bên người kim châm, bắt đầu thay Phạ Dị Ẩn trị liệu. Hắn một bên thi châm, một bên đem chính mình linh khí bại bởi Phạ Dị Ẩn. Theo linh khí rót vào, Phạ Dị Ẩn sắc mặt dần dần có một tia huyết sắc, hô hấp cũng biến thành bình ổn một số. 10 phút về sau, Phạ Dị Ẩn từ từ mở mắt, khí cũng thuận. Vương Đại Giao nhìn đến Phạ Dị Ẩn tỉnh lại, vui đến phát khóc, nàng cầm thật chặt Phạ Dị Ẩn tay, nói ra, "Lý ông, ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết ta." Phạ Dị Ẩn suy yếu cười cười, nói ra, "Ta không sao, nhiều thua thiệt Trần Bình huynh đệ." Trần Bình nhìn lấy bọn hắn, hơi hơi thở dài, theo túi vải bên trong lấy ra hai hạt đại bổ hoàn, đưa cho Vương Đại Giao đón lấy, dặn dò, "Đại Giao tẩu tử, vợ chồng các ngươi sinh hoạt không thể quá mạnh, không phải vậy lời nói thân thể muốn thâm hụt. Cái này hai hạt đại bổ hoàn để Phạ Dị Ẩn ăn, thật tốt điều dưỡng thân thể một cái." Vương Đại Giao tiếp nhận viên thuốc, trên mặt nhất thời nổi lên đỏ ửng, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ta biết, Trần Bình, cảm ơn ngươi." Mộ Khuynh Thành cũng đi lên trước, nhìn lấy Vương Đại Giao cùng Phạ Dị Ẩn, nghiêm túc nói ra, "Đại Giao tẩu tử, Ly ông đại ca, các ngươi phải thật tốt tính dưỡng. Rốt cuộc Đại Giao tẩu tử, hiện tại có thai, nếu như phu thê sinh hoạt quá mạnh, dễ dàng dẫn đến sinh non. Phạ Dĩ Ân đại ca, thân thể ngươi cũng đặc biệt hư, không thích hợp mệt nhọc quá độ, thường xuyên qua phu thê sinh hoạt. Nàng nói vừa xong, Vương Đại Giao sắc mặt thoáng cái đỏ đến giống chín mọng táo, liền Phạ Dĩ Ân sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng. Trong lòng bọn hắn mười phần nghi hoặc, không hiểu bọn họ hơn nửa đêm qua phu thê sinh hoạt sự tình, Mộ Khuynh Thành là làm sao biết? Nhưng bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể liên tục gật đầu, nói ra, chúng ta nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Trần Bình nhìn đến tràng diện có chút xấu hổ, vội vàng lấy cớ còn có chuyện phải bận rộn, cùng Mộ Khuynh Thành hai người rời đi. Ra Vương Đại Giao nhà viện tử, Trần Bình lần nữa căn dặn Mộ Khuynh Thành, Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ân, một đêm đều tại qua phu thê sinh hoạt, dẫn đến Phạ Dĩ Ân thân thể hư thoát chuyện này, ngàn vạn không thể trong thôn nói lung tung. Không phải vậy truyền đi không dễ nghe, về sau Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ân mặt mũi cũng không có. Mộ Khuynh Thành nhìn lấy Trần Bình, mỉm cười, nói ra, Trần đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không biết đối với người khác nói lung tung. Thực, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, một hồi đi tìm Tiểu Tuyết tỷ tỷ nói với nàng việc này, Tiểu Tuyết tỷ tỷ miệng nghiêm, sẽ không theo người khác nói. Hai người đi tại hồi thôn trên đường, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ rực rỡ, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia ấm áp. Nhưng trong lòng bọn họ, nhưng như cũ chịu nặng, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đại đầu năm mùng 5 buổi sáng 8 giờ 30 phút, ánh sáng mặt trời đã triệt để xua tan, sáng sớm sương mù, không giữ lại chút nào địa chiếu xuống, bách hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh. Trong thôn, đêm qua nên tài thần náo nhiệt không khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhấp nô mùi thuốc súng, hỗn hợp có nông gia khói bếp khí tức, cấu thành một bức tràn ngập sinh hoạt khí tức nông thôn bức tranh. Trần Bình đứng tại thôn đường phía trên, mi đầu cao lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Hắn biết rõ Lương Hâm Sinh sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, tuy nhiên mấy ngày nay thôn làng nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm lại như bóng với hình. Vì bảo đảm thôn làng an toàn, hắn quyết định đi tìm Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử ba tên tiểu gia hỏa, căn dặn bọn họ tăng cường đối thôn làng chung quanh tình huống giám thị. Hắn quay người đối Mộ Khuynh Thành nói ra, "Khuynh Thành muội tử, ngươi đi tìm Tuyết Trắng bọn họ thương nghị một số chuyện, ta đi xem một chút Tiểu Thanh con cóc bọn họ." Mộ Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nói ra, "Tốt, chính ngươi cẩn thận chút." Hai người như vậy tách ra, mỗi người thực sự phía trên khác biệt đường đi. Trần Bình dọc theo bốn lượn thôn đường, hướng về thôn làng đằng sau đi đến. Hai bên đường là xen vào nhau tinh tế nông gia tiểu viện, trong sân ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà chó gọi tiếng, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một chỗ hoang phế lao nhân gia viện tử. Trong sân cỏ dại rậm rạp, vài quặng cây khô tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như nói trước kia cố sự. Tại viện tử trong góc, hắn tìm tới ba tên tiểu gia hỏa. Tiểu Thanh con cóc chính ngồi xổm ở trên một tảng đá, phồng lên to ánh mắt, nhàn nhã nhìn lấy bốn phía. Quỷ Mạn Đồng trên không trung bay tới bay lui, như cái nghịch ngợm tiểu tinh linh. Kim Phật Đồng tử thì chắp tay trước ngực, đầu ngồi ở một bên, một mặt nghiêm túc. Chương 2908, một trận phong bạo sắp xảy ra. Chương 2908, một trận phong bạo sắp xảy ra. Lũ tiểu gia hỏa, Trần Bình đi lên trước, khẽ cười nói, đêm qua cho tới hôm nay sáng sớm, bách hoa thôn bên trong cùng chung quanh tình huống thế nào? Tiểu Thanh con cóc bàn tới, thanh âm thanh thúy hồi đáp, Trần đại ca, bách hoa thôn bên trong cùng chung quanh tình huống đều rất bình thường, không có dị thường. Quỷ Mạn Đồng lại cười hì hì nói, dị thường vẫn là có, cũng là Phạ Dĩ Ân, trước mấy ngày buổi tối đều lặng yên ngủ, không có gì động tĩnh. Có thể đêm qua, hắn đột nhiên cùng Vương Đại Giao qua phu thê sinh hoạt, đặc biệt mãnh liệt, hai người quả thực chiến đấu một đêm. Kim Phật Đồng tử vội vàng nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Bọn họ là vợ chồng, đây là nhân chi thường tình. Trần Bình nghe, hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng biết buổi tối hôm qua Phạ Dĩ Ân cùng Vương Đại Giao sự tình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cái này là chuyện nhỏ, bất quá từ hôm nay trở đi, các ngươi đến thật tốt trông coi bách hoa thôn cùng bách hoa thôn chung quanh. Mấy ngày nay tuy nhiên gió êm sóng lặng, thế nhưng cái Lương Hâm Sinh sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, khẳng định sẽ tìm càng lợi hại sát thủ đến. Ba tên tiểu gia hỏa vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, Trần đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bách hoa thôn, sẽ không để cho những sát thủ kia hoặc là tiểu lưu manh tiến vào thôn làng. Trần Bình nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn gật gật đầu, nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Hiện tại, chúng ta tâm sự luyện thế nào công để cao công lực, ta dạy cho các ngươi đem chính mình thực lực lại để cao đi lên. Sau đó, tại cái này hoang phế trong sân, Trần Bình bắt đầu nghiêm túc chỉ đạo ba tên tiểu gia hỏa luyện công ánh sáng mặt trời vậy trên người bọn hắn, phát họa ra một bức tràn ngập hy vọng hình ảnh. Một bên khác, Mộ Khuynh Thành cùng Trần Bình sau khi tách ra, dọc theo thôn đường chậm rãi đi tới. Trong óc nàng còn đang suy nghĩ lấy, mới vừa rồi cùng Trần Bình cùng đi thôn ủy thay Triệu Quý chữa bệnh, cùng với đi Vương Đại Giao nhà, thay Phạ Dĩ Ân chữa bệnh sự tình. Trong nội tâm nàng rầu rĩ, những chuyện này đến cùng muốn hay không, nói cho Điền Tú Tú đâu? Đang nghĩ ngợi, Điền Tú Tú bóng người xuất hiện ở phía trước. Điền Tú Tú nhìn đến Mộ Khuynh Thành, trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười, bước nhanh đi tới, hỏi thăm, "Khuynh Thành muội tử, quý thúc vừa mới thế nào? Bệnh tình có nặng hay không?" Mộ Khuynh Thành trong lòng cái kia cố khí phẫn, thoáng cái xuống tới. Nàng nhịn không được đem Triệu Quý dạng sáng 3 giờ đi ra ngoài, đi Chu Mỹ Châu nhà cửa sau nghe tường, lại đi Vương Đại Giao nhà gian nhà đằng sau nghe tường sự tình, toàn bộ địa nói cho Điền Tú Tú. Điền Tú Tú nghe xong, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Không nghĩ tới, Triệu Quý lao ra hỏa này, đều lớn tuổi như vậy, còn như thế tâm tư phong lưu." Mộ Khuynh Thành vội vàng nói, "Trần đại ca không cho ta đem chuyện này nói đi ra, Tú tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng người khác nói à?" Điền Tú Tú liền vội vàng gật đầu, nói ra, "Yên tâm đi, ta sẽ không nói, chúng ta cũng phải cân nhắc đến Triệu Quý mặt mũi." Mộ Khuynh Thành tiếp lấy lại đem Phạ Dĩ Ân cùng Vương Đại Giao, buổi tối hôm qua phu thê sinh hoạt đại chiến một đêm, dẫn đến Phạ Dĩ Ân đặc biệt hư thoát, kém chút ném mạng nhỏ. Sau cùng, là Trần Bình giúp hắn trị liệu, còn đưa vào linh khí mới chậm tới sự tình, cũng nói cho Điền Tú Tú. Nói xong, nàng lần nữa dặn dò, "Tú tỷ, chuyện này cũng tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói." Điền Tú Tú nghe xong, trong lòng không còn gì để nói ra, "Làm sao trong thôn, những thứ này lung ta lung tung sự tình nhiều như vậy á, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo người khác nói." Hai người đang nói, Tuyết Trắng cùng Cao Mỹ Viên đi tới. Tuyết Trắng mặc một bộ màu lam nhạt áo đông, tươi mát thoát tục. Cao Mỹ Viên thì mặc một bộ màu đỏ áo lông, lộ ra phá lệ vui mừng. "Các ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Tuyết Trắng cười lấy hỏi thăm. Điền Tú Tú nhịn không được đem Triệu Quý Hòa Vương Đại Giao, Phá Dị Ẩn hai vợ chồng sự tình, lại cùng Tuyết Trắng cùng Cao Mỹ Viên nói một lần. Tuyết Trắng cùng Cao Mỹ Viên nghe xong, cũng là một mặt kinh ngạc cùng im lặng. Cao Mỹ Viên cau mày nói ra, "Cái này Phá Dị Ẩn, làm sao làm phu thê sinh hoạt, liền mạng nhỏ đều không muốn. Còn có cái kia Triệu Quý, đều hơn 70 tuổi, còn như thế không thành thật." Tuyết Trắng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Thật là khiến người ta nghĩ không ra, trong thôn thế mà phát sinh dạng này sự tình." Mộ Khuynh Thành trong lòng càng thêm im lặng, nàng vừa cùng Điền Tú Tú nói không thể nói với bất kỳ ai, kết quả đã mắt, Điền Tú Tú liền đem sự tình nói cho Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng. Bất quá, nàng biết Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng không phải là miệng người, trong lòng vẫn là yên tâm một số. Nàng ngoài mặt vẫn là nhắc nhở, hai cái chuyện này, có thể ngàn vạn không thể trong thôn nói, muốn là truyền ra, trong thôn khẳng định phải náo loạn trời. Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng liền vội vàng gật đầu, nói ra, "Chúng ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói." Bốn người lại trò chuyện một hồi, liền ai đi đường đấy, đi làm việc chính mình sự tình. Thôn đường phía trên, chỉ còn lại có ánh sáng mặt trời rơi xuống pha tạp quang ảnh, phảng phất tại chứng kiến lấy trận này sóng gió nhỏ nhỏ. Thời gian lặng yên đi tới buổi sáng 10 điểm, tại khoảng cách Bách Hoa thôn không xa Thanh Hà trên trấn, Cao Thái mang theo 5 cao thủ đã đến. Thanh Hà trấn là một cái náo nhiệt tiểu trấn, hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đến người đi. Cao Thái một đoàn người, tại trong trấn một chỗ khách sạn bên trong, đặt trước mấy gian phòng. Khách sạn gian phòng bố trí được đơn giản mà chỉnh tề, Cao Thái ngồi tại cạnh giường, sắc mặt tâm trầm, trong lòng tính toán buổi tối hành động. Hắn đối bên người 5 cao thủ nói ra, "Ban ngày, chúng ta thì ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, các loại đến tối hành động, đi Bách Hoa thôn giải quyết Trần Bình cùng bên cạnh hắn người. Mặt khác, Trần Bình bên người những cái kia nữ nhân xinh đẹp, chúng ta hoặc là trực tiếp mang về, hoặc là trước chính mình chơi đùa, lại giao cho Lương Hâm Sinh." Bên trong một cái thiết đầu công cao thủ, vỗ bộ ngực nói ra, "Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định có thể thành công." Một cái khác cam hiểu tiểu đao cao thủ, vuốt vuốt tiểu đao trong tay, cười lạnh nói, "Trần Bình bọn họ, lần này chắp cánh khó thoát." Cao Thái gật gật đầu, nói ra, "Chúng ta thăm dò được, hôm nay là đại đầu năm mùng năm tiếp tài thần thời gian, Bách Hoa thôn bên trong, hôm nay là ngày cuối cùng thả pháo hoa. Trung quanh thôn làng rất nhiều người, đều sẽ đi Bách Hoa thôn nhìn pháo hoa thanh tú, đến thời điểm, chúng ta thì trang trí thành chu vây thôn làng thôn dân, trà trộn vào đi. Người nhiều tràng diện hỗn loạn thời điểm, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt." Kế hoạch xác định rõ sau, Cao Thái mệnh người đi bên ngoài đại khách sạn, đặt trước phong phú thịt rượu, đưa đến nhà khách gian phòng bên trong. Chỉ chốc lát sau, thịt rượu thì đưa tới, trong phòng tràn ngập thịt rượu hương khí. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu ăn uống, một bên ăn một bên thảo luận buổi tối hành động chi tiết. Thế mà, bọn họ cũng không biết, Bách Hoa thôn chúng quanh có tiểu thành quan góc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử ba tên tiểu gia hỏa trông coi, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Bọn họ muốn tiến vào Bách Hoa thôn, đánh giết Trần Bình cùng người bên cạnh, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền. Lúc này, tại cái này nhìn như bình tĩnh trong một ngày, một trận phong bạo chính đang lặng lẽ ấp ủ, Bách Hoa thôn vận mệnh lại sẽ đi theo con đường nào? Đại đầu năm mùng năm giữa trưa 11 giờ 30 phút, ánh sáng mặt trời sôi động địa vùng vãi tại Bách Hoa thôn, cho cái này tràn ngập sinh cơ thôn xóm rất lên một tầng rực rỡ viền vàng. Trầm tú như nhà trong sân phi thường náo nhiệt, hoàn thanh tiếu ngữ liên tiếp. Trong sân trưng bày mấy chương chất phác bàn gỗ, các thôn dân lục tục ngo ngoe ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, lòng tràn đầy chờ mong lấy sắp lên bàn phong phú bữa trưa. Trong sân một góc, vài quạng mai vàng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra thanh nhã hương khí, cùng trong không khí tràn ngập đồ ăn hương vị lẫn nhau giao dùng, tạo nên một loại ấm áp mà vừa thích ý không khí. Chương 2909, trộm viên thuốc kế hoạch. Chương 2909, trộm viên thuốc kế hoạch. Lúc này thời điểm, mọi người trên mặt đều tràn đầy sang năm vui sướng, tràn đầy phấn khởi địa làm luận. Buổi tối hôm nay, thế nhưng là một lần cuối cùng pháo hoa thanh tú rồi, hơn nữa còn là đại đầu năm mùng năm tiếp tài thần thời gian, khẳng định phi thường náo nhiệt. Điền Tú Tú trên mặt tỏa ra lấy rực rỡ nụ cười, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang, nàng hưng phấn mà đối Trần Bình bọn họ nói ra. "Đúng thế, hôm nay nên tài thần, buổi tối tràng diện kia, khẳng định náo nhiệt có phải hay không?" Tuyết Trắng khẽ gật đầu, thanh âm êm ái bên trong mang theo vài phần vui vẻ. Nàng thân mang một kiện màu hồng nhạt áo đông, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, giống như một đóa nở rộ đào hoa, tươi mát lại rung động lòng người. Cao Mỹ Viên tay nâng cầm lên, suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, "Buổi tối hôm nay có phải hay không đến làm điểm hoạt động, đem bầu không khí lại hướng lên tăng một chút, để đại đầu năm mùng năm buổi tối càng thêm náo nhiệt đâu?" Nàng ánh mắt bên trong lộ ra linh động quan mang, tràn đầy đối náo nhiệt ban đêm ước mơ. Trần Bình nghe lấy mọi người thảo luận, trong đầu đột nhiên hiện ra rút thưởng hoạt động. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói, "Muốn không, buổi tối hôm nay lại làm một lần rút thưởng hoạt động đi, ngược lại chúng ta trong tay còn có còn lại điện thoại, hoàng kim chế phẩm, giống dây chuyền vàng, vàng vòng tay, còn có không ít vật dụng hàng ngày đâu." Điền Tú Tú nghe xong, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, nàng cười nói, "Chủ ý này hay nha, nhất định có thể để mọi người chơi đến càng vui vẻ hơn." Còn lại người cũng ào ào phụ họa, trong miệng một lời nói tốt, tất cả mọi người đối lần nữa tổ chức rút thưởng hoạt động tràn ngập chờ mong. Mặt khác, cho trong thôn công nhân hai lần rút thưởng cơ hội đi, rốt cuộc bọn họ về sau sẽ ở Bách Hoa thôn công tác, vì thôn làng phát triển ra một phần lực. Trần Bình nói bổ sung. Tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này mười phần hợp lý, không có một người đưa ra dị nghị. Tại cái này ánh nắng ấm áp cùng sôi động tiếng thảo luận bên trong, mọi người vui sướng địa hưởng thụ lấy bữa trưa. Sau khi ăn xong, mọi người liền mỗi người công việc lù đủ lên, dấn thân vào đến vì ban đêm hoạt động cùng thôn làng phát triển công tác chuẩn bị bên trong đi. Cao Mỹ Viên hùng hùng hổ hổ mang theo người, đi chuẩn bị buổi tối hôm nay pháo hoa thanh tú cùng rút thưởng hoạt động. Bọn họ xuyên thẳng qua ở trong thôn, vận chuyển lấy pháo hoa cùng rút thưởng dùng phần thưởng, trên mặt mỗi người đều mang chuyên chú cùng nhiệt tình ánh sáng mặt trời vậy trên người bọn hắn, chiếu ra bận rộn mà phong phú bóng người điển tú tú thì mang người tiến về xưởng chế thuốc. Thông hướng xưởng chế thuốc hai bên đường là từng mảnh đồng ruộng, tuy nhiên trong ngày mùa đông đồng ruộng hơi có vẻ hoang vu, nhưng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được một loại chất phát sinh mệnh lực. Điển Tú Tú một bên đi, vừa cùng người bên cạnh thảo luận xưởng chế thuốc sinh sản kế hoạch cùng tương lai phương hướng phát triển, nàng ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng tự tin. Tuyết Trắng mang theo một đám cô nương tiến về thôn bên trong nhận thầu đất đai xem xét tình huống. Mảnh đất này gánh chịu lấy thôn làng hy vọng, nhóm đầu tiên dược tài thu hoạch sau, đất đai liền để trống, các nàng dự định qua mấy ngày thì bắt đầu trồng trọt nhóm thứ hai dược tài. Các cô nương đi tại bờ ruộng phía trên, gió nhẹ thổi qua, các nàng sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động. Tuyết Trắng cẩn thận xem xét đất đai tình huống, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm bùn đất, cảm thụ lấy bùn đất độ ẩm cùng tính chất, trong lòng tính toán trồng trọt thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, tại thôn ủy cao ốc tầng 2 một căn phòng bên trong, Hồ Cẩn Huyên đang ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào trên mặt nàng. Trong tay nàng nắm điện thoại di động truyền đến lao cha Hồ Tể Nhân vội vàng thanh âm: "Cẩn Huyên à, Trần Bình có không có cho ngươi an bài đến xưởng chế thuốc nhà kho công việc đặc sự tình a?" Hồ Tể Nhân tâm lý đánh lấy chính mình tính toán, nếu như nữ nhi có thể đi xưởng chế thuốc nhà kho công tác, hắn liền muốn để nữ nhi tìm cơ hội trộm chút tam cao viên thuốc đi ra gửi cho hắn, dạng này hắn thì lại có thể kiếm nhiều tiền. Rốt cuộc, trước kia nữ nhi vụng trộm gửi trở về viên thuốc, hắn nhưng là kiếm nhiều tiền. Hai ngày này, hắn nghe đến tin tức, Trần Bình tam cao viên thuốc tại nơi khác bị lăng xê lên. Hiện tại, cả nước các nơi rất nhiều danh y cùng đại lão bản đều biết, một hộp thuốc viên giá cả đã tăng tới 300.000, dù vậy, còn rất khó mua được. Hắn thầm kín liên hệ mấy cái đại lão bản, nói mình có thể làm đến viên thuốc, bất quá giá cả nâng lên 500.000. Những đại lão bản kia thế mà không chút do dự, biểu thị chỉ cần có thể làm đến viên thuốc, bọn họ muốn 10 hộp. To lớn lợi ích để Hồ Tể Nhân đỏ mắt, cho nên hắn không kịp chờ đợi, cho nữ nhi gọi điện thoại hỏi thăm. Hồ Cẩn Huyên cau mày một cái, hồi đáp: "Trần Bình xưởng chế thuốc bên kia, muốn tới tháng giêng 18 mới bắt đầu công tác đâu. Hiện tại mới tháng giêng mùng 5, còn có hơn 10 ngày đâu." Hồ Tể Nhân nghe xong, trong lòng nhất thời bối rối, nhưng giờ phút này cũng vô kế khả thi. Hắn vội vàng căn dặn nữ nhi: "Cẩn Huyên à, một khi ngươi đến xưởng chế thuốc nhà kho công tác, thì nghĩ hết biện pháp tìm cơ hội trộm chút viên thuốc đi ra. Mỗi trộm ra một hộp thuốc viên, ta cho ngươi 100.000 khối tiền." Hồ Cẩn Huyên cũng không biết tam cao viên thuốc giá cả đã xào đến 500.000. Nàng hôm trước còn tại Triệu Lị Lị G giúp bạn học bên trong, thấy có người nói tam cao viên thuốc là 150.000 một hộp. Cho nên, nàng cảm thấy lao cha cho nàng 100.000 coi như hợp lý, không có quá tham lam. Sau đó, nàng không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói: "Được, một khi ta đi xưởng chế thuốc nhà kho công tác, thì tìm cơ hội đem tam cao viên thuốc làm ra đến, lại nghĩ biện pháp đến trên trấn gửi cho ngươi." Hồ Tể Nhân nghe, vui vẻ trong lòng, đón lấy, hai cha con lại trò chuyện vài câu việc thường ngày, liền tắt điện thoại. Trong phòng, Hồ Cẩn Huyên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt bên trong lóe ra một tia tham lam, nàng nghĩ đến sắp tới tay tiền tài, khóe miệng không tự giác dương lên. Mà tại thôn làng một đầu khác, Triệu Tiểu Mỹ tâm sự nặng nề, tìm tới muội muội Triệu Lị Lị. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Triệu Lị Lị đi Trần Bình xưởng chế thuốc nhà kho công tác, mục đích cũng là trộm tam cao viên thuốc. Nàng xem thấy muội muội, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng cùng nghiêm túc, nói ra: "Lị Lị, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm trộm đồ sự tình. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như bị ta phát hiện, ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Triệu Lị Lị nghe nói như thế, tâm lý bỗng nhiên căng thẳng, trên mặt lại cố giả bộ trấn định, vội vàng giải thích nói: "Tỷ, ta để lão cha cho Trần Bình chào hỏi, đi xưởng chế thuốc nhà kho công tác chính là vì thực tập. Ta vốn chính là học đông dược chuyên nghiệp, có thực tập kinh nghiệm, về sau tốt nghiệp cũng tốt tìm việc làm." Triệu Tiểu Mỹ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói ra: "Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, có thể tuyệt đối đừng động cái gì ý đồ xấu." Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Triệu Tiểu Mỹ sau khi đi, Triệu Lị Lị nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nàng lạnh lùng tự nhủ: "Tăng cao viên thuốc giá cả cao như vậy, ta mới sẽ không ngốc đến đi xưởng chế thuốc nhà kho, thay Trần Bình làm thuê đâu. Đến thời điểm, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, tại trong kho hàng đem tam cao viên thuốc làm ra đến, lại đến huyện thành bán đi, kiếm lợi một khoản ngoài ý muốn chi tài. Coi như đem tam cao viên thuốc trộm ra, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi Triệu Tiểu Mỹ biết." Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt cùng tham lam, dường như đã thấy cái kia chồng chất như núi tài phú. Lúc này, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh địa chiếu sáng bách hoa thôn, trong thôn một mảnh an lành, mọi người đều tại vì cuộc sống tốt đẹp mà bận rộn. Thế mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, lại phun trào lấy không muốn người biết ám lưu. Ai cũng không biết, những thứ này ẩn nút trong bóng tối tâm tư cùng kế hoạch, đem về cho bách hoa thôn mang đến như thế nào ảnh hưởng. Là một trận phong bạo khúc nhạc dạo, vẫn là một lần tiểu sóng gió nhỏ. Tương lai thời gian bên trong, hết thảy đều tràn ngập không biết cùng biến số. Tại thôn làng con đường chính phía trên, các thôn dân lui tới, có người tại vì buổi tối pháo hoa thanh tú, làm sao cùng chuẩn bị, có người đang bàn luận trong thôn mới mẻ sự tình. Bọn nhỏ ở một bên vui cười chơi đùa, bọn họ tiếng cười trong không khí quanh quẩn, cho cái này yên tĩnh thôn làng tăng thêm mấy phần sức sống. Mà tại cái này náo nhiệt sau lưng, Hồ Cẩn Huyên cùng Triệu Lị Lị bí mật kế hoạch, như là từng viên ẩn nút trong bóng tối bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể cải biến thôn làng bình tĩnh. Chương 2910. Sát thủ vào thôn. Chương 2910. Sát thủ vào thôn. Điển Tú Tú tại xưởng chế thuốc bên trong bận rộn, nàng cẩn thận kiểm tra mỗi một đài thiết bị, cùng các công nhân thảo luận sinh sản quá trình ưu hóa. Trong nội tâm nàng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là để xưởng chế thuốc thuận lợi phát triển, vì thôn làng mang đến càng nhiều tài phú cùng hy vọng. Nàng cũng không biết, tại thôn làng một góc nào đó, có người chính mơ ước xưởng chế thuốc thành quả, ý đồ từ đó mưu cầu tư lợi. Cao Mỹ Viên đang bố trí pháo hoa tú tràng địa lúc, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nàng tưởng tượng thấy buổi tối, pháo hoa nở rộ mỹ lệ chẳng cảnh, cùng với các thôn dân sung sướng khuôn mặt. Nàng chăm chú trưng bày mỗi một cái pháo hoa, gắng đạt tới để trận này pháo hoa thanh tú, thành vì mọi người khó quên nhớ lại. Thế mà, nàng cũng không có phát giác được, nguy hiểm chính từng bước một tới gần. Tuyết trắng tại trong ruộng bận rộn, nàng và các cô nương cùng một chỗ quy hoạch lấy nhóm thứ hai dược tài trồng trọt phương án. Các nàng thảo luận hạt giống lựa chọn, trồng trọt giữa nhau khoảng cách cùng với tưới tiêu phương pháp. Tuyết trắng ánh mắt bên trong tràn ngập đối tương lai ước mơ, nàng hy vọng thông qua chính mình nỗ lực để mảnh đất này sản xuất càng nhiều chất lượng tốt dược tài, vì thôn làng phát triển kinh tế cống hiến lực lượng. Nhưng nàng đồng dạng không biết, trong thôn đã xuất hiện không ổn định nhân tố. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nổi lên lộng lẫy dáng chiều. Toàn bộ bách hoa thôn bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ cam, đẹp đến mức như là một bức tranh. Thế mà, tại cái này cảnh sắc mỹ lệ sau lưng, ẩn giấu đi mâu thuẫn cùng nguy cơ chính đang lặng lẽ ấp ủ là sẽ bị kịp thời tiêu trừ, vẫn là hội dẫn phát một trận kịch liệt xung đột. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Màn đêm dần dần buông xuống, trong thôn ánh đèn lần lượt sáng lên. Nơi xa, truyền đến bọn nhỏ hoan thanh thiếu ngữ, bọn họ chính chờ mong lấy tức sắc bắt đầu pháo hoa thanh tú cùng rút thưởng hoạt động. Mà lúc này, Hồ Cẩn Huyên cùng Triệu Lệ Lệ chính mỗi người trong phòng, trong lòng tính toán chính mình kế hoạch. Các nàng vận mệnh, cùng với Bách Hoa thôn vận mệnh, dường như bị một cái vô hình tay dẫn dắt, hướng về không biết phương hướng tiến lên. Tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, một trận liên quan tới lợi ích, dục vọng cùng chính nghĩa đọ sức, sắp tại Bách Hoa thôn kéo ra màn che. Là Hắc Ám hội tạm thời bao phủ, vẫn là Quang Minh hội cuối cùng chiến thắng hết thảy. Đáp án, có lẽ thì dấu ở sắp đến mỗi trong nháy mắt bên trong đại đầu năm mùng 5 6 giờ tối 30 điểm, hoàng hôn như là một tầng nhẹ nhàng màn tơ, chậm rãi bao trùm toàn bộ Bách Hoa thôn. Vương Đại Giao nhà trong sân, phi thường náo nhiệt, màu vàng ấm ánh đèn từ trong nhà lộ ra, chiếu rọi tại trên mặt mọi người, tràn đầy ngày lễ vui mừng. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành các loại cả đám ngồi vây chung một chỗ, chính lòng tràn đầy chờ mong lấy cơm tối bắt đầu. Trong sân, vài quặng quế hoa thụ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra nhấp nhô điểm hương, cùng trong phòng bếp bay ra đồ ăn hương khí đan vào lẫn nhau, tạo nên một loại ấm áp mà vừa thích trí không khí. Mọi người một bên tán gẫu, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía nhà bếp phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập đối mỹ thực chờ mong. Tối nay nhưng có một trận thịnh lớn pháo hoa thanh tú, đại đầu năm mùng năm pháo hoa thanh tú, cái kia khẳng định là phá lệ đẹp đẽ. Điền Tú Tú trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, hưng phấn mà nói ra, ánh mắt của nàng tại ánh đèn chiếu rọi, lóe ra linh động quan mang. Đúng vậy a, hơn nữa còn có một lần cuối cùng rút thưởng hoạt động đâu. Khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Cao Mỹ Viên phụ hòa nói, nàng thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo một tia khó có thể che giấu kích động. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại viện tử mỗi một góc nơi hẻo lánh. Chỉ chốc lát sau, Lương Nguyệt, Triệu Viên Viên, Nưu Tình các loại cô nương bưng lấy một bàn bàn, sắc hương vị đều tốt thức ăn đi tới. Những thứ này thức ăn bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, nóng hôi hổi, tản ra mùi hương ngây mất. Mọi người hào hào cầm lấy bữa, bắt đầu hưởng dụng bữa này phong phú bữa tối ăn xong cơm tối, Cao Mỹ Viên liền mang theo một đám cô nương, vội vàng tiến về thôn ủy bên kia. Các nàng bóng người trong bóng chiều, lộ ra phá lệ vội vàng, giống như một đám linh động chim nhỏ. Lúc này, ngoại thôn đã có số lớn thôn dân chạy đến Bách Hoa thôn, bọn họ hoặc là dịu già dắt trẻ, hoặc là top 5 top 3, hoan thanh tiếu ngự hướng lấy thôn làng đi tới. Bởi vì tối nay có rút thưởng hoạt động, cho nên tới nhiều người một cách khác thường, khoảng chừng hơn mấy trăm người. Trong lúc nhất thời, trong thôn người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Điển Tú Tú thấy thế, lập tức đều đâu vào đấy an bài, thôn bên trong một số người tiến hành duy trì trật tự, phòng ngừa giẫm đạp hành động phát sinh. Nàng ánh mắt bên trong, để lộ ra kiên định cùng quả quyết, chỉ huy, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính nể. Mà tại Bách Hoa thôn bên ngoài, khoảng cách Bách Hoa thôn thôn tây miệng không đến khoảng cách 500m. Cao Thái cùng hắn mang đến 5 cao thủ, đã cải trang cách ăn mặc thành chu vây thôn dân, chính cẩn thận từng ly từng tí hướng về Bách Hoa thôn chạy đến. Bọn họ cước bộ nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực giấu giếm cảnh giác, mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra một tia hung ác cùng tham lam. Bọn họ rất nhanh liền đến Bách Hoa thôn cửa thôn, này lúc thời gian cách 8 giờ tối, còn có 10 phút. Cửa thôn, một chiếc mờ nhạt lâm thời đèn đường, yên tĩnh địa đứng lặng lấy, rơi xuống hào quang nhỏ yếu. Tại ánh đèn này chiếu rọi, Tiểu Thanh con quốc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử cái này ba tên tiểu gia hỏa, đã sớm bén nhạy phát giác được tình huống dị thường. Bọn họ nhìn đến có 6 cái trên thân mang theo tà khí cao thủ, chính chậm rãi hướng về cửa thôn đi tới. Ba tên tiểu gia hỏa nhanh chóng lặng lẽ thương nghị một chút, quyết định từ Tiểu Thanh con quốc cùng Quỷ Mạn Đồng phụ thân đến bên trong hai cái sát thủ trong thân thể. Kim Phật Đồng tử thì tiếp tục canh giữ ở Bách Hoa thôn cửa thôn, trông coi thôn làng chung quanh, bảo vệ mọi người. Người này tay thật sự là quá ít, muốn là lại nhiều chút, liền có thể để tất cả mọi người nhập thân vào những sát thủ này trong thân thể, dạng này bọn họ tức liền tiến vào Bách Hoa thôn, cũng không thể làm ác. Tiểu Thanh con quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Cùng lúc đó, Trần Bình cũng cảm ứng được tình huống dị thường. Trong lòng của hắn bỗng nhiên căng thẳng, một loại dự cảm không hay xông lên đầu. Hắn vội vàng cùng Điền Tú Tú nói một tiếng, liền vội vã hướng lấy cửa thôn tiến đến. Một đường lên, trong đầu hắn không ngừng mà suy tư kế sách tương đối, cước bộ càng gấp rút. Tại cửa thôn bên này, hắn nhìn đến Tiểu Thanh con quốc cùng Quỷ Mạn Đồng đã thành công địa nhập thân vào hai cái sát thủ trong thân thể. Mặt khác 4 cái sát thủ, cải trang cách ăn mặc thành thôn dân, chính lặng lẽ lẫn vào thôn bên trong. Hắn biết rõ hiện tại không thể tùy tiện động thủ, bởi vì người chung quanh đặc biệt nhiều, nếu như tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ tạo thành khủng hoảng đến thời điểm sát thủ đại khai sát giới, như vậy chung quanh thôn làng thôn dân đem sẽ chết thảm trọng. Sau đó, Trần Bình cố nén tâm bên trong lo lắng, quyết định trước tạm thời mặc kệ mấy người này. hắn biết bọn họ mục tiêu là mình, tại không có tìm được chính mình trước đó, cần phải còn sẽ không đối thôn bên trong hắn thôn dân động thủ. Trần Bình tìm tới Kim Phật đồng tử, Kim Phật đồng tử lập tức đem tình huống kỹ càng địa nói cho hắn biết. Nói Quỷ Mạn Đồng cùng Tiểu Thanh Con Cóc đã nhập thân vào hai cái sát thủ trong thân thể, mặt khác bốn cái sát thủ, Quỷ Mạn Đồng cùng Tiểu Thanh Con Cóc hội lưu ý tốt. Chính mình còn muốn tại cửa thôn chung quanh trông coi, phòng ngừa còn có sát thủ hoặc là ác nhân tiến vào Bách Hoa thôn đến đả thương người. Không có vấn đề, ngươi tiếp tục bảo vệ tốt Bách Hoa thôn cửa thôn, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Trần Bình vô Kim Phật đồng tử bả vai, nói ra. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm cùng lo lắng. Chương 2911. Trần Bình làm sao không thấy? Chương 2911, Trần Bình làm sao không thấy? Sau đó, Trần Bình ngựa không dừng vó địa đi tìm Đường Phương cùng Thụ Yêu. Thân thể bọn họ bên trong đều phụ thân yêu quái linh hồn, thủ hạ bọn hắn còn có rất nhiều tiểu yêu, cũng đều nhập thân vào từng cái cô nương trong thân thể. Các ngươi nghe lấy, lập tức trong bóng tối chăm chú nhìn, tiến vào Bách Hoa thôn cái kia 6 cái sát thủ. Nếu như bọn họ nghĩ đả thương người, lập tức động thủ giải quyết hắn nhóm. Trần Bình thần sắc nghiêm túc nói ra, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Không có vấn đề, chúng ta cái này đi làm. Đường Phương cùng Thụ Yêu không chút do dự đáp ứng nói. Sau đó, liền lập tức đi triệu tập thủ hạ 10 cái cô nương, nhanh chóng tiến vào trong đám người, nhìn chằm chằm cái kia 6 cái sát thủ. Lúc này, thời gian đã đến 8 giờ tối, pháo hoa thanh tú chính thức bắt đầu. Trong chốc lát, từng đóa rực rỡ màu sắc pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, giống như mộng huyễn giống như bông hoa, đem trọn cả ngày hư không trang trí đến phá lệ mỹ lệ. Bách Hoa thôn bên trong tất cả mọi người đều bị cái này mỹ lệ pháo hoa thanh tú hấp dẫn, ào ào ngửa đầu thưởng thức, phát ra trận trận sợ hãi thán phục cùng reo hò. Thế mà, Trần Bình nhưng trong lòng thủy chung chịu nặng, hắn ánh mắt trong đám người không ngừng mà quét mắt, thời khắc cảnh giác sát thủ có thể hay không theo thì hành động, giết lung tung vô tội. Hắn không có đem sát thủ tiến vào Bách Hoa thôn sự tình nói cho thôn bên trong hắn các cô nương, sinh sợ các nàng lo lắng. Một bên khác, cái kia 6 tên sát thủ, bên trong 4 người chính lẫn trong đám người, ánh mắt như chim ưng sắc bén, tìm kiếm khắp nơi lấy Trần Bình tung tích. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là trước giải quyết Trần Bình, sẽ giải quyết bên cạnh hắn người. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn họ còn dự định bắt cóc Trần Bình bên người mấy mỹ nữ. Có 2 cái sát thủ bị Tiểu Thanh Con Cóc cùng Quỷ Mạn Đồng phụ thân về sau, trong đầu hỗn loạn, căn bản không biết mình đang làm gì. Mà những sát thủ này chung quanh, cơ hồ đều là Đường Phương cùng Thụ Yêu, cùng với thủ hạ bọn hắn một đám người. Bọn họ như là ẩn nút trong bóng tối thợ săn, thời khắc chuẩn bị đối sát thủ, phát động nhất kích chí mệnh. Thời gian đến buổi tối 8 giờ 30 phút, Điền Tú Tú cùng Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bọn người bắt đầu chủ trì tối nay rút thưởng hoạt động. Rút thưởng dương trước, mọi người xếp lên thật dài đội ngũ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Cái kia 6 cái sát thủ vậy mà cũng tại xếp hàng, chờ đợi đến phiên bọn họ rút thưởng. Bọn họ xếp hàng mục đích, một mặt là giả vờ thành phụ cận thôn dân tham gia rút thưởng, một phương diện khác thì là nhân cơ hội quan sát đến Bách Hoa thôn nội tình cảnh, đồng thời tìm kiếm Trần Bình cùng chú ý Trần Bình bên người đến cùng đều là ai. Những sát thủ này trong đám người xếp hàng, làm đến Đường Phương cùng Thụ Yêu, cùng với bọn họ những cái kia thủ hạ đều khẩn trương lên. Bọn họ cũng chỉ có thể cùng theo một lúc xếp hàng rút thưởng, ánh mắt lại một khắc cũng không dám rời đi sát thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thì đến buổi tối 900. Lập tức liền đến phiên cái này 6 tên sát thủ bắt đầu rút thưởng. Bọn họ từng cái tiến lên, tại rút thưởng trong thùng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy rút thưởng phiếu. Một bên rút thưởng, một bên dùng khóe mắt liếc qua tìm kiếm Trần Bình, cùng đánh giá Trần Bình người bên cạnh. Bọn họ phát hiện Trần Bình bên người đều là mỹ nữ, trong lòng nhất thời ngứa lên. Cái này Bách Hoa thôn vậy mà có nhiều mỹ nữ như vậy, các loại giải quyết Trần Bình, nhất định muốn mỗi người mang một cái mỹ nữ trở về, thật tốt hưởng thụ. Bên trong một sát thủ nhỏ giọng nói thầm lấy, trên mặt lộ ra một tia tham lam nụ cười. Nhưng là, Trần Bình từ đầu đến cuối không có xuất hiện, bọn họ chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm là chung quanh thôn làng thôn dân. Bên trong có 2 cái sát thủ lại còn trúng thưởng, một cái bên trong một đầu dây chuyền vàng, một cái bên trong một số vật dụng hàng ngày. Bọn họ lập tức xếp hàng đi lĩnh thưởng phẩm, lĩnh hết phần thưởng về sau, tiếp tục trong đám người nhìn chằm chằm tìm kiếm Trần Bình, thế mà vẫn không có tìm tới Trần Bình tung tích. Quá nhiều người, chỉ có thể chờ đợi người ít về sau, lại cẩn thận tìm kiếm. Cao Thái cau mày, thấp tiếng nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ. Lúc này, thời gian đã đến buổi tối 930 phút. Bọn họ vẫn là không có tìm tới Trần Bình hạ lạc. Thực, đây là Trần Bình cố ý trốn đi. Hắn biết rõ, một khi bị những sát thủ kia nhìn đến, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức tập kích chính mình, cứ như vậy, trong thôn liền sẽ rơi vào hỗn loạn. Rốt cuộc trong thôn có hơn mấy trăm cái ngoại thôn thôn dân, vạn nhất có cái sơ suất, có thôn dân mất mạng, vậy liền phiền phức. Mà nhìn chằm chằm những sát thủ kia Đường Phương cùng Thụ Yêu, cùng với thủ hạ bọn hắn, từng cái cũng khẩn trương cao độ. Bọn họ trong lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi nước, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Một bên khác, Cao Mỹ Viên, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành mấy cái cô nương, không nhìn thấy Trần Bình. Cái này Trần Bình khả năng lười biếng, làm sao không thấy hắn bóng người? Cao Mỹ Viên quyền mồm, nửa đùa nửa thật nói, Trần Bình ra hỏa này, khẳng định cùng cái nào mỹ nữ đi tu luyện hoặc là làm chuyện xấu, cho nên mới không thấy. Điền Tú Tú cười lấy trêu chọc nói, trên mặt lại lóe qua một vẻ lo âu. Tuyết Trắng cùng Mộ Khuynh Thành trong lòng cũng buồn bực, cái này Trần đại ca đến cùng chạy đi đâu? Các nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Thời gian rất nhanh thì đến 10 giờ tối, pháo hoa thanh tú kết thúc, rút thưởng hoạt động cũng kết thúc. Hiện tại thời gian tương đối chế, buổi tối hôm nay pháo hoa thanh tú cùng rút thưởng hoạt động cũng đều kết thúc. Tất cả mọi người mau trở về đi thôi, sau khi trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Điền Tú Tú đứng ở trong đám người, lớn tiếng để ngoại thôn thôn dân nhanh đi về. Mọi người linh thưởng phẩm, từng cái hài lòng ra Bách Hoa thôn, đạp vào về nhà đường. Thôn bên trong một số thôn dân cũng chầm chậm về nhà, trong thôn người càng ngày càng ít đến 10 giờ tối 30 điểm, ngoại thôn người cơ hồ đều đi, trong thôn thôn dân cũng kém không nhiều đi hết Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bọn người còn là không có phát hiện Trần Bình. Ngược lại là nhìn đến mấy cái lạ lẫm thôn dân, còn tại thôn làng đại quảng trường bên này, không hề rời đi. Những thứ này người từng cái hung thần ác sát tướng mạo, Điền Tú Tú các loại người trong lòng lập tức cảnh giác lên. Các nàng biết, mấy người này không phải phụ cận thôn dân, hẳn là cách ăn mặc thành thôn dân trà trộn vào Bách Hoa thôn. Lúc này, thôn ủy đại quảng trường phía trên trừ, cái này 6 cái hung thần ác sát người, còn có Điền Tú Tú bọn họ 20 mấy người bên ngoài, đã không có người khác. Trần Bình cũng chưa từng xuất hiện, cái này 6 cái hung thần ác sát người còn tại châu đầu ghé thai, nhìn chung quanh, giống đang tìm kiếm người một dạng. Đúng vào lúc này, Trần Bình rốt cục xuất hiện. Cái kia 6 cái sát thủ, nhìn thấy Trần Bình về sau, trong mắt lập tức lóe qua một tia hung ác quan mang, lẫn nhau làm nháy mắt, cùng một chỗ hướng Trần Bình công kích đi qua. Bên trong 2 cái sát thủ, một cái là Thiết Đầu Công, một cái là Am Hiểu Phi Đao, bị Tiểu Thanh con cóc cùng Quỷ Mạn Đồng phụ thân. Hai người này tại ở gần Trần Bình thời điểm, vậy mà đột nhiên quay người, đối phía sau mình 4 cái đồng bọn công kích. Cao Thái cùng 2 người khác, phát hiện không hợp lý, làm sao chính mình người đánh chính mình người? Các ngươi điên sao? Bên trong một cái Thiết Tí Công vừa muốn nói chuyện, liền bị Thiết Đầu Công đánh tới, hai người trong nháy mắt đánh lên, đánh cho khó phân thắng bại. Sử dụng phi đao tên sát thủ kia, cùng Am Hiểu té ngã cái kia, cũng chật đánh tại cùng một chỗ. Còn lại 2 cái, cũng là Cao Thái cùng một cái khác đánh nhau cao thủ. Hai người này xem xét, nhất thời mắt trợn tròn, làm sao chính mình người cùng chính mình người đánh lên? Bất quá bọn hắn mục tiêu cũng là giải quyết hết Trần Bình, sau đó hai người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lập tức hướng lấy Trần Bình vây đi qua. Trung quanh nhìn người đều buồn bực, bọn họ biết cái này 6 người đều là sát thủ. Nhưng là, trong lòng các nàng buồn bực, vì sao lại chính mình người đánh chính mình người đâu? Chương 2912, toàn bộ tiêu diệt. Chương 2912, toàn bộ tiêu diệt. Cái kia đánh nhau cao thủ vừa muốn tới gần Trần Bình, không đợi hắn có hành động, đột nhiên ôm bụng, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Chỉ còn lại Cao Thái, thấy cảnh này, triệt để mắt trợn tròn, hắn nghĩ thầm tối nay sự tình không ổn. Có điều hắn vẫn là không cam tâm, cắn răng, chuẩn bị tiếp tục đánh giết Trần Bình. Nhưng hắn vừa muốn động thủ, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, nguyên lai bị Trần Bình điểm trúng huyệt vị. Trần Bình lại nhanh chóng điểm trúng, cái kia đánh nhau cao thủ huyệt vị, còn có cánh tay sắt cao thủ cùng đấu vật cao thủ trên thân huyệt vị, hai người này cũng không thể động đậy. Còn lại phi đao cùng Thiết Đầu Công cao thủ, hai người chất pháp địa đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này thời điểm, chung quanh nhìn lấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Loại tình hình này xuất hiện về sau, tất cả mọi người làm đến không hiểu ra sao. Điền Tú Tú bước nhanh đi qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Trần Bình, "Trần Bình, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có, ngươi vừa mới đi nơi nào?" Tất cả mọi người cũng đều vây tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, chờ mong lấy hắn giải đáp nghi hoặc. Trần Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Cái này 6 cái sát thủ là Lương Hâm Sinh phái tới. Bên trong, cái kia Thiết Đầu Công cao thủ cùng phi đao cao thủ trong thân thể, bị Tiểu Thanh con cóc cùng Quỷ Mạn Đồng chiếm cứ, cho nên bọn họ thì chính mình người đánh chính mình. Mặt khác, ta vừa mới không xuất hiện nguyên nhân, cũng là hiện trường quá nhiều người. Nếu như ta xuất hiện lời nói, mấy tên sát thủ này động thủ, thì sẽ tạo thành bối rối, ngoại thôn thôn dân liền sẽ có thương vong nguy hiểm." Trần Bình nói như vậy về sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy. Sau cùng, cái kia ngã trên mặt đất đau bụng sát thủ, Trần Bình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm, cái kia đau bụng đánh nhau cao thủ trong thân thể, truyền đến Huyết Ngô Công thanh âm. Trần Bình thế mới biết, nguyên lai là Huyết Ngô Công không biết cái gì thời điểm, bỏ vào thân thể người này bên trong đó lấy, Trần Bình liền đem Huyết Ngô Công tại cái kia đánh nhau cao thủ trong thân thể sự tình, cùng mọi người nói. Mọi người cái này mới hoàn toàn minh bạch. Sau đó, mọi người thương nghị giải quyết như thế nào cái này 6 cái sát thủ. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có nói phế cái này 6 người võ công để bọn hắn tự giải quyết cho tốt, có nói giải quyết triệt để bọn họ, dạng này về sau sẽ không lại làm chuyện xấu. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, sau cùng mọi người thương nghị quyết định 5 cái sát thủ giải quyết triệt để, sau cùng lưu lại Cao Thái, phế hắn võ công, điểm hắn chết huyệt, lại thả hắn trở về cùng Lương Hâm Sinh báo cáo đó lấy. Trần Bình liền để Tiểu Thanh con cóc cùng Quỷ Mạn Đồng, lại kêu phía trên Kim Phật Đồng tử đi xử lý rơi 5 cái sát thủ. Tiểu Thanh con cóc cùng Quỷ Mạn Đồng lĩnh mệnh về sau, lập tức liền cùng Kim Phật Đồng tử câu thông. Sau đó, 3 tên tiểu gia hỏa liền mang theo 5 cái sát thủ rời đi. Bọn họ bóng người ở trong màn đêm dần dần biến mất, chỉ để lại một trận nhỏ nhẹ tiếng gió. Sau cùng còn lại Cao Thái, Trần Bình phế hắn võ công, lại điểm hắn chết huyệt. Sau đó, đem hắn giao cho Thiện Nhị, để Thiện Nhị ngày mai lái xe hơi, đem cái này gia hỏa ném đến Lương Hâm Sinh biệt thự bên trong. "Không có vấn đề, ta nhất định làm tốt." Thiện Nhị kiên định nói, sau đó liền mang theo Cao Thái rời đi. Sự tình xử lý xong về sau, thời gian cũng đã đến, buổi tối 11 giờ 30 phút. Trần Bình cùng Điền Tú Tú để tất cả mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi, nguy hiểm đã tạm thời giải trừ. Mọi người cả đám đều có chút buồn ngủ, sau đó đều kéo lấy mỏi mệt thân thể đi về nghỉ. Trần Bình trong nhà, tối nay vẫn là bị Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ chiếm cứ. Hắn còn phải muốn đi Triệu Quý khu nhà cũ Triệu Lị Lị trong phòng ngủ. Sau đó, hắn thì cáo biệt Điền Tú Tú các nàng về sau, hướng về Triệu Quý khu nhà cũ bên kia đi đến ánh trăng vậy ở trên người hắn, lôi ra một đạo thật dài cái bóng, dường như nói một đêm này mạo hiểm cùng mỏi mệt. Thế mà, hắn biết, Lương Hâm Sinh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn cùng Bách Hoa thôn. Tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, lại có như thế nào ám lưu đang lặng lẽ phun trào đâu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một chút bất an, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định cùng không lo ngại. Vô luận phía trước chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều đem không chút do dự đi đối mặt, đi thủ hộ Bách Hoa thôn an bình cùng hòa bình. Màn đêm như mực, đậm đặc địa bôi lên tại Triệu Quý khu nhà cũ bốn phía, tĩnh mịch đến phảng phất thời gian đều rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Bình bóng người dưới ánh trăng hơi có vẻ đơn bạc, hắn đi tới Triệu Quý khu nhà cũ cửa vào thời điểm, thời gian đã nhanh nửa đêm 12:00. nông thôn đêm không có thành thị đèn nồng ồn ào náo động, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang, tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh, lộ ra phá lệ rõ ràng đại đầu năm mùng năm cuối cùng đi qua, ngày mai bắt đầu không dùng ở buổi tối thả pháo hoa. Trần Bình nghĩ như vậy, vừa muốn cầm ra chìa khóa, mở ra Triệu Quý khu nhà cũ viện tử cửa lớn. Lúc này, một người phía sau ảnh chạy chậm đến tới. Trần Bình quay đầu, dưới ánh trăng, Giả Tĩnh Văn khuôn mặt hiện ra hơi hơi đỏ ửng, mấy cái sợi tóc tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động. Các loại Giả Tĩnh Văn tới thời điểm, Trần Bình nhíu nhíu mày, mang theo nghi ngờ hỏi nàng, "Tĩnh Văn Bình, ngươi làm sao nửa đêm không ngủ được, tại trong thôn chạy loạn?" Giả Tĩnh Văn hơi thở hổn hển, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vội vàng cùng chờ mong, đối Trần Bình nói, "Ta là đặc biệt đợi đến thời gian này, đến tìm ngươi." Nàng đón đến, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, tiếp tục nói, "Đêm qua, ta theo ngươi tại Triệu Quý nhà náo trong nhà tu luyện, công lực thoáng cái gia tăng không ít. Hiện tại, khoảng cách tiên nữ tâm kinh tu luyện xong, tất cả tầng 9 tâm pháp thêm gần. Cho nên, buổi tối hôm nay, ta là đặc biệt chờ lấy, chờ ngươi cùng mọi người cáo biệt sau, lúc trở về cùng theo một lúc vụng trộm tới. Chính là vì theo ngươi, tại Triệu Quý nhà khu nhà cũ bên trong cùng một chỗ tu luyện." Nghe Giả Tĩnh Văn nói xong, Trần Bình trong nội tâm không còn gì để nói. Hắn dương mắt nhìn khu nhà cũ, pha tạp vách tường ở dưới ánh trăng, bỏ ra bất quy tắc bóng mờ, dường như nói năm tháng tăng thương. Hắn mở ra Triệu Quý khu nhà cũ cổng sân, Giả Tĩnh Văn theo hắn đi vào. Trong sân tiểu cầu lập tức liền kêu lên, thanh âm tại tịch trong đêm yên tĩnh phá lệ vang dội. Trần Bình từ trong nhà cầm thức ăn cho chó, đi tới trong góc đổ vào chó trong chậu, những cái kia tiểu cầu cùng nhau tiến lên, lập tức liền cướp ăn thức ăn cho chó. Giả Tĩnh Văn thấy cảnh này, lập tức liền bật cười, tiếng cười thanh thủy đánh vỡ đêm yên tĩnh. Nàng trêu ghẹo nói, "Trần Bình, ngươi làm sao biến thành chuyên nghiệp nuôi chó?" Trần Bình khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nhấp nhô ý cười, nói với nàng, "Những thứ này tiểu cầu đều là thôn bên trong tiểu hoàng cầu cùng ngoại thôn một đầu nhỏ chó cái sinh. Về sau tiểu hoàng cầu đem tiểu mẫu cầu lừa gạt đến Triệu Quý khu nhà cũ trong sân, tiểu mẫu cầu ở chỗ này sinh hạ tốt mấy đầu tiểu vạ vạ dạ gì. Ta nhìn thấy về sau không đành lòng, cho nên mỗi lần tiến Triệu Quý khu nhà cũ đều muốn cho ăn những thứ này tiểu cầu." Trần Bình nói, hai người liền tiến vào Triệu Quý khu nhà cũ trong phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, tối tăm ánh sáng để toàn bộ gian nhà lộ ra có chút âm u. Giả Tĩnh Văn trong nội tâm đã rất cấp bách, nàng nghĩ đến cùng Trần Bình sớm một chút tu luyện xong, tốt sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó, nàng thì đóng lại khu nhà cũ môn, lôi kéo Trần Bình đến tụt cùng lầu phòng chứa đồ bên trong. Phòng chứa đồ bên trong chất đầy các loại tạp vật, cũ nát hòm gỗ, dị xét nông cụ, còn có một số chỉnh lý chỉnh tề cũ quần áo. Giả Tĩnh Văn đối Trần Bình nói, "Buổi tối hôm nay, chúng ta vẫn là tại phòng chứa đồ bên trong trên giường nhỏ tu luyện." Trần Bình xem xét thời gian, đã là nửa đêm 12:00, sau đó cũng không dài dòng, trực tiếp cùng Giả Tĩnh Văn tại phòng chứa đồ bên trong tu luyện. Chương 2913. Lo lắng hãi hùng Giả Tĩnh Văn. Chương 2913. Lo lắng hãi hùng Giả Tĩnh Văn ánh trăng thông qua phòng chứa đồ cái kia phiến tiểu cửa sổ nhỏ, vậy vào trên giường nhỏ, chiếu ra hai người chuyên chú tu luyện bóng người. Nửa giờ về sau, Giả Tĩnh Văn thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể nàng phát ra, nàng vậy mà lại đột phá. Nàng sau khi thu công, kích động mở to mắt, trong mắt lóe ra vui sướng nước mắt đó lấy, nàng hưng phấn mà hô, "Trần Bình, ta đột phá. Ta hiện tại đã đột phá đến tiên nữ tâm kinh tầng thứ 9 tâm pháp thứ 3 quan." Nàng lòng tràn đầy hoan hỉ, ôm lấy Trần Bình thì hôn một cái này bất chợt tới cử động, để Trần Bình toàn thân đều nóng hầm hập rất không thoải mái. "Chúc mừng ngươi, Tĩnh Văn." Trần Bình nói xong, hắn nhịp tim đột nhiên tăng tốc, một loại không hiểu tình cảm ở trong lòng lan tràn. Hắn cũng không tự chủ được ôm lấy Giả Tĩnh Văn hôn lên. Hai người ngay tại phòng chứa đồ bên trong, làm lên xấu hổ sự tình. Một giờ về sau, lúc này mới kết thúc. Lúc này thời điểm, Giả Tĩnh Văn đau nhức toàn thân đến không được, nàng cau mày, gắt giọng, "Trần Bình, ta toàn thân tốt chua, ngươi giúp ta xoa bóp." 5200 Trần Bình lập tức liền giúp nàng đấm bóp, hai tay của hắn tại Giả Tĩnh Văn trên thân nhẹ nhàng du tẩu, động tác nhẹ nhàng mà thuần thục. Các loại xoa bóp hết về sau, Giả Tĩnh Văn toàn thân dễ chịu, nàng vậy mà cũng giống như hôm qua, muốn cùng Trần Bình cùng một chỗ ngủ ở Triệu Quý nhà phòng chứa đồ bên trong. Nàng giúp vào Trần Bình trong ngực, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta nghĩ theo ngươi cùng một chỗ ngủ ở nơi này." Ta cảm thấy dạng này rất kích thích. Rốt cuộc hiện tại thời gian đã qua dạng sáng 1:30. Trần Bình cũng không có cự tuyệt, hắn nhẹ nhàng ôm Giả Tĩnh Văn, hai người ngay tại Triệu Quý nhà phòng chứa đồ trên giường nhỏ bắt đầu nghỉ ngơi. Giả Tĩnh Văn ôm lấy Trần Bình, trong lòng suy nghĩ, cái này hai ngày buổi tối nàng cùng Trần Bình cùng một chỗ, ngủ ở Triệu Quý nhà phòng chứa đồ bên trong, vậy mà cảm thấy rất kích thích. Mà một bên khác, tại thôn ủy cao ốc tầng 2. Triệu Quý tỉnh lại về sau, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong phòng, tối tăm ngọn đèn vàng chập chờn, tỏa ra hắn hơi có vẻ bực bội khuôn mặt. Bởi vì ba ngày ngủ nhiều, buổi tối thì tinh thần sung túc, lúc này hắn thân thể lại đặc biệt sung túc. Lại nói, buổi tối ăn Trần Bình cho đại bổ hoàn, hắn cảm thấy toàn thân đều là khí lực. Bất quá, hắn có dám ở buổi tối ra ngoài, vạn nhất lại cảm lạnh ngày mai khẳng định lại muốn phát sốt đến thời điểm, còn phải để nữ nhi Triệu Tiểu Mỹ gọi điện thoại cho Trần Bình, đến giúp hắn trị liệu. Một khi nửa đêm ra ngoài nghe tường sự tình, bị người phát hiện, vậy liền xấu hổ. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ cái kia mảnh đen nhánh cảnh ban đêm, trong lòng âm thầm dự định, ta đến trước dưỡng thân thể, đem thân thể dưỡng tốt về sau, qua mấy ngày khí trời cũng ấm áp điểm, buổi tối lại lén ra ngoài nghe lén cùng nhìn trộm. Hắn nằm ở trên giường, lật qua lật lại, trong đầu liền bắt đầu nghĩ đến, về sau đem Chu Mị Châu cầm xuống về sau, hai người làm kích thích sự tình. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không có ý tốt nụ cười, ánh mắt bên trong tràn ngập dục vọng. Mà tại Vương Đại Giao trong nhà, trong phòng tràn ngập một cỗ ấm áp khí tức, nhu hòa ánh đèn vẩy vào hai người trên mặt. Phạ Dĩ Ân bởi vì hôm qua cùng Vương Đại Giao đại chiến một đêm, thân thể thái hư, ăn Trần Bình đại bổ hoàn về sau, một mực ngủ đến dạng sáng 2:00. Lúc này thời điểm, hắn cảm giác toàn thân đều là khí lực, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại vội vàng khát vọng, vậy mà ôm lấy ngủ ở bên cạnh Vương Đại Giao, lại muốn qua phu thê sinh hoạt. Vương Đại Giao đẩy hắn một chút, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nhẹ giọng nói ra, thân thể ngươi còn không có khôi phục, nếu như tiếp qua phu thê sinh hoạt lời nói, ngày mai lại muốn thân thể hư đến không được. Đến thời điểm, lại phải để Trần Bình qua đến giúp đỡ trị liệu, cái kia được nhiều xấu hổ. Lại nói, ta hiện tại trong bụng có tiểu hài tử, vạn nhất làm không được há, tiểu hài tử cũng muốn sinh non. Nhưng là pháp lệ ngang lại không quan tâm những chuyện đó, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập dục vọng, vẫn là ôm lấy Vương Đại Giao không ngừng hôn hít lấy. Hai tay của hắn, tại Vương Đại Giao trên thân không an phận địa du tẩu, sau đó, lại cùng Vương Đại Giao qua lên phu thê sinh hoạt. Vương Đại Giao ánh mắt bên trong lóe qua một chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo địa nhắm mắt lại. Trong thôn, ánh trăng vẫn như cũ yên tĩnh địa vẩy vào mỗi một góc nơi hẻo lánh, ngẫu nhiên có mấy cái chim đêm bay qua, phát ra vài tiếng ngắn ngủi kêu to. Nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc, dường như nói, đêm này không muốn người biết cố sự. Tại cái này nhìn như bình tĩnh nông thôn ban đêm, trong lòng mỗi người đều có chính mình dục vọng cùng bí mật, vận mệnh bọn họ cũng tại một đêm này đêm sen lẫn bên trong, lặng yên phát sinh cải biến. Trần Bình trong giấc mộng, chân mày hơi nhíu lại, hắn tựa hồ mơ tới một số mơ hồ hình ảnh. Những hình ảnh kia bên trong, có nguy hiểm khí tức, cũng có thần bí lực lượng đang triệu hoán lấy hắn. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, mà bên cạnh Giả Tĩnh Văn lại đang ngủ say, khóe miệng còn treo lấy một tia thỏa mãn mỉm cười. Triệu Quý vẫn như cũ nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện ra Chu Mỹ Châu bóng người, hắn tưởng tượng lấy cùng nàng ở chung mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng dục vọng càng mãnh liệt. Hắn nắm chặt quyền đầu, dường như đang hướng về mình thể, nhất định muốn được đến Chu Mỹ Châu. Vương Đại Giao tại Phạ Dĩ ẩn trong lồng ngực, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt cùng mê mang. Nàng nhẹ vỗ về chính mình cái bụng, trong lòng yên lặng cầu nguyện hài tử có thể bình an khỏe mạnh. Nàng không biết dạng này sinh hoạt còn có thể duy trì liên tục bao lâu, tương lai lại sẽ như thế nào, nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Theo thời gian chuyển rời, dạng sáng cảnh ban đêm càng thâm trầm, trong thôn hết thảy đều đắm chìm trong cái này bóng đêm vô tận bên trong. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, cũng rất sắp bị đêm yên tĩnh thôn phệ. Thế mà, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một trận phong bạo chính đang lặng lẽ ấp ủ sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua mở nhạt tầng mây, vậy ở trong thôn, cho mỗi một góc nơi hẻo lánh đều phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Trần Bình từ từ mở mắt, nhìn lấy trong ngực ngủ say Giả Tĩnh Văn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, sợ đánh thức Giả Tĩnh Văn, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nay lúc thời gian đã là buổi sáng 6:00. Hắn vừa muốn ra phòng chứa đồ, Giả Tĩnh Văn thì tỉnh lại. "Trần Bình, hiện tại mấy giờ?" Giả Tĩnh Văn nhìn xem Trần Bình lại hỏi. "Hiện tại vừa qua buổi sáng 6:00, nếu như ngươi khốn lời nói, lại ngủ một hồi, ta phải đi ra ngoài, hôm nay còn có không ít sự tình phải bận rộn. Một hồi, ngươi theo quý thúc khu nhà cũ ra đến thời điểm, đóng cửa lại là được." Trần Bình cùng Giả Tĩnh Văn nói xong, vừa muốn đi. Giả Tĩnh Văn lại nói, "Ta hiện tại cũng muốn đứng lên, lên về sau đi thô sơ phòng bên kia, ta trong phòng mình ngủ. Muốn là lên muộn, bị người khác nhìn đến, ta theo quý thúc khu nhà cũ bên trong đi ra, khẳng định sẽ biết buổi tối hôm qua, ta cùng ngươi hai cái người cùng một chỗ ngủ ở chỗ này. Đến thời điểm người trong thôn truyền ra, làm đến nói bóng nói gió, truyền hai người chúng ta làm không thể gặp người sự tình, vậy sau này ở trong thôn, còn thế nào sinh hoạt ta?" Sau khi nói xong, nàng lập tức liền mặc quần áo tử tế rời giường. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, "Được, cái kia ngươi thì rời giường đi. Ta đi trước trong sân cho ăn tiểu cầu." Giả Tĩnh Văn nói ra, "Được, chờ ngươi cho ăn xong tiểu cầu về sau đi ra ngoài trước đi, nhìn nhìn bên ngoài viện thôn đường phía trên có người hay không, không tiếng người cho ta phát cái tin tức, ta lập tức thì đi ra ngoài." "Không có vấn đề." Trần Bình biết Giả Tĩnh Văn trong nội tâm thẳng lo lắng hãi hùng, sợ bị người khác nhìn đến, nàng buổi tối hôm qua ngủ ở Triệu Quý khu nhà cũ bên trong. Trần Bình ra phòng chứa đồ, đi ra bên ngoài nhà bếp một bên, múc một số thức ăn cho chó, đến trong sân cho ăn tiểu cầu. Cho ăn xong tiểu cầu về sau, hắn thì đi nhanh lên ra Triệu Quý nhà viện tử. Hắn hướng chung quanh nhìn xem, lúc này thời điểm thôn đường phía trên không có người đi lại. Sau đó, thì cho Giả Tĩnh Văn phát một cái tin tức, để cho nàng mau chạy ra đây đi, chung quanh không có người. Chương 2914. Gió táp mưa xa thời gian. Chương 2914. Gió táp mưa xa thời gian. Giả Tĩnh Văn gửi tin tức về sau, rất nhanh liền theo trong sân đi tới, tiếp lấy đi tới Trần Bình bên người. "Trần Bình, ta đi về trước thô sơ phòng bên kia ngủ, ngươi cũng đừng đi theo ta đằng sau, ngươi ở bên này đợi một hồi. Chờ ta đến thô sơ phòng bên kia, ngươi lại đi trong nhà." Giả Tĩnh Văn vẫn là lo lắng, nàng cùng Trần Bình nếu như cùng đi lời nói, bị người khác nhìn đến, sau đó thì đối Trần Bình nói ra. Trần Bình cười cười, trả lời, "Không có vấn đề, ngươi đi nhanh đi." Sau đó, Giả Tĩnh Văn cũng nhanh bước hướng về bên ngoài thôn đường đi đến. Nàng đi đến đi lão thôn y nhà chỗ ấy rẽ miệng về sau, cũng nhanh bước dọc theo thôn đường đi về phía nam đi, đi thô sơ phòng chỗ ấy. Trần Bình tại Triệu Quý khu nhà cũ cửa, các loại 5 phút đồng hồ về sau, cái này mới chậm rãi đi hướng nam mặt thôn đường. Hắn đi rất chậm, không có đi thẳng về trong nhà mình rửa mặt. Thời gian đến buổi sáng 6:30. Lúc này thời điểm, trong thôn dần dần náo nhiệt lên, các thôn dân bắt đầu một ngày mới lao động. Có gánh lấy nông cụ đi hướng đồng ruộng, có trong sân đút gia cầm. Bọn nhỏ ở trong thôn vui cười chơi đùa, đuổi theo cái kia ánh nắng ấm áp. Trần Bình hít sâu một hơi, cảm thụ lấy cái này sáng sớm yên tĩnh cùng mỹ hảo, nhưng trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có một chút bất an. Mà lúc này, Triệu Quý cũng từ trên giường đứng lên, hắn duỗi người một cái, nhìn lấy ngoài cửa sổ cái kia tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, trong lòng dục vọng lần nữa bị nhen lửa. Hắn nghĩ tới Chu Mỹ Châu, nghĩ tới hôm nay, muốn tìm cái cơ hội đến gần nàng. Hắn cấp tốc rửa mặt hoàn tất, đi ra thôn ủy cao ốc đi tại thôn làng thôn đường phía trên, Triệu Quý xa xa nhìn đến Chu Mỹ Châu đang ở trong sân phơi quần áo. Nàng gái kia thức tha dáng người, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rung động lòng người. Triệu Quý nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc, hắn sửa sang một chút chính mình y phục, hướng về Chu Mỹ Châu nhà đi đến. "Mỹ Châu muội tử, buổi sáng tốt lành a." Đi đến Chu Mỹ Châu nhà bên ngoài viện, Triệu Quý vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Chu Mỹ Châu ngẩng đầu, nhìn đến là Triệu Quý, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại nói, "À, là Quý thúc à, có chuyện gì sao?" Chu Mỹ Châu trước kia cùng Triệu Quý có một chân, nàng hiện tại cùng Bạch Thông kết hôn, hơn nữa lại mang thai Bạch Thông hài tử. Cho nên, không thể cùng Triệu Quý đi được quá gần, miễn cho Bạch Thông ăn dấm. Triệu Quý gãi gãi đầu, có chút khẩn trương nói, cũng không có việc lớn hơn gì, cũng là đi ngang qua, nhìn xem ngươi. Chu Mỹ Châu trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ tiếp tục vội vàng chính mình sự tình. Triệu Quý đứng ở nơi đó, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn ánh mắt không ngừng tại Chu Mỹ Châu trên thân chạy, trong lòng dục vọng càng mãnh liệt. Hắn nghĩ đến muốn tìm một cơ hội, cùng Chu Mỹ Châu đơn độc ở chung, có thể lại không biết nên mở miệng như thế nào. Triệu Quý cứ như vậy đứng tại Chu Mỹ Châu nhà bên ngoài viện, nhìn chằm chằm Chu Mỹ Châu trên thân nhìn. Dạng này làm đến, Chu Mỹ Châu toàn thân đều không thoải mái. "Quý thúc, ngươi chậm rãi tản bộ, ta đến vào nhà bên trong đi làm nội trợ." Sau đó, Chu Mỹ Châu thì tìm một cái lấy cớ, sau đó thì đi vào trong nhà đi. Lưu lại Triệu Quý, còn tại bên ngoài viện, nhìn lấy Chu Mỹ Châu cửa nhà. Hiện tại, Bạch Thông còn tại Chu Mỹ trong nhà ngủ, nếu như bị Bạch Thông nhìn đến, hắn đứng tại Chu Mỹ Châu nhà bên ngoài viện, nhìn chằm chằm Chu Mỹ Châu. Làm không cẩn thận, còn muốn bị Bạch Thông giáo huấn một lần. Thật bị lão gia hỏa kia đánh một trận lời nói, vấn đề này thì khó chịu. Sau đó, Triệu Quý ngay tại Chu Mỹ Châu nhà bên ngoài viện, đứng 2-3 phút về sau, hắn cũng quay người rời đi. Mà tại Vương Đại Giao nhà, Pha Di Ân cùng Vương Đại Giao cũng đã rời giường. Vương Đại Giao ngồi tại cạnh giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Pha Di Ân nhìn lấy nàng, trong lòng có chút thấy náy, nói ra, "Đại Giao, thật xin lỗi, ta hôm qua không nên xúc động như vậy." Vương Đại Giao lắc đầu, nói ra, "Tính toán, đều đi qua. Chỉ là ngươi về sau phải chú ý điểm, chúng ta đến vì hải tử suy nghĩ." Pha Di Ân gật gật đầu, nói ra, "Ta biết, ta sẽ chú ý." Một ngày này, trong thôn nhìn như bình tĩnh, nhưng lại quần quật sóng ngầm. Mỗi người đều đang vì mình mục tiêu cùng dục vọng mà nỗ lực, vận mệnh bọn họ cũng tại cái này nhìn như bình thường thời kỳ, dần dần đi hướng phương hướng khác nhau. Triệu Quý thì nghĩ hết biện pháp tiếp cận Chu Mỹ Châu, trong lòng của hắn tràn ngập đối Chu Mỹ Châu khát vọng. Mà Phạ Dĩ Ân cùng Vương Đại Giao, tại vì hài tử tương lai lo lắng đồng thời, cũng tại cố gắng duy trì lấy giữa bọn hắn quan hệ. Buổi chiều, trên bầu trời bay tới mấy cái đóa mây đen, dần dần che khuất ánh sáng mặt trời. Trong thôn bầu không khí cũng biến thành có chút áp lực. Trần Bình cùng Điền Tú Tú bọn họ vừa mở hết một hội nghị ăn qua cơm trưa về sau, Thiện Nhị cũng mang theo. Buổi tối hôm qua tên sát thủ kia Cao Thái đi Giang Ninh huyện. Cao Thái đã bị Trần Bình điểm chết huyện, phế võ công. Thiện Nhị đi Giang Ninh huyện, cũng chính là đến Lương Hâm Sinh chỗ bên ngoài biệt thự, đem Cao Thái ném vào biệt thự bên trong, sự tình thì hoàn thành đến mức đằng sau sự tình, vậy thì chờ Lương Hâm Sinh nhìn thấy Cao Thái về sau, trong nội tâm khẳng định sẽ vô cùng sợ hãi cùng hoảng sợ, đây chính là Trần Bình muốn đạt tới mục đích, để đối thủ sống ở trong sợ hãi. Trần Bình lập tức muốn đổ mưa. Nhìn đến đại năm mùng 6 đổ mưa, điểm báo cũng khá. Điền Tú Tú nhìn xem đầy trời mây đen, thì đối Trần Bình nói ra. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đổ mưa về sau trong không khí thì ẩm ướt nhiều, mà lại đất đai có mưa nước thấm ướt, đem băng tuyết đều thẩm thấu đến đất đai bên trong, dạng này năm nay thổ địa bên trên cây nông nghiệp nhất định sẽ thu hoạch lớn. Điền Tú Tú vừa cười vừa nói, "Ân, hiện tại thời gian còn sớm, muốn không chúng ta đi xưởng chế thuốc bên kia xem một chút đi." "Được." Sau đó, hai người thì hướng về xưởng chế thuốc phương hướng đi đến. Tại Vương Đại Giao nhà, Pha Di Ẩn đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài cái kia âm trầm bầu trời, trong lòng có loại dự cảm không hay. Vương Đại Giao nhìn đến Pha Di Ẩn bộ dáng, hỏi thăm, "Ngươi làm sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái?" Pha Dĩ Ân lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không biết, cũng là cảm giác tâm lý có chút bất an." Theo mây đen dần dần tụ tập, trong thôn ánh sáng càng ngày càng mờ. Các thôn dân cũng đều phát giác được khí trời biến hóa, ào ào tăng tốc trong tay công việc tính, chuẩn bị trở về nhà tránh né sắp đến mưa gió. Rất nhanh, to như hạt đậu hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đánh trên mặt đất, vang lên từng đóa bọt nước. Cùng phong gào thét lấy, thổi đến cành cây loạn bày, toàn bộ thôn làng đều bị bao phủ tại một mảnh trong mưa gió. Pha Dĩ Ân cùng Vương Đại Giao ngồi trong nhà, nghe lấy bên ngoài tiếng mưa gió âm, trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Vương Đại Giao tựa ở Phạ Dĩ Ẩn trong ngực, nói ra, hy vọng trận này mưa gió nhanh lên một chút đi, không muốn xảy ra chuyện gì. Phạ Dĩ Ẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Đại Giao bả vai, nói ra, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Thế mà, trong lòng của hắn lại không có tự tin như vậy, cái kia cố dự cảm không hay, thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Triệu Quý đồng dạng tại thôn ủy tầng 2, nhìn lấy bên ngoài đổ mưa to. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, như thế nào tìm cơ hội đem Chu Mỹ Châu cho ngủ. Nhìn đến, ban ngày tạm thời là cơ hội không có, còn phải chờ đến tối, tất cả mọi người ngủ về sau, hắn lại đi Chu Mỹ Châu nhà nghe lén. Tại cái này gió táp mưa xa buổi chiều, trong thôn mỗi người đều tại lấy chính mình phương thức ứng đối lấy trận này không biết nguy cơ. Tại Giang Ninh huyện, Lương Hâm Sinh nhìn thấy Cao Thái bị người phế võ công về sau, đến cùng có phản ứng gì? Triệu Quý lại có thể không đạt được ước muốn tiếp cận Chu Mỹ Châu. Pha Dĩ Ân cùng Vương Đại Giao cùng với bọn họ chưa xuất sinh hải tử, lại đem đứng trước như thế nào vận mệnh. Đây hết thảy đều vẫn là ẩn số, mà trận này mưa gió, tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 2915. Mời dâu trắng lão nhân tự thân xuất thủ. Chương 2915. Mời dâu trắng lão nhân tự thân xuất thủ. Tháng giêng mùng 6, Bạch Hoa thôn bị một trận bất chợt tới mưa bao phủ, ở mức khí tức tràn ngập trong không khí, hàn ý cũng theo đó đánh tới. Nguyên bản yên tĩnh thôn trang, tại màn mưa bao phủ xuống, dường như bị một tấm lụa mỏng bao trùm. Nơi xa dãy núi trong màn mưa như ẩn như hiện, đồng ruộng lúa mạch non ở trong mưa gió run lẩy bẩy, mưa kia nước theo phiến lá trượt xuống, nhỏ tại vũng bùn thổ địa bên trên, văng lên tiểu nhỏ bọt nước. Trong thôn phòng ốc xen vào nhau tinh tế, ngói nóc nhà bị nước mưa cọ rửa đến phá lệ sạch sẽ, giọt mưa theo mái hiên rơi xuống, hình thành từng đạo thủy liêm. Thiện Nhị ngồi tại khoảng cách Giang Ninh huyện không xa, một chỗ hoang phế tiểu viện dưới mái hiên, nhìn lấy trận mưa này, trong lòng âm thầm tính toán, tiếp xuống tới hành động. Bởi vì, mưa này xuống đến so sánh lớn, hắn là tạm thời đỗ xe đến tránh mưa. Hắn ánh mắt bên trong, để lộ ra một cố kiên định cùng dứt khoát, đó là đối sắp hoàn thành nhiệm vụ tự tin. Qua một giờ, nguyên bản mưa như chút nước mà trời mưa to lại chậm rãi ngừng, ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây khe hở rơi xuống dưới, cho toàn bộ bách hoa thôn rắc lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng ở mức mặt đất bắt đầu chậm rãi biến khô, bốc hơi lên một tầng nhấp nhô vũ khí, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ tươi, hỗn hợp tươi mát khí tức. Chim chóc vui sướng tại đầu cành nhảy vọt, kỳ kỳ cha cha kêu, phản phất tại chúc mừng trận mưa này kết thúc. Thiện Nhị nhìn xem thời gian, buổi chiều 3:30, chính là xuất phát thời cơ tốt. Hắn đứng dậy đi vào trong nhà, đem một cái trang lấy cao thái vải đầy thô túi khiêng trên vai, nhanh chân đi ra cửa lớn, đi tới ngừng trong sân xe bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bao tải thả tại chỗ ngồi phía sau, sau đó ngồi vào ghế lái, phát động xe. Xe chậm rãi lái ra, dọc theo bốn lượn ở nông thôn đường nhỏ, hướng Giang Ninh huyện thành chạy tới. Một đường lên, hai bên đường cảnh sắc phi tốc lui lại, đồng ruộng bên trong cây cải dầu tiêu vào trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như một mảnh hải dương màu vàng nóng. Thiện Nhị tâm tư lại hoàn toàn không tại cái này cảnh đẹp phía trên, trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu, đem bao tải đưa đến Lương Hâm Sinh nhà biệt thự. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, động cơ tiếng oanh minh, đánh vỡ chúng quanh yên tĩnh. Rốt cục, Thiện Nhị xe chạy đến Giang Ninh trong huyện thành. Trong huyện thành đông nghịt, phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu, mọi người tại đầu đường cuối ngõ xuyên thẳng qua, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Thiện Nhị lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh tượng phồn hoa, hắn thuần thục lái xe, tại rác rối phức tạp đường đi bên trong xuyên thẳng qua, hướng về Lương Hâm Sinh nhà biệt thự phương hướng chạy tới. Rất nhanh, xe dừng ở Lương Hâm Sinh nhà bên ngoài biệt thự, đây là một tòa biệt thự sang trọng, Âu thức phong cách kiến trúc, màu trắng tường ngoài, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Biệt thự chung quanh là một vòng cao lớn tường vây, trên tường rào bò đầy xanh biếc dây leo, dường như một đạo xanh biếc bình chướng. Cửa lớn đóng chặt, đứng ở cửa hai cái dáng người khôi ngô bảo tiêu, bọn họ cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Thiện Nhị theo trên xe xuống tới, mang theo vải đai thô túi, nhanh chân đi đến cửa biệt thự. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có gì thường, liền vung tay lên, đem vải đai thô túi hướng về trong biệt thự ném vào. Sau đó, hắn cấp tốc trở lại trên xe, phát động xe rời đi. Biệt thự bên trong bảo tiêu nghe phía bên ngoài có động tĩnh, lập tức cảnh giác lên. Bọn họ theo thanh âm phương hướng đi đến, phát hiện một cái vải đai thô túi nằm trên mặt đất. Bên trong một cái bảo tiêu cau mày một cái, nghi ngờ nói, đây là vật gì? Người nào ném vào đến? Một người hô vệ khác đi ra phía trước, dùng chân đá đá bao tải, trong cảm giác giống như có vật sống. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao tải, khi thấy bên trong người lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô, là Cao Thái. Cao Thái, cái này tại Giang Ninh huyện tiếng tăm lừng lây tổng hợp cách đấu cao thủ, lúc này lại giống một cái phá bút bê vải một dạng nằm tại trong bao bố, toàn thân không thể động đậy. Trên mặt hắn tràn đầy thống khổ thân sắc, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tuyệt vọng. Hai cái bảo tiêu không dám thất lễ, một cái ngay lập tức đi thông báo Lương Hâm Sinh, một cái khác thì cùng chạy đến đồng bạn cùng một chỗ, đem Cao Thái nhấc vào trong nhà. Lương Hâm Sinh chính trong thư phòng xử lý sự vụ, nghe đến bảo tiêu báo cáo, trong lòng giật mình, vội vàng buông văn kiện trong tay xuống, bước nhanh đi ra thư phòng. Làm hắn nhìn đến Cao Thái bộ kia thảm trạng lúc, cả người đều ngộng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Cao Thái mang theo 5 cao thủ, đi Bách Hoa thôn giải quyết Trần Bình, vậy mà sẽ rơi vào kết quả như vậy. Cái này sao có thể? Cao Thái thế nhưng là Giang Ninh huyện, xếp hàng thứ nhất tổng hợp cách đấu cao thủ a. Lương Hâm Sinh tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Trong đầu hắn, hiện ra Trần Bình tấm kia, nhìn như phổ thông nhưng lại tràn ngập thần bí mặt, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này Trần Bình, rốt cuộc là ai? Làm sao lại lợi hại như thế? Lương Hâm Sinh biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, hắn có dám có chút trì hoãn, lập tức lại đi tìm chính mình đại ca Lương Kim Sinh. Lương Kim Sinh là Giang Ninh huyện một vị thái to mặt lớn nhân vật, ngày bình thường kiến thức rộng rãi, Lương Hâm Sinh hy vọng đại ca có thể cho hắn ra một chút chú ý. Lương Hâm Sinh đi tới Lương Kim Sinh văn phòng, nhìn đến đại ca chính đang bận rộn, hắn lo lắng nói, đại ca, không tốt, Cao Thái bị người phế, ném tới nhà chúng ta biệt thự bên trong. Lương Kim Sinh nghe nói như thế, dừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đến 10 phần nghiêm trọng. Cái gì? Cao Thái bị phế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Hâm Sinh đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười địa nói cho Lương Kim Sinh. Lương Kim Sinh sau khi nghe xong, cau mày, rơi vào trầm tư. Cái này Trần Bình, không đơn giản a. Lương Kim Sinh chậm rãi nói ra, nhìn đến chúng ta xem nhẹ hắn. Lương Hâm Sinh cuống cuồng mà hỏi thăm, đại ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lương Kim Sinh suy nghĩ một chút, nói ra, ta nhìn, chúng ta phải mời dâu trắng lão nhân tự thân xuất thủ. Hắn là Giang Ninh huyện có tên võ đạo cao thủ, có hắn giúp đỡ, có lẽ có thể diệt trừ cái này Trần Bình. Lương Hâm Sinh nghe xong, liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt, đại ca, vậy ta tranh thủ thời gian liên hệ dâu trắng lão nhân. Nói xong, Lương Hâm Sinh cầm điện thoại lên, bấm dâu trắng lão nhân dãy số điện thoại kết nối sau, Lương Hâm Sinh khách khí nói ra, dâu trắng lão nhân, đã lâu không gặp a. Ta là Lương Hâm Sinh, có cái sự tình phải mời ngài tự thân ra tay giúp đỡ. Dâu trắng lão nhân tại đầu bên kia điện thoại, vừa cười vừa nói, Lương lão bản, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp được một tay. Lương Hâm Sinh đem chuyện đã xảy ra, cùng dâu trắng lão nhân nói một lần. Dâu trắng lão nhân nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó nói, chuyện này có chút khó giải quyết ta. Bất quá, đã Lương lão bản mở miệng, ta cũng không thể không giúp bận điệu. Như vậy đi, ta nửa giờ sau đến ngươi chỗ đó. Lương Hâm Sinh vội vàng nói tạ, vậy liền phiền phức dâu trắng lão nhân, chúng ta đợi ngài. Nửa giờ sau, dâu trắng lao nhân mang theo hai người đệ tử đuổi tới Lương Hâm Sinh nhà biệt thự. Dâu trắng lao nhân là cái dáng người cao gầy lão giả, tóc trắng thơ, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng hắn ánh mắt lại hết sức sắc bén, dường như có thể xem thấu hết thảy. Hắn hai cái đệ tử đi theo hắn sau lưng, một trái một phải, lộ ra mười phần cung kính. Lương Kim Sinh cùng Lương Hâm Sinh sớm đã trong phòng khách chờ, nhìn đến dâu trắng lao nhân đến, bọn họ liền vội vàng đứng lên nên đón. "Dâu trắng lao nhân, ngài có thể tính đến." Lương Hâm Sinh nhiệt tình nói ra, "Mau mời ngồi, mau mời ngồi." Dâu trắng lao nhân cười lấy gật gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lương Hâm Sinh không kịp chờ đợi, đem Cao Thái bị ném vào biệt thự sự tình, cùng dâu trắng lao nhân lại nói rõ chi tiết một lần. Thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên còn không có theo vừa mới kinh hãi, bên trong tỉnh táo lại. "Dâu trắng lao nhân, ngài nhất định muốn giúp chúng ta một tay a. Cái này Trần Bình thật sự là thật đáng sợ, đem Cao Thái đều giải quyết, cái kế tiếp liền muốn đến phiên chúng ta." Lương Hâm Sinh lo lắng nói. Chương 2916, năm sau dự định. Chương 2916, năm sau dự định. Dâu trắng lao nhân nghe xong, trên mặt y nguyên treo nụ cười, hắn không nhanh không chậm nói ra, "Không đổi, không đổi. Cái này Trần Bình đã dám lớn lối như vậy, khẳng định có hắn lực lượng. Bất quá, hắn cũng đừng hòng tại Giang Ninh huyện Dương Ai. Bách Hoa thôn không phải ta sân nhà, chỉ có Giang Ninh huyện mới là ta địa bàn. Chờ hắn tự chui đầu vào lưới, ta tự có biện pháp đối phó hắn." Lương Hâm Sinh nghe dâu trắng lao nhân lời nói, trong lòng hơi chút yên ổn một số, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là, vạn nhất hắn không đến đâu, chúng ta cũng không thể một mực dạng này chờ lấy a. Dâu trắng lao nhân cười cười, nói ra, "Hắn sẽ đến. Giống hắn dạng này người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần hắn dám đến Giang Ninh huyện, ta ắt có niềm tin bắt hắn lại." Đón lấy, dâu trắng lao nhân lời nói xoay chuyển, "Bất quá, Lương lão bản, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, cũng không phải miễn phí." Lương Hâm Sinh vội vàng nói, "Dâu trắng lao nhân, ngài yên tâm, chỉ cần có thể trừ rơi Trần Bình, tiền không là vấn đề. Ngài nói cái giá đi." Dâu trắng lao nhân rỗi ra hai ngón tay, nói ra, 200 triệu. Chỉ cần ngươi cho ta hai cái trăm triệu, ta cam đoan ngươi an toàn." Lương Hâm Sinh nghe đến cái giá này, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn trừng to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy dâu trắng lao nhân, 200 triệu. "Dâu trắng lao nhân, cái này, đây cũng quá quý đi." Dâu trắng lao nhân vừa cười vừa nói, "Lương lão bản, ngươi phải biết, đối phó Trần Bình dạng này cao thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, cái giá này đã rất hợp lý. Nếu như ngươi cảm thấy khó xử, cái kia coi như ngươi khác mời cao thủ đi." Lương Hâm Sinh nghe xong dâu trắng lao nhân nói như vậy, tâm lý gấp. Hắn biết, tại Giang Ninh huyện, có thể đối phó Trần Bình người, chỉ sợ chỉ có dâu trắng lao nhân. Nếu như dâu trắng lao nhân không giúp đỡ, hắn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. "Dâu trắng lao nhân, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải cảm thấy quý, chỉ là con số này có chút lớn, ta cần muốn suy tính một chút." Lương Hâm Sinh vội vàng giải thích nói. Dâu trắng lao nhân dựa vào ở trên ghế salon, nhàn nhã nói ra, "Được, ngươi cần nhắc đi. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, thời gian không đợi người. Nói không chừng ngày mai, Trần Bình thì tìm tới cửa." Si Hường Hâm Sinh tâm lý mười phần xoắn xuýt, 200 triệu, với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng nếu như không đáp ứng dâu trắng lão nhân điều kiện, hắn lại lo lắng cho mình an uy. Hắn nhìn xem đại ca Lương Kim Sinh, hy vọng đại ca có thể cho hắn một số kiến nghị. Lương Kim Sinh trầm tư một lát, sau đó nói, "Hâm Sinh, ta xem chuyện này cứ như vậy định. Tuy nhiên 200 triệu là không ít, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ tại chúng ta tánh mạng cùng tài sản, chút tiền ấy vẫn là đáng giá." Lương Hâm Sinh nghe đại ca lời nói, khẽ cắn môi, nói ra, "Tốt ta, dâu trắng lão nhân, ta đáp ứng ngài. Chỉ cần ngài có thể bảo vệ ta bình an, 200 triệu thì 200 triệu." Dâu trắng lao người vừa ý gật đầu, nói ra, "Tốt, Lương lão bản quả nhiên sảng khoái. Đã như vậy, ta lập tức an bài. Ta để cho ta một cái đồ đệ đi theo bên cạnh ngươi, tùy thời bảo hộ ngươi an toàn." Nói, dâu trắng lao nhân quay đầu đối với hắn một cái đồ đệ nói ra, "Tiểu Hổ, ngươi lưu lại, thật tốt bảo hộ Lương lão bản." Tiểu Hổ liền vội vàng gật đầu, "Là, sư phụ." Dâu trắng lao nhân lại đối Lương Hâm Sinh nói ra, "Lương lão bản, Tiểu Hổ công phu không tệ, có hắn tại bên cạnh ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng một cái khác đồ đệ đi về trước, có tình huống như thế nào, tùy thời liên hệ ta. Còn có 200 triệu, mau chóng đánh tới ta trên thẻ." Lương Hâm Sinh vội vàng nói tạ, "Vậy liền phiền phức dâu trắng lão nhân cùng tiểu hổ. Tiền sự tình, ta khẳng định sẽ mau chóng đánh cho ngài." Dâu trắng lão nhân cùng một cái khác đồ đệ rời đi về sau, tiểu hổ liền bắt đầu thực hiện hắn chức trách, hắn thời khắc đi theo Lương Hâm Sinh bên người, cảnh giác nhìn chăm chú lên chúng quanh hết thảy. Mà Lương Hâm Sinh lại không nghĩ tới, hắn biệt thự bên trong còn cất giấu một cái khách không mời mà đến, bé nhím nhỏ. Bé nhím nhỏ là một cái thần bí tồn tại, hắn một mực tiềm phục tại Lương Hâm Sinh biệt thự bên trong, tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn nhìn đến vừa mới phát sinh hết thảy, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết, Lương Hâm Sinh cùng dâu trắng lao nhân khẳng định đang lưu đồ lấy, cái gì đối phó Trần Bình kế sách, hắn hy vọng có thể đem những tin tức này lan truyền cho Trần Bình. Bé nhím nhỏ nghĩ thầm, đợi buổi tối thời điểm, ta muốn nhập thân vào Lương Hâm Sinh đồ đệ trong thân thể, dạng này thì có thể biết bọn họ tất cả mọi chuyện. "Trần đại ca, ngươi nhất định muốn nhanh điểm mang người tới, trừ rơi những thứ này ác nhân. Dạng này, ta liền có thể trở về, cùng tiểu thanh quan quốc, quỷ mạn đồng, kim Phật đồng tử đoàn tụ." Màn đêm dần dần buông xuống, biệt thự bên trong ánh đèn theo thứ tự sáng lên, đem trọn cái biệt thự chiếu lên sáng rực. Lương Hâm Sinh trong phòng đi qua đi lại, trong lòng y nguyên tâm thần bất định bất an. Tiểu Hổ đứng tại cửa ra vào, yên tĩnh địa thủ hộ lấy, mà bé nhím nhỏ thì trốn ở góc tối bên trong, chờ đợi thời cơ đến. Màn đêm giống một khối to lớn màu đen tơ lụa, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát bao trùm toàn bộ Bách Hoa thôn. Vào ban ngày ồn ào náo động cùng náo nhiệt dần dần lắng đọng, thay vào đó là nông thôn ban đêm đặc thù tĩnh mịch. Trong thôn phòng ốc xen vào nhau tinh tế địa phân bố, tại ánh trăng khẽ vướt phía dưới, giống như là từng cái ngủ say cự thú. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, nhưng lại để phần này yên tĩnh lộ ra càng thêm thâm trầm. Sắc trời đã tối xuống tới, các thôn dân sớm đã ăn xong cơm tối. Rất nhanh, thời gian liền đến buổi tối 8:00, bởi vì hôm nay đã không có pháo hoa thanh tú, ngoại thôn người đến cũng thiếu. Những cái kia số lượng không nhiều người từng trải, nghe nói hôm nay buổi tối không có pháo hoa thanh tú, cũng là thật sớm địa trở về. Nông thôn ban đêm, không có thành thị bên trong đèn nồng lấp loé, chỉ có cái kia điểm điểm tinh quang cùng mấy cái ngọn mờ nhạt đèn đường, vì người nhà họ Quy chiếu sáng tiến lên đường. Tại thôn ủy đại viện lầu một chỗ trong phòng họp, ánh đèn như ban ngày giống như sáng ngời. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành các loại một đám cô nương ngồi vây chung một chỗ, đang tiến hành một trận trọng yếu hội nghị. Bởi vì một năm qua đi, tiếp xuống tới bọn họ muốn làm tiến một bước dự định, trên mặt mỗi người đều mang nghiêm túc cùng chuyên chú. Tuyết Trắng hơi khẽ to mày, suy tư nói ra, hôm qua, ta đi rất nhiều thu hoạch hết thảo dược lều lớn bên trong nhìn xem, qua mấy ngày, có thể đem sơn cốc gấp trứng khu vực bên kia, ấp trứng đi ra một số mầm non rời cắm tới. Nàng ánh mắt bên trong, để lộ ra đối thảo dược trồng trọt lo lắng cùng chờ mong. Làm Bách Hoa thôn thảo dược trồng trọt phương diện nhân vật mấu chốt, nàng biết rõ những thứ này mầm non sớm một chút cấy ghép tầm quan trọng. Điển Tú Tú nhẹ khẽ gật đầu một cái, nàng ánh mắt ôn hòa mà kiên định, nói ra, chúng ta thông báo chúng quanh thôn làng công nhân, tại tháng giêng 18 mới bắt đầu đi làm. Để những công nhân kia lãnh lương cùng tiền thưởng về sau, thật tốt mà qua một cái dễ chịu cùng an tâm năm. Đến mức muốn rời cắm thảo dược mầm non theo trong sân gốc, đem đến thôn bên trong lều lớn bên trong, trước tiên có thể an bài một số người, làm 2-3 cái lều lớn tiến hành rời cắm. Điền Tú Tú trong lòng suy nghĩ, công nhân quanh năm suốt tháng đều rất vất vả, sang năm liền nên để bọn hắn tốt tốt buông lòng một chút, mà thảo dược rời cắm sự tình cũng không thể nóng vội, tiến hành theo chất lượng mới là phương pháp tốt nhất. Tuyết Trắng nghe xong, ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái phương án này không tệ. Trên mặt nàng lộ ra đồng ý nụ cười, nói ra, chủ ý này hay, dạng này cũng không chậm trễ công nhân sang năm, cũng có thể vững bước đẩy tới thảo dược rời cắm công tác. Mộ Khuynh Thành, Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng ba người, liếc mắt nhìn nhau, ào ào gật đầu biểu thị không có vấn đề. Mộ Khuynh Thành ánh mắt bên trong lộ ra cơ trí, nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, an bài như vậy đã hợp lý lại nhân tính hóa, đối với thôn làng phát triển cùng công nhân ổn định đều có tích cực ý nghĩa. Cao Mỹ Viên thì nhếch miệng lên, lộ ra nhẹ nhõm ý cười, cảm thấy hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thiên Sơn Tuyết Ngưng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, nhưng nhẹ nhàng gật đầu động tác, cũng cho thấy nàng tán thành đương nhiên. Trần Bình cũng cảm thấy không có vấn đề, hơi hơi gật đầu, nói ra, mọi người cũng không có ý kiến lời nói, liền theo Tú Tỷ nói làm. Thanh âm hắn trầm ổn có lực, cho người một loại an tâm cảm giác. Trong lòng hắn, Điền Tú Tú an bài luôn luôn như vậy chú đáo, cân nhắc đến các mặt. Chương 2917. Phạ Di ẩn thân thể thâm hụt nghiêm trọng. Chương 2917. Phạ Di ẩn thân thể thâm hụt nghiêm trọng đó lấy, là cái thứ hai sự tình. Mùng 8 tháng giêng, cũng chính là trong huyện cục dân chính đi làm ngày đầu tiên, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng muốn đi đăng ký kết hôn linh chứng. Về sau đến tháng giêng 15, còn muốn cho hai người làm tiệc rượu. Điền Tú Tú đem tin tức này nói cho mọi người, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, vì đôi này tân nhân cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Mọi người nghe xong, ào ào đưa lên chúc phúc, trong lúc nhất thời trong phòng họp tràn ngập ấm áp không khí. Mọi người thương nghị một chút, chuẩn bị để Thiện Nhị lái xe, theo hai người cùng nhau đi. Như thế tới nói, có ba người đi cục dân chính, vạn nhất chịu đến Lương Hâm Sinh phái tới người tập kích, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Điền Tú Tú nói tiếp, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Nàng biết rõ Lương Hâm Sinh là người, lo lắng bọn họ tại thời khắc mấu chốt này sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Chủ ý này hay, Thiện Nhị thân thủ không tệ, có hắn theo, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng cũng có thể an toàn chút. Trần Bình biểu thị đồng ý, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia cảnh giác, trong đầu hiện ra Lương Hâm Sinh tấm kia âm trầm mặt, âm thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho Lương Hâm Sinh phá hư đôi này tân nhân chuyện tốt. Người khác cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý, tất cả mọi người hy vọng Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhân sinh đại sự. Tiếp lấy là cái thứ ba sự tình, Hồ Kiến Sinh lão bà Dương Nguyễn Thanh lập tức muốn sinh con, khả năng cũng là tại mấy ngày nay. Mọi người dự định để Tào Tiểu Mẫn cùng Triệu Viên Viên đi bồi tiếp nàng, bởi vì hai người đều học qua y y, hiểu một số đỡ đẻ tri thức. Điền Tú Tú nói ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nàng trong lòng suy nghĩ, sinh con là đại sự, nhất định muốn bảo đảm Dương Nguyễn Thanh cùng hải tử an toàn. Vốn là Triệu Lệ Lệ cũng là học qua một số y y, nhưng là nha đầu này tuổi tác còn nhỏ, làm việc không bền chắc, đối tiền tài coi quá nặng, cho nên Trần Bình liền không có tuyển nàng. Điền Tú Tú nói bổ sung, hơi hơi cau mày một cái, đối Triệu Lệ Lệ hành động có chút bất mãn. Dạng này, Triệu Viên Viên liền muốn tạm thời theo Lương Nguyệt các nàng đám kia chuyên môn người nấu cơm đi vào trong mở. Mọi người đối với cái này cũng đều tỏ ra là đã hiểu, rốt cuộc cứu người quan trọng. Xì vấn đề thứ tư, cũng là trong thôn, Vương Đại Giao cùng Chu Mỹ Châu hai người đều mang thai sự tình. Tất cả mọi người là hy vọng hai người kia có thể giữ thai thành công, đến thời điểm sinh cái nhảy nhót tưng bừng tiểu hài tử đi ra. Chủ yếu là hai người không thể đầy đủ vất vả đến quá lợi hại, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Điền Tú Tú lo lắng nói, nàng làm trong thôn một phần tử, hết sức quan tâm hai vị này chuẩn mụ mụ tình huống. Ta tìm Tú Như nói chuyện này, về sau hai vị này mang thai nữ nhân sự tình thì giao cho các nàng. Điền Tú Tú nói tiếp, nàng tin tưởng Trầm Tú Như các nàng nhất định có thể chiếu cố tốt Vương Đại Giao cùng Chu Mỹ Châu. Hội nghị kết thúc về sau, thời gian cũng đến tối 9:00. Bởi vì đoạn thời gian trước tất cả mọi người nghỉ ngơi đến không tốt lắm, hôm nay Điền Tú Tú liền để mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon giấc. Mọi người hào hào đứng dậy, đi ra phòng họp, mỗi người hướng về nhà phương hướng đi đến ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, lôi ra thật dài cái bóng, dường như nói một ngày này bận rộn cùng phong phú. Tất cả mọi người đi về sau, Trần Bình cũng dự định trở về chính mình trong phòng nhìn xem, buổi tối hôm nay gian phòng của mình có thể hay không bị Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ chiếm cứ. Hắn dọc theo quen thuộc đường nhỏ hướng nhà đi, ven đường trong bụi cỏ ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu, giống như là đang diễn tấu lấy một bài nhẹ nhàng dạ khúc ánh trăng như nước, vậy ở trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp dáng người. Hắn trở lại trong nhà mình, phát hiện trong phòng không có người, trong lòng âm thầm bùng lòng một hơi, sau đó thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong phòng tràn ngập nhấp nhô đầu gỗ hương khí, để hắn cảm thấy phá lệ bùng lòng. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng đến trong hội nghị thảo luận sự tình, tự hỏi thôn làng tương lai phát triển. Qua không sai biệt lắm một phút, Trần Bình thì tiếp vào Pháp Mỹ Na gọi điện thoại tới. Chuông điện thoại tại yên tĩnh trong phòng, phá lệ vang dội, đánh vỡ hắn ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếp thông điện thoại về sau, Pháp Mỹ Na lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần Bình, ta ca ca Pháp Lệ Ngang hiện tại thân thể lại có chút hư, cảm giác lại là không thở nổi bộ dáng, sắc mặt còn trắng bệnh, ngươi nhanh tới xem một chút." Pháp Mỹ Na thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, nàng lòng nóng như lửa đốt, ca ca thân thể một mực là nàng tâm bệnh. Giờ phút này, nhìn đến ca ca khó chịu bộ dáng, nàng hoàn toàn hoảng hốt. Trần Bình tiếp điện thoại xong về sau, trong nội tâm cũng rất sốt ruột, lập tức liền đi ra ngoài, đi Vương Đại Giao nhà. Bước chân hắn vội vàng, dưới ánh trăng hắn bóng người di chuyển nhanh chóng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là mau chóng đuổi tới Pháp Lệ Ngang bên người đến Vương Đại Giao trong phòng. Hắn phát hiện Pháp Mỹ Na, Khắc Mỹ Mỹ, Vương Đại Giao ba người đều tại. Phạ Dĩ Ân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cả người vô cùng hư, hơn nữa còn có điểm thở không ra hơi bộ dáng. Nhìn thấy Trần Bình tiến đến, Pháp Mỹ Na cùng Vương Đại Giao đều gấp địa vây tới. Pháp Mỹ Na trong mắt tràn đầy nước mắt, vội vàng hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi mau đi xem một chút, ta ca ca hiện tại thế nào?" Vương Đại Giao cũng một mặt lo âu nhìn lấy Trần Bình, hai tay không tự giác nắm chặt, trong lòng yên lặng cầu nguyện Phạ Dĩ Ân có thể rất nhanh điểm tốt. Trần Bình đi đến bên giường, vẻ mặt nghiêm túc địa giúp Phạ Dĩ Ân kiểm tra, hắn ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Phạ Dĩ Ân mạch đập phía trên, cẩn thận cảm thụ lấy hắn mạch tượng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, đối Pháp Mỹ Na cùng Vương Đại Giao nói, "Là Phạ Dĩ Ân vất vả quá độ, dẫn đến vốn là thâm hụt thân thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút, hiện tại lại thâm hụt." Sau khi nói xong, hắn liền lấy ra bên người kim châm, giúp Phạ Dĩ Ân trị liệu. Hắn thủ pháp thành thạo đem kim châm từng cây bó tại Phạ Dĩ Ân huyệt vị phía trên, mỗi một châm đều rót vào hắn linh khí. Trong phòng an tĩnh vô cùng, chỉ có Phạ Dĩ Ân yếu ớt tiếng hít thở, cùng Trần Bình thi châm nhỏ nhẹ vận động. Pháp Mỹ Na, Khắc Mỹ Mỹ cùng Vương Đại Giao đều khẩn trương nhìn lấy Trần Bình, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến hắn. Trị liệu về sau, Trần Bình lại bại bởi Phạ Dĩ Ân một chút linh khí. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, đem trong cơ thể mình linh khí chậm rãi chuyển vận đến Phạ Dĩ Ân thể nội. Theo linh khí rót vào, Phạ Dĩ Ân sắc mặt dần dần hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Phạ Dĩ Ân thở ra hơi, người cũng tinh thần, sắc mặt cũng hồng nhuận phân phớt. Vương Đại Giao, Pháp Mỹ Na, Khắc Mỹ Mỹ, ba người nhìn về sau, trong nội tâm cũng an tâm. Pháp Mỹ Na nín khóc mỉm cười, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn lấy Trần Bình, nói ra, "Trần Bình, rất đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì." Vương Đại Giao cũng ở một bên nói ra, "Đúng vậy à, Trần Bình, ngươi có thể thật là chúng ta ân nhân cứu mạng." Trần Ca cười cười, trả lời, "Không cần khách khí, Đại Giao tẩu tử." Khắc Mỹ Mỹ mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng nhìn về phía Trần Bình trong ánh mắt cũng tràn ngập kính nể cùng cảm kích. Bởi vì hiện tại thời gian đã là hơn 10 giờ tối, Trần Bình muốn đi về nghỉ, sau đó thì cáo biệt bọn họ trở về. Hắn đi ra Vương Đại Giao nhà viện tử, ban đêm không khí phá lệ tới mát, hắn hít sâu một hơi, thư giãn một chút mỏi mệt thân thể. Trần Bình vừa đi ra Vương Đại Giao nhà viện tử, đằng sau Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ thì đuổi theo ra đến. Pháp Mỹ Na chạy đến Trần Bình bên người, giữ chặt hắn cánh tay, nói ra, "Trần Bình, buổi tối hôm nay, ta cùng Mỹ Mỹ vẫn là ngủ ở Trần Bình trong phòng." Khắc Mỹ Mỹ cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy à, Trần đại ca, chúng ta đều quen thuộc ngủ tại ngươi nơi đó." Hai người ánh mắt bên trong mang theo một tia nũng nịu cùng chờ mong. "Vậy được, các ngươi thì ngủ nhà ta đi." Cái này làm đến Trần Bình rất im lặng, hắn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng suy nghĩ, hai nha đầu này làm sao như thế dính người, nhưng lại không đành lòng tự tuyệt các nàng, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, hôm nay Trần Bình cũng chỉ có thể ngủ ở Triệu Quý khu nhà cũ bên trong. Chương 2918, bị bé nhím nhỏ chiếm cứ thân thể bảo tiêu. Chương 2918, bị bé nhím nhỏ chiếm cứ thân thể bảo tiêu. Ba người đi đến đi Trần Bình nhà rẽ giao lộ về sau, Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ đi Trần Bình nhà. Trần Bình thì một mực chạy hướng tây, đi Triệu Quý khu nhà cũ bên kia. Dưới ánh trăng, hắn bóng người lộ ra có chút cô đơn, hắn vừa đi vừa nghĩ đến, tối nay lại muốn tại Triệu Quý khu nhà cũ vượt qua đến Triệu Quý khu nhà cũ cửa, hắn lại đụng phải Giả Tĩnh Văn. Giả Tĩnh Văn mặc lấy một thân màu trắng váy đầm, ở dưới ánh trăng giống như tiên tử hạ phàm. Nàng nhìn thấy Trần Bình, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. "Tĩnh Văn, ngươi có phải hay không nửa đêm đến Triệu Quý khu nhà cũ nghiện?" Trần Bình nhìn đến Giả Tĩnh Văn, nhịn không được trêu chọc nói, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mang theo mỉm cười. Giả Tĩnh Văn cười cười nói, "Ta cảm thấy buổi tối hôm nay thời gian còn sớm, muốn theo ngươi tu luyện thêm chút nữa. Rốt cuộc trước hai ngày buổi tối, theo ngươi tu luyện, đều đột phá tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp, ta nghĩ sớm một chút đột phá tất cả tiên nữ tâm kinh, tầng 9 nội công tâm pháp." Giả Tĩnh Văn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cùng khát vọng, nàng biết rõ cùng Trần Bình cùng một chỗ tu luyện đối chính mình trợ giúp rất lớn, cho nên không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội. Trần Bình cầm nàng không có cách, sau đó liền mở ra chìa khóa vào cửa. Trong sân tiểu cẩu nhìn đến chủ nhân trở về, vui sướng chạy tới, vây quanh Trần Bình ngoắc ngoắc cái đuôi. Giả Tĩnh Văn cũng đi vào về sau, đóng lại cổng sân. Trần Bình từ trong nhà cầm thức ăn cho chó, cho ăn trong sân tiểu cẩu ăn đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn một chút Trần Bình, trong mắt tràn đầy thân mật. Nay lúc thời gian, cũng đã nhanh buổi tối 11:30. Hai người tiến Triệu Quý vốn liếng lầu phòng chứa đồ bên trong. Phòng chứa đồ bên trong chất đầy các loại tạp vật, nhưng lại dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Giả Tĩnh Văn thuần thục bật đèn, sau đó ngay tại phòng chứa đồ trên giường nhỏ tu luyện. Nàng nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, quanh thân tản ra nhấp nhô quang mang, dường như cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể. Tu luyện nửa giờ, Xì gì ạ, Tĩnh Văn vẫn không có thể đột phá tiên nữ tâm kinh tầng thứ 9 tâm pháp thứ tư quan, còn kém một chút xíu, nhìn đến buổi tối hôm nay là đột phá không, còn phải ngày mai lại tiếp tục tu luyện. Nàng thu công về sau, trong nội tâm cũng thật vui vẻ, buổi tối hôm nay mặc dù không có đột phá, nhưng là bên trong lực tăng mạnh. Nàng nói rõ với Trần Bình lúc trời tối tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá tiên nữ tâm kinh tầng tâm pháp thứ 9 thứ tư quan. Giả Tĩnh Văn ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, nàng tin tưởng chỉ muốn kiên trì không ngừng, nhất định có thể đột phá. Trần Bình bị nàng làm đến rất bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại thời gian là nửa đêm 12:00, sau đó, hắn thì đáp ứng. Hắn nhìn lấy Giả Tĩnh Văn, cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, thực sự không đành lòng cự tuyệt, trong lòng suy nghĩ thì lại theo nàng tu luyện một đoạn thời gian đi. Trần Bình để Giả Tĩnh Văn sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng là Giả Tĩnh Văn lại ôm lấy Trần Bình nói, hôm nay muốn hay không sẽ cùng nhau làm loại kia xấu hổ sự tình. Giả Tĩnh Văn gương mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút ngượng ngùng cùng khát vọng. Cái này làm đến Trần Bình toàn thân rất không được tự nhiên, hắn nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn nhìn lấy Giả Tĩnh Văn cái kia kiểu diễm khuôn mặt, trong lòng phòng tuyến dần dần sụp đổ. Sau đó, hắn thì ôm lấy Giả Tĩnh Văn, hai người hôn lên, sau đó tại Triệu Quý nhà phòng chứa đồ bên trong, làm loại kia xấu hổ sự tình. Trong phòng tràn ngập mập mờ khí tức, ánh đèn cũng tựa hồ biến đến càng thêm nhu hòa. Các loại kết thúc về sau, thời gian đã là dạng sáng 1:00. Giả Tĩnh Văn toàn thân đều đau bứt nhức, để Trần Bình xoa bóp. Trần Bình giúp nàng xoa bóp về sau, nàng nói tối nay vẫn là ngủ ở chỗ này phòng chứa đồ bên trong. Bởi vì ta cảm thấy, buổi tối len lén theo ngươi ngủ ở chỗ này, vẫn là rất kích thích. Giả Tĩnh Văn tựa ở Trần Bình trong ngực, nhẹ giọng nói ra, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Trần Bình rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi, hắn cũng không phản đối đó lấy, hai người thì nằm tại phòng chứa đồ trên giường nhỏ, đắp chăn nghỉ ngơi. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ có hai người đều tiếng hít thở ở cái này yên tĩnh ban đêm, bọn họ ôm nhau ngủ, dường như thế giới đều chỉ còn lại có hai bên. 3 giờ sáng, năm mới khí tức vẫn như cũ tràn ngập trong không khí, toàn bộ thế giới dường như bị một tầng băng lãnh vải mỏng màn bao phủ. Giang Ninh huyện thành Lương Hâm sinh biệt thự, ở trong màn đêm giống như một tòa trầm mặc cự thú, trong bóng tối, nó hình dáng loáng thoáng, lộ ra mấy phần thần bí cùng áp lực. Trung quanh cây cối trong gió rét run lẩy bẩy, chùi lủi thân cảnh lẫn nhau ma sát, phát ra vang lên sàn sạt, dường như nói vô tận hàn ý dâu trắng lão nhân đồ đệ A Hổ, đang ngủ tại Lương Hâm sinh bên cạnh bên trong một gian phòng khách. Phòng trọ bố trí được ngắn gọn mà thoải mái dễ chịu, mềm mại giường chiếu, dày đặc chăn đông, vốn nên là cái ấm áp mộng đẹp. A Hổ bọc lấy thật dày chăn mền, đang ngủ say, trên mặt còn mang theo một tia bừng lòng thần sắc. Thế mà, ngay tại cái này yên tĩnh thời khắc, một đạo xanh biết cái bóng tựa như tia chớp sẽ qua, trong nháy mắt tiến vào hắn thân thể, đó là bé nhím nhỏ, nó chờ đúng thời cơ, thành công tiến vào A Hổ thể nội. A Hổ đầu trong nháy mắt u ám lên, nguyên bản bình ổn hô hấp biến đến gấp rút, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, tựa hồ đang chịu đựng to lớn thống khổ. Ngay sau đó, hắn cái gì cũng không biết, thẳng tắp đã hôn mê. Giờ phút này, hắn thân thể đã bị bé nhím nhỏ tạm thời chiếm cứ, ý thức cũng bị bé nhím nhỏ khống chế. Bé nhím nhỏ tại A Hổ trong thân thể, cảm thụ lấy cái này lạ lẫm thể xác, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn. Nó âm thầm thề, nhất định muốn đem Lương Hâm sinh biệt thự bên trong nhất cử nhất động. Mặt khác, dâu trắng lão nhân bên kia tình huống đều vững vàng nắm giữ, chờ đợi phù hợp thời cơ, đem những tin tình báo này truyền ra ngoài. Thời gian lặng yên đi tới buổi sáng 5 giờ rưỡi, chân trời nổi lên một tia yêu ớt ánh dạng đông, chiếu sáng cái này ngủ say thế giới. A Hổ chậm rãi tỉnh lại, hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một tia mê mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn mặc xong quần áo, động tác thành thạo mà máy móc, sau đó liền yên tĩnh mà chờ tại Lương tiên sinh cửa gian phòng. Bị bé nhím nhỏ chiếm cứ thân thể A Hổ, giống như một đài tinh vi máy theo dõi, thời khắc cảnh giác chung quanh hết thảy, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn ánh mắt tại biệt thự các ngóc ngách du tẩu, tâm lý yên lặng tính toán, một khi có cái gì tình huống dị thường, hắn liền có thể trước tiên phát giác. Cùng lúc đó, tại Bách Hoa thôn Triệu Quý khu nhà cũ, ngủ ở phòng chứa đồ bên trong Trần Bình cùng Giả Tĩnh Văn, cũng tại buổi sáng 6 giờ đúng giờ tỉnh lại. Phòng chứa đồ bên trong chất đầy các loại tạp vật, cổ xưa khí tức tràn ngập trong không khí, ánh sáng mặt trời thông qua hẹp cửa sổ nhỏ khe hở, rơi xuống mấy sợi ánh sáng màu vàng, chiếu sáng trong phòng một góc. Trần Bình cùng Giả Tĩnh Văn theo ấm chăn ấm bên trong đứng lên, hai người trên mặt còn mang theo một tia mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền bị thanh tỉnh thay thế. Giả Tĩnh Văn nhẹ nhàng lôi kéo Trần Bình ống tay áo, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo âu. Nàng nhỏ giọng nói ra, "Trần Bình, ngươi trước đi xem một chút, bên ngoài viện có người hay không?" "Không có người," lời nói, "ta hiện tại liền trở về thô sơ phòng bên kia, gian phòng của mình bên trong ngủ. Nếu như bị người khác phát hiện ta ở chỗ này, nhưng là phiền phức." Giả Tĩnh Văn tâm lý 10 phần tâm thần bất định, nàng sợ hãi chính mình cùng Trần Bình bí mật bị người khác biết, loại kia lo lắng như là một khối đá lớn, chịu nặng địa đặt ở nàng trong lòng. Trần Bình nhìn lấy Giả Tĩnh Văn khẩn trương bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Giả Tĩnh Văn bả vai, an ủi, "Đừng lo lắng, ta cái này đi xem một chút." Nói xong, hắn đi trước cho ăn trong sân tiểu cầu. Tiểu cầu vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, vây quanh Trần Bình đảo quanh, trong miệng phát ra ồ ồ thanh âm, phản phất tại hướng chủ nhân nói tưởng niệm. Trần Bình đem thức ăn cho chó đổ vào tiểu cầu ăn trong chậu, nhìn lấy nó ăn đến say sưa ngon lành, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên ngoài viện, trái phải nhìn quanh một phen. Sáng sớm thôn làng phá lệ yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Thôn đường phía trên không có một bóng người, hết thảy cũng còn đắm chìm trong sáng sớm trong mộng đẹp. Trần Bình buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian trở lại phòng chứa đồ. Đối Giả Tĩnh Văn nói, bên ngoài không có người, ngươi mau trở về đi thôi. Giả Tĩnh Văn nghe, như chút được gánh nặng, nàng vội vàng sửa sang một chút chính mình y phục, bước nhanh theo Triệu Quý khu nhà cũ trong sân đi tới. Nàng cước bộ nhẹ nhàng mà gấp rút, hướng về lao thôn ý ra nam mặt, thô sơ phòng phương hướng đi đến. Một đường lên, ánh mắt của nàng cảnh giác, quan sát đến chung quanh, sợ bị người khác phát hiện. Các loại Giả Tĩnh Văn đi về sau, Trần Bình cũng đóng phía trên Triệu Quý khu nhà cũ môn, hướng về nhà mình đi đến. Chương 2919. Sinh con cần cần người chiếu cố. Chương 2919. Sinh con cần cần người chiếu cố. Ánh sáng mặt trời dần dần biến đến sáng lên, vậy vào Trần Bình trên thân, cho hắn dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Trong thôn phòng ốc xen vào nhau tinh tế, trên nóc nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, dường như một bức yên tĩnh nông thôn bức tranh. Trần Bình trở lại nhà mình, phát hiện buổi tối hôm qua ngủ trong nhà hắn, Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng đi vào viện tử, cầm lấy đồ rửa mặt, trong sân rửa mặt một phen. Mắt lạnh nước vậy ở trên mặt, để hắn cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi rửa mặt xong, hắn đóng cửa lại, hướng về Trầm Tú Như nhà đi đến. Này lúc thời gian mới buổi sáng 6 giờ rưỡi, Trầm Tú Như nhà trong sân đã tràn ngập bận rộn khí tức. Lương Nguyệt, Triệu Viên Viên, Ngưu Tình, các tư tư, Trần Hiểu Đồng còn có một đám Đường Phương thủ hạ, ngay tại trong phòng bếp vội vàng làm hôm nay bữa sáng. Trong phòng bếp nóng hôi hổi, các loại nguyên liệu nấu ăn hương khí hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại cả viện bên trong. Trần Bình đi vào, cười lấy cùng mọi người chào hỏi, "Mọi người chào buổi sáng, vất vả rồi." Mọi người hào hào đáp lại, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Trần Bình nhìn xem thời gian, biết ăn điểm tâm còn có không sai biệt lắm nửa giờ, liền dự định rời đi trước một hồi. Hắn nghĩ thầm, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi xem một chút tiểu thành con quốc, Ủy Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử ba tên tiểu gia hỏa, giải một chút tối hôm qua trong thôn tình huống. Trần Bình đi ra bên ngoài thôn đường phía trên, sáng sớm nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo một chút hơi lạnh. Ven đường tiểu thảo phía trên treo long lánh giọt sương, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như từng viên sáng chói trân châu. Hắn đang định đi tìm ba tên tiểu gia hỏa, đột nhiên, tiểu hoàng cầu hấp tấp địa chạy tới. Tiểu hoàng cầu trên thân lông xù, con mắt lóe sáng tinh tinh, mười phần đáng yêu. Tiểu hoàng cầu chạy đến Trần Bình bên người, vây quanh hắn không ngừng đảo quanh, trong miệng còn phát ra vui mừng mau gọi tiếng. Nó hưng phấn mà nói ra, "Trần Bình, buổi tối hôm qua, Triệu Quý chưa hề đi ra nhìn trộm." Trần Bình nghe, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Si hắn nghĩ thầm, Triệu Quý thân thể đều như vậy, nếu như mỗi đêm phía trên đi ra nhìn trộm, ngày thứ hai lại phát sốt, chính mình mỗi lần đi cho Triệu Quý chữa bệnh cũng thật phiền toái. Mà lại, chuyện này chung quy bị người khác biết, về sau Triệu Quý nhiều khó khăn có thể. A Trần Bình ngồi xổm người xuống, sờ sờ tiểu hoàng cầu đầu, ôn hòa nói, "Triệu Quý nửa đêm chưa hề đi ra cũng là bình thường, hắn thân thể hư, một khi lấy hàn khí, nhưng là đại thương nguyên khí." Tiểu hoàng cầu nghe Trần Bình lời nói, gật gật đầu, tiếp lấy còn nói, "Buổi tối hôm qua, Bạch Thông cùng Chu Mỹ Châu chưa từng có phu thê sinh hoạt, hai người phân giường ngủ." Trần Bình cười cười, nghĩ thầm cái này cũng bình thường, hiện tại Chu Mỹ Châu mang thai, khẳng định phải thật tốt dưỡng thai. Trên mặt hắn lộ ra lý giải thân sắc, nói ra, "Đây là chuyện tốt, Chu Mỹ Châu mang thai, đến phá lệ cẩn thận." Tiểu hoàng cầu nói tiếp đi, "Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ẩn hôm qua ngược lại là, buổi tối lại qua một lần phu thê sinh hoạt, nhưng là thời gian rất ngắn." Cái này khiến Trần Bình có chút giật mình. Hắn buổi tối còn đi cho Phạ Dĩ Ẩn trị liệu qua đây, gia hỏa này không nghĩ tới có tinh thần về sau, buổi tối lại cùng Vương Đại Giao qua phu thê sinh hoạt, xem ra hôm nay thân thể còn phải xuất hiện tình huống. Còn có cái này Vương Đại Giao đều đã mang thai, còn luôn cùng Phạ Dĩ Ẩn qua phu thê sinh hoạt, khác đến thời điểm làm đến trong bụng tiểu hài tử sinh non. Trần Bình suy nghĩ một chút về sau, đối tiểu hoàng cậu nói, cái này cũng bình thường, người ta là tân hôn phu thê đi. Bất quá, vẫn là đến nhắc nhở bọn họ chú ý một chút. Hắn tâm lý có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy đây là người ta việc tư, không tốt can thiệp quá nhiều đó lấy, hắn thúc tiểu hoàng cậu trở về ăn thức ăn cho chó cùng thịt khô, chính mình còn muốn bận bịu khác sự tình. Tiểu hoàng cậu ngoắc ngoắc cái đuôi, đối Trần Bình nói, "Trần Bình, tối nay ta sẽ còn nhìn chằm chằm mấy người này." Nói xong, nó thì hấp tấp địa chạy đi. Trần Bình nhìn lấy tiểu hoàng cậu rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp lấy đi tìm tiểu thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử. Hắn dọc theo thôn đường, hướng về thôn làng một góc đi đến. Ven đường các thôn dân đã bắt đầu một ngày lao động, có tại trong ruộng đổ cỏ, có trong sân phơi nắng quần áo, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Rất nhanh, Trần Bình tìm tới ba tên tiểu gia hỏa. Bọn họ còn là tại một chỗ vứt bỏ lão nhân ra trong sân, nơi này đã thành bọn họ tụ tập khu vực. Trong sân cỏ dại rậm rạp, trung gian trưng bày một số cũ nát bàn ghế, ba tên tiểu gia hỏa chính ngồi vây chung một chỗ, thảo luận cái gì. Trần Bình đi vào viện tử, ba tên tiểu gia hỏa lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. "Trần đại ca, ngươi đến." Tiểu thanh con cóc sôi nổi địa chạy tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử cũng bước nhanh đi tới, hướng Trần Bình chào hỏi. Trần Bình cười lấy gật gật đầu, hỏi thăm, "Buổi tối hôm qua tình huống thế nào? Trong thôn có hay không dị thường?" Ba tên tiểu gia hỏa ào ào lắc đầu, Kim Phật Đồng tử cất lời, "Trần đại ca, buổi tối hôm qua Bách Hoa thôn chúng quanh đều rất thái bình, không có bất kỳ tình huống dị thường nào." Trần Bình lại hỏi bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa, "Tháng riêng mùng 5 buổi tối, là xử lý như thế nào cái kia năm cái sát thủ?" Kim Phật Đồng tử vỗ ngực một cái, đáp ý nói, "Cái kia năm người, bị ta mang đi về sau, trực tiếp để bọn hắn thịt nát xương tan. Đó lấy thì ném ở ngoài thôn, cái kia vứt bỏ lý ra thôn đằng sau Thanh Phong Sơn bên trong." Kim Phật Đồng tử ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác, dường như đang nhớ lại lúc đó chẳng cảnh. Trần Bình nghe về sau gật gật đầu, thỏa mãn nói, "Làm tốt bất quá, về sau làm loại chuyện này, vẫn là muốn chú ý cẩn thận." Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng, căn dặn ba tên tiểu gia hỏa nhất định muốn chú ý an toàn. Sau đó, hắn để bọn hắn buổi tối hảo hảo tuần tra. Ba tên tiểu gia hỏa trăm miệng một lời nói, "Không có vấn đề, Trần đại ca, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Trần Bình cáo biệt ba tên tiểu gia hỏa, trở lại Trầm Tú Như nhà. Lúc này, Trầm Tú Như nhà trong sân, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Mộ Khuynh Thành, Tuyết Trắng mấy cái người đều đã trở lấy ăn điểm tâm. Nhìn thấy Trần Bình đến về sau, mọi người hào hào vây tới, bắt đầu trò chuyện. "Trần Bình, ngươi đi đâu vậy?" Điền Tú Tú lo lắng mà hỏi thăm. Trần Bình cười lấy trả lời, "Tú tỷ, ta đi xem một chút cái kia ba tên tiểu gia hỏa, giải một chút tối hôm qua trong thôn tình huống. Thế nào?" trong thôn không có sao chứ? Cao Mỹ Viên lo lắng hỏi thăm. Trần Bình cười cười, nói, không có việc gì, hết thảy đều rất bình thường. Mọi người nghe, đều buông lỏng một hơi. Qua mấy phút, bữa sáng làm tốt, Lương Nguyệt, Triệu Viên Viên, Nưu Tỉnh các loại một đám cô nương, đem làm tốt bữa sáng bưng ra. Trên bàn cơm, bày đầy các loại món ăn ngon, có nóng hôi hổi bánh bao, vàng rực bánh tiêu, hương nồng sữa đậu nành, còn có các loại mới mẻ thức nhắm. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ bắt đầu ăn. Nhìn thấy Triệu Viên Viên về sau, Điền Tú Tú nói với nàng, "Tròn Trịa, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền ở tại trong sơn cốc biệt thự lớn bên trong, cùng Tào Tiểu Mẫn cùng một chỗ chiếu cố, lập tức muốn sinh tiểu hài tử Dương Nguyễn Thanh. Nàng hiện tại chính là cần người chiếu cố thời điểm, ngươi tốn nhiều điểm tâm." Điền Tú Tú ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng, nàng biết rõ Dương Nguyễn Thanh tình huống, hy vọng Triệu Viên Viên có thể thật tốt chiếu cố nàng. Triệu Viên Viên gật gật đầu, sảng khoái nói, "Không có vấn đề, Tú tỷ, ta nhất định chiếu cố tốt Nguyễn Thanh tẩu tử." Trong nội tâm nàng hết sức vui vẻ đi hỗ trợ, cảm thấy cái này là mình phải làm. Sau đó, Triệu Viên Viên liền đem muốn đi trong sân gốc chiếu cố Dương Nguyễn Thanh chuyện này cùng Lương Nguyệt bọn họ nói. Lương Nguyệt nghe, cười nói, "Tròn Trịa, chờ ngươi tại trong sân gốc, chờ Dương Nguyễn Thanh sinh tiểu hài tử về sau, lại tới cùng mọi người cùng nhau nấu cơm. Chúng ta đều chờ đợi ngươi trở về." Lương Nguyệt mang trên mặt tấm áp nụ cười, nàng và Triệu Viên Viên quan hệ rất tốt, mười phần không nỡ nàng rời đi, nhưng cũng lý giải nàng quyết định. Triệu Viên Viên cảm kích nhìn Lương Nguyệt liếc một chút, nói, "Tốt, Lương Nguyệt tẩu tử, các loại bên này sự tình làm xong, ta liền trở lại." Nói xong, mọi người lại tiếp tục ăn lên bữa sáng, trong sân tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ, dường như tất cả phiền não đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Chương 2920. Phụ nữ có thai cần đặc biệt chiếu cố. Chương 2920. Phụ nữ có thai cần đặc biệt chiếu cố. Đại đầu năm mùng 7 buổi sáng 9:30, ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào bách hoa thôn sau sân cốc, cho mảnh này yên lặng mới dắt lên một tầng ấm kim sắc. Trong sân cốc, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng sóng vai mà ngồi, bốn phía là xanh um tươi tốt cây cối, ngẫu nhiên có vài tiếng thanh thúy chim hót truyền đến. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc, dường như đang vì bọn hắn sắp đến việc vui vui mừng tê ở. "Mỹ Phượng, ngày mai chúng ta coi như thật thành người một nhà." Thiết Tuấn trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai ước mơ. Hắn tay nhẹ nhàng nắm chặt Trầm Mỹ Phượng tay, dường như nắm chặt toàn thế giới. Trầm Mỹ Phượng gương mặt hơi hơi phím hồng, nhẹ giọng nói ra, "Đúng vậy à, trông mong lâu như vậy, rốt cục muốn đăng ký kết hôn." Trong nội tâm nàng đã khẩn trương lại ngọt ngào, tưởng tượng thấy ngày mai tại cục dân chính bên trong, hai người chính thức thành làm phu thê chẳng cảnh, hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Hai người chính đắm chìm tại đối tương lai mỹ hảo mơ màng bên trong, Thiết Tuấn điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút điện tới biểu hiện, là Thiện Nhị đánh tới. "Cho ăn, Thiện Nhị, làm sao?" Thiết Tuấn nhận điện thoại, tò mò hỏi thăm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thiện Nhị cởi mở thanh âm, "Thiết Tuấn huynh đệ à, vừa mới Trần Tiên Sinh gọi điện thoại cho ta, nói sáng mai để ta giúp ngươi cùng Mỹ Phượng cô nương đi trong huyện thành đâu." Thiết Tuấn trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Trần Bình như thế cẩn thận chu đạo. Hắn cảm kích nói ra, "Ai nha, rất cảm tạ Trần huynh đệ, cũng cảm ơn ngươi a Thiện Nhị, nếu không phải là các ngươi giúp đỡ, ta còn thật có chút sầu nữa đâu." Thiện Nhị cười lấy đáp lại, "Nói gì thế, đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì. Buổi sáng ngày mai 8:30 đúng giờ theo bỏ phí núi xuất phát, ta đến mở xe, ngươi cứ yên tâm đi." "Được, cái kia quyết định như vậy, ngày mai gặp." Thiết Tuấn tắt điện thoại, quay đầu đối Trầm Mỹ Phượng nói, "Trần Bình huynh đệ an bài Thiện Nhị, ngày mai buổi chúng ta đi huyện thành đăng ký, còn để Thiện Nhị lái xe, nghĩ đến thật là chu đạo." Xích Mỹ Phượng trong mắt lóe ra cảm động quan mang, nói ra, "Ngươi huynh đệ Trần Bình người thật tốt, chúng ta về sau có thể đến thật tốt cảm ơn hắn." "Đó là đương nhiên." Thiết Tuấn cười cười, trả lời đó lấy, hai người lại trò chuyện lên tháng giêng 15 kết hôn sự tình. "Mỹ Phượng, nhà ngươi thân thích đến bên này không tiện lắm, chúng ta trước tiên ở Bách Hoa thôn làm hôn lễ, các loại hồi nhà ngươi, lại bổ làm một lần, ngươi nhìn tiểu gì?" Thiết Tuấn nghiêm túc nhìn lấy Trầm Mỹ Phượng, trưng cầu nàng ý kiến. Trầm Mỹ Phượng suy tư một lát sau, gật gật đầu, "Ta cảm thấy được, dạng này hai bên bằng hữu thân thích đều có thể chiếu cố đến, cũng náo nhiệt." Thỏa thuận tốt sau, hai người đứng dậy, hướng về Dương Nguyễn Thanh ở địa phương đi đến. Lúc này Dương Nguyễn Thanh đang ngồi ở trong rừng cây trụ sở tạm thời, cái bụng đã cao cao nổi lên, trên mặt nàng tràn đầy sắp làm mẹ người hạnh phúc cùng chờ mong. Đột nhiên, điện thoại di động của nàng vang, là Tào Tiểu Mẫn đánh tới. "Cho ăn, Nguyễn Thanh tẩu tử, ta là Tiểu Mẫn." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tào Tiểu Mẫn thanh thúy thanh âm. "Tiểu Mẫn a, có chuyện gì sao?" Dương Nguyễn Thanh ôn nhu mà hỏi thăm. "Là như vậy, vừa mới Tú tỷ gọi điện thoại cho ta, nói ngày mai bắt đầu để cho ta cùng Triệu Viên Viên cùng đi chiếu cố ngươi. Xế chiều hôm nay, chúng ta dự định trước tiên đem ngươi tại rừng cây nhỏ gian nhà bên trong để đó đồ vật, chậm rãi đem đến trong sơn cốc biệt thự lớn gian phòng bên trong. Ta một hồi nhiều gọi mấy người đến giúp đỡ vận chuyển." Tào Tiểu Mẫn kỹ càng mà nói tình huống. Dương Nguyễn Thanh trong lòng tràn đầy cảm kích, hốc mắt hơi hơi ở ngực, "Tiểu Mẫn, quá cảm tạ các ngươi, còn có Điền Tú Tú, nghĩ đến như thế chủ đáo. Buổi chiều các ngươi liền đến đi, thật sự là làm phiền các ngươi." "Tẩu tử, đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, không phiền phức." "Vậy chúng ta buổi chiều liền đi qua rồi." "Tốt, tốt. Ân, vậy ta đi làm việc." Tào Tiểu Mẫn nói xong tắt điện thoại. Dương Nguyễn Thanh quay đầu, đem sự kiện này nói cho lão công Hồ Kiến Sinh cùng đường muội Đường Hiểu Manh. "Kiến Sinh, Hiểu Manh, Tào Tiểu Mẫn các nàng buổi chiều đến giúp đỡ, đem chúng ta đồ vật đem đến biệt thự lớn đi, về sau chúng ta thì ở biệt thự lớn. Các ngươi ăn xong cơm trưa, trước sửa sang một chút, muốn vận chuyển đồ vật." Hồ Kiến Sinh liền vội vàng gật đầu, "Được, không có vấn đề, ta đồ vật cũng cùng một chỗ rời đi qua. Ở tại biệt thự lớn bên trong, về sau cũng thuận tiện chiếu cố ngươi cùng hải tử." Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập, đối thê tử cùng chưa xuất sinh hải tử yêu mến Đường Hiểu Manh cũng vui vẻ nói, "Quá tốt, ta cũng đem đồ vật đem đến biệt thự lớn trong phòng, ngược lại ta ở bên kia cũng có gian phòng của mình. Về sau mọi người cùng nhau ở, khẳng định rất náo nhiệt." Dương Nguyễn Thanh nuốt ve cái bụng, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Đúng vậy à, như vậy mọi người cùng một chỗ sinh hoạt tại biệt thự lớn bên trong, vô cùng náo nhiệt, hài tử sau khi sinh cũng có người bồi tiếp chơi. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đến giữa trưa 11:30. Bạch Hoa thôn bên trong, ánh sáng mặt trời rải đầy trầm tú như nhà viện tử, trong sân trưng bày mấy cái bàn lớn, mọi người đã ngồi vây chung một chỗ, chờ đợi cơm trưa. Trong sân trồng mấy cái cây ăn trái, tuy nhiên chính vào mùa đông, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được mùa xuân sinh cơ. Triệu Viên Viên đã tiếp vào thông báo, để cho nàng buổi chiều liền xuống núi cốc đến rừng cây nhỏ bên kia, giúp đỡ Dương Nguyện Thành cùng một chỗ vận chuyển đồ vật, đồng thời theo buổi tối hôm nay bắt đầu, nàng cũng muốn ngủ ở trong sơn cốc biệt thự lớn bên kia, bởi vì nàng ở nơi đó cũng an bài đến gian phòng. Cho chị, nhanh tới dùng cơm, ăn xong tranh thủ thời gian thu thập một chút, buổi chiều tốt xuống núi giúp đỡ. Lương Nguyệt nhiệt tình kêu gọi Triệu Viên Viên. Được rồi, cái này đến. Triệu Viên Viên cười lấy đáp lại, sau đó bước nhanh đi đến trước bàn ngồi xuống. Cơm trưa rất nhanh liền làm tốt, từng đạo nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên bàn, có thịt kho tàu, xào rau xanh, cá hấp các loại, hương khí bốn phía. Mọi người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong sân. Tròn Triệu, ngươi xế chiều đi giúp đỡ có thể được nhiều làm chút việc, huyện thanh tẩu tử hiện tại mang lấy mang thai, không tiện. Trần Bình dặn dò. Triệu Viên Viên gật đầu, yên tâm đi, Trần đại ca, ta khẳng định sẽ thật tốt giúp đỡ. Huyện thanh tẩu tử người tốt như vậy, ta khẳng định không thể lười biếng. Giữa trưa 12:30, tất cả mọi người ăn xong cơm trưa. Triệu Viên Viên mang theo đơn giản một chút hành lý, cáo biệt mọi người, rời đi Bách Hoa thôn, hướng về thôn sau sơn cốc đi đến. Một đường lên, ánh sáng mặt trời vậy ở trên người nàng, ven đường tiểu thảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại vì nàng tiến đưa. Trần Bình, Trầm Tú Như, Điền Tú Tú cùng Mộ Khuynh Thành dự định đi một chuyến trong thành phố, chủ yếu là mua một số dùng cho Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Vượng kết hôn vui mừng đồ dùng, còn có một số đồ trang sức cùng máy vi tính mới, điện thoại chờ đồ vật. Bọn họ hơi chút nghỉ ngơi một hồi sau, an vị phía trên Trần Bình xe, rời đi Bách Hoa thôn, hướng về Tây Ninh trong thành phố chạy tới. Xe tại đường núi quanh co ngược lên chạy nhanh, hai bên dãy núi liên miên chập trùng, cảnh sắc mười phần hùng vĩ. Hơn một giờ chiều, Triệu Viên Viên đi tới trong sơn cốc biệt thự lớn bên trong. Biệt thự lớn khí phái phi phàm, trung quanh là tu bổ chỉnh tề mặt cỏ cùng mỹ lệ hoa viên. Nàng đem mang theo đơn giản hành lý, đặt ở biệt thự lớn bên trong gian phòng của mình bên trong. Gian phòng bố trí được ấm áp thoải mái dễ chịu, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy vào mềm mại trên giường. Triệu Viên Viên trong nội tâm thật vui vẻ. Sau đó, nàng thì đi ra cửa sơn cốc phía đông rừng cây nhỏ chỗ ấy, tìm Dương Nguyện Thanh bọn họ. Một đường lên, nàng thưởng thức trong sơn cốc cảnh đẹp, trong sơn cốc tràn ngập không khí mát mẻ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái con bướm tại trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa. Buổi chiều 1:30, Triệu Viên Viên cùng Tào Tiểu Mẫn đều đến sơn cốc phía đông, Dương Nguyện Thanh cùng Hồ Kiến Sinh hiện đang ở rừng cây nhỏ chỗ ấy. Chương 2921, thôn bên trong hòa thuận vui vẻ. Chương 2921, thôn bên trong hòa thuận vui vẻ. Trong rừng cây, cây cối um tùm, địa bên trên bày khắp thật dày lá rụng, đi ở phía trên phát ra vang lên sàn sạt. Hồ Kiến Sinh cùng Dương Nguyện Thanh nhìn thấy hai người về sau, nhiệt tình nên đón. Tiểu Mẫn, Tròn Trịa, các ngươi có thể tính đến. Dương Nguyện Thanh vừa cười vừa nói. Tẩu tử, chúng ta tới muộn. Tào Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng nói. Không muộn không muộn, mau vào ngồi. Hồ Kiến Sinh nhiệt tình kêu gọi. Lúc này thời điểm, Đường Hiểu Manh còn có Đường Hiểu Manh bạn thân Tôn Cảnh, cùng Tôn Cảnh tỷ tỷ Tôn Băng đều tại, còn có bọn họ đệ đệ Tôn Diệu Tường, cũng là buổi chiều đến giúp đỡ. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu trò chuyện. Huyền Thanh tỷ, ngươi nói ngươi cái này trong bụng là nam hải vẫn là nữ hải a? Tôn Cảnh tò mò hỏi thăm. Dương Nguyện Thanh cười lấy, sờ sờ cái bụng, ta cũng không biết đâu. Nam hải nữ hải ta đều ưa thích. Bất quá ta cảm giác là cái nữ hải, nói không chừng giống như ta đẹp đẽ đâu. Nói xong, tất cả mọi người cười rộ lên. Biểu tỷ, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, về sau ta đều giúp ngươi mang. Đường Hiểu Manh vỗ bộ ngực nói ra. Hồ Kiến Sinh cũng cười nói, đến thời điểm tất cả mọi người giúp đỡ, hài tử nhất định có thể khỏe mạnh khoái lạc địa lớn lên. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí đặc biệt phát triển đến xế chiều 2:30 thời điểm, thời gian cũng không còn sớm. Tao Tiểu Mẫn đối mọi người nói, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại thì vận chuyển đồ vật, đi trong sơn cốc biệt thự lớn bên kia trong phòng. Đợi mọi người đều ở tại biệt thự lớn bên kia về sau, nói chuyện phiếm lên cũng thuận tiện, người nhiều, biệt thự lớn bên kia cũng là náo nhiệt. Xí mãi người hào hào đứng dậy, bắt đầu chỉnh lý muốn vận chuyển đồ vật. Hồ Kiến Sinh cẩn thận từng ly từng tí, đem một vài vật phẩm trọng yếu đóng gói tốt, Dương Nguyện Thanh thì ở một bên chỉ huy, nàng tuy nhiên hành động bất tiện, nhưng vẫn là hết sức giúp đỡ Đường Hiểu Manh cùng Tôn Cảnh, Tôn Băng tỷ muội cùng một chỗ, đem quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt chỉnh lý tốt. Triệu Viên Viên cùng Tôn Diệu Tường thì phụ trách vận chuyển một số nặng hơn đồ vật. Qua mười mấy phút về sau, muốn dẫn đồ vật đều chuẩn bị tốt. Một đám người liền bắt đầu mang theo chuẩn bị tốt đồ vật, rời đi rừng cây nhỏ, hướng về phía tây biệt thự lớn chậm rãi đi đến. Một đường lên, mọi người vừa nói vừa cười, ánh sáng mặt trời vậy trên người bọn hắn, dường như vì bọn họ phát họa ra một bức cuộc sống tốt đẹp bức tranh. Trong sơn cốc cảnh sắc vẫn như cũ mỹ lệ, mà bọn họ sinh hoạt cũng tại cái này hạnh phúc bầu không khí bên trong, lặng yên mở ra phần mới. Buổi chiều 3:30 điểm, ánh sáng mặt trời còn mang theo vài phần ấm áp, bên rừng cây nhỏ gian nhà tại pha tạp bóng cây phía dưới, lộ ra có chút tĩnh mịch. Triệu Viên Viên, Tào Tiểu Mẫn, Tôn Cảnh, Tôn Băng, Tôn Diệu Tường, Dương Nguyễn Thanh, Hồ Kiến Sinh, Đường Hiểu Manh bọn người, xuyên thẳng qua tại gian nhà cùng trong sơn cốc biệt thự lớn ở giữa, bận rộn vận chuyển lấy đồ vật. Trong rừng cây, cây cối xen vào nhau tinh tế, mùa đông lá cây mặc dù đã thưa thớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã từng cảnh lá rậm rạp lúc cái bóng địa bên trên bày khắp khô héo lá rụng, theo mọi người đi lại, phát ra vang lên sàn sạt. Giữa sân cốc, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo một tia lạnh thấu xương khí tức. Nơi xa tòa kia biệt thự lớn, tại mảnh này yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra phá lệ bắt mắt, âu thức lối kiến trúc, màu trắng tường ngoài tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra nhu hòa quang đợi đồ vật toàn bộ chuyển hết, mọi người tề tụ tại Dương Nguyện Thanh trong phòng. Gian phòng bố trí được ấm áp mà lịch sự tao nhã, màu hồng nhạt màn cửa theo gió nhẹ nhàng phiêu động, mềm mại thảm dẫm tại dưới chân vô cùng thoải mái. Mọi người ngươi một lời ta một câu địa trò chuyện, đề tài một cách tự nhiên chuyển tới Dương Nguyện Thanh trong bụng hài tử phía trên. Ngươi nói, đứa nhỏ này lúc nào sẽ sinh ra đến nha? Tôn Băng tò mò hỏi thăm, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Ta đoán a, làm sao cũng phải tiếp qua cái 1-2 tháng đi. Tao Tiểu Mẫn ngửa đầu, nghiêm túc phân tích, trong lòng suy nghĩ nếu có thể sớm một chút biết hài tử lúc sinh ra đời ở giữa, liền có thể sớm chuẩn bị chút tiểu lễ vật. Ta nhìn không chừng tháng sau thì sinh đâu. Triệu Viên Viên cười nói, nàng một bên nói, một bên trong đầu tưởng tượng thấy hài tử bộ dáng khả ái, khóe miệng không tự giác dương lên. Dương Nguyện Thanh ngồi ở một bên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái bụng, ôn nhu nói, mặc kệ cái gì thời điểm sinh, chỉ cần hài tử khỏe mạnh liền tốt. Mọi người nghe, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, muốn là đoán sai, về sau các loại hài tử sinh ra tới, có thể được mang nhiều lấy hài tử chơi. Tôn Cảnh nửa đùa nửa thật nói, dẫn tới mọi người một trận vui cười. Trong phòng nhất thời náo nhiệt lên, tràn ngập ấm áp khí tức, tất cả mọi người tâm lý đều bị hạnh phúc cùng vui sướng điền tràn đầy. Lúc này, Trần Bình lái xe hơi, mang theo Trầm Tú Như, Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành chạy tại, tiến về Tây Ninh thành phố trên đường. Ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc như phim đèn chiếu giống như nhanh chóng lóe qua đồng ruộng bên trong, lúa mạch non tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là một mảnh hải dương màu xanh lục nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, cùng trời xanh giáp nhau, trên đỉnh núi còn lưu lại một chút tuyết động, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lóe ra ngân quang. Ven đường cây cối trùi lủi, chặt cây rối hướng lên bầu trời, giống như là như nói mùa đông cố sự. Theo xe dần dần tới gần khu vực thành thị, nhà cao tầng càng ngày càng nhiều, đông nghịt đường đi thay thế, yên tĩnh nông thôn cảnh sắc. Bọn họ tới trước đến trong thành phố lớn nhất, vui mừng đồ dùng bán buôn thị trường. Vừa tiến vào thị trường, náo nhiệt không khí đập vào mặt. Rực rỡ muôn màu vui mừng đồ dùng, bày đầy mỗi cái quầy hàng, đại đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, phía trên tinh mỹ đồ án cùng thiếp vàng chữ phúc, tản ra nồng đậm ngày lễ khí tức. Câu đối, chữ hỉ, kéo hoa các loại vui mừng đồ dùng không thiếu gì cả, đủ mọi màu sắc trang sức để toàn bộ thị trường tràn ngập sức sống. Trầm Tú Như, Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành ba nữ nhân, hưng phấn mà xuyên thẳng qua tại mỗi cái quầy hàng ở giữa, trong mắt lóe ra quan mang. Ngươi nhìn cái này chữ hỉ, làm công nhiều tinh tế a. Trầm Tú Như cầm lấy một cái màu đỏ chót chữ hỉ, cẩn thận tường tận xem xét lấy, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Còn có cái này đèn lồng, treo ở phòng mới bên trong khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Điền Tú Tú chỉ vào một cái tạo hình độc đáo đèn lồng, đối mọi người nói ra. Mộ Khuynh Thành thì ở một bên chọn một số nhỏ vật phẩm trang sức, nàng một bên chọn lựa một bên nghĩ đến, những thứ này vật phẩm trang sức phối hợp tại phòng mới bên trong sẽ là như thế nào hiệu quả. Trần Bình đi theo các nàng đằng sau, cầm trong tay các nàng chọn lựa đồ tốt, nhìn lấy ba nữ nhân vui vẻ bộ dáng, hắn tâm lý cũng tràn ngập ấm áp. Vui mừng đồ dùng bán buôn thị trường bên trong người đến người đi, tiếng huyên náo bên tai không dứt, tất cả mọi người tại vì sắp đến hôn lễ, chăm chú chuẩn bị. Chỉ một chút đi dạo hơn 2 giờ, các nàng mới đi dạo xong vui mừng đồ dùng bán buôn thị trường đó lấy, bọn họ lại đi tới trong thành phố lớn nhất cửa hàng lớn. Trong trung tâm mua sắm đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi sáng ngời trong không gian, bày đầy các loại hàng hóa. Thời thượng phục trang, tinh mỹ vật phẩm trang sức, cao cấp ở nhà đồ dùng, khiến người ta không kịp nhìn. Bọn họ tại trong trung tâm mua sắm đi dạo một hồi, chọn lựa một số trong hôn lễ có thể sẽ dùng đến đồ vật. Thời gian bất chi bất giác đến trạm vạng tối 6 điểm, sắc trời dần dần tối xuống tới. Tại Bách Hoa thôn bên trong, trời chiều ánh chiều tà vậy ở trong thôn, cho phòng ốc cùng cây cối đều phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Một đám cô nương chờ ở Trầm Tú Như nhà trong sân, chờ lấy ăn cơm chiều. Trong sân trồng mấy cái cây ăn trái, tuy nhiên là cây đã rơi sạch, nhưng thân cành y nguyên thẳng tắp. Trên mặt đất phủ lên một tầng hơi mỏng cho bụi, tại trời chiều chiếu rọi lộ ra có chút mông lung. Vương Đại Giao cũng không có làm cơm tối, nàng chuẩn bị đi phía trước Trầm Tú Như nhà, ăn xong cơm tối về sau, lại cho lão công Phạ Dĩ Ẩn mang một số trở về. Nàng trong lòng suy nghĩ, Phạ Dĩ Ẩn hiện tại thân thể rất hư, nằm ở trên giường không dám xuống đất, khẳng định cần bổ sung dinh dưỡng. Nàng một bên đi, một bên ở trong lòng oán giận, Phạ Dĩ Ẩn buổi tối hôm qua quá mạnh, dẫn đến hiện tại thân thể như thế suy yếu. Bất quá, trên mặt vẫn là lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười. Chương 2922, không biết liêm sỉ lão gia hỏa. Chương 2922, không biết liêm sỉ lão gia hỏa. Mà tại thôn ủy bên kia, Triệu Quý đã đang ăn lấy cơm tối. Cơm tối là Triệu Tiểu Mỹ cùng mấy cái cô nương giúp đỡ làm, đơn giản mấy món ăn, lại tràn ngập nhà vị đạo ăn xong cơm tối về sau, Triệu Quý lập tức ăn, Trần Bình cho đại bổ hoàn. Hắn còn nhớ đến lần thứ nhất ăn, cái này viên thuốc thời điểm, không sai biệt lắm một tiếng thời điểm, thân thể thì rõ ràng cảm giác được biến hóa, loại kia tinh lực dồi dào cảm giác, để hắn 10 phần kinh hỉ. Lần này hắn uống thuốc xong sau, liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi, nghĩ đến tốt tốt dưỡng dưỡng thân thể, chờ thân thể khôi phục được càng tốt hơn một chút hơn. Lúc này thời điểm, Triệu Tiểu Mỹ đi tới, nhìn đến Triệu Quý lại lên giường nghỉ ngơi, trong ánh mắt nàng để lộ ra một vẻ lo âu, lo lắng hỏi: "Cha, thân thể ngươi thế nào?" Triệu Quý nói: "Thân thể hơi có chút hư, lên giường nghỉ ngơi một hồi liền không sao." Triệu Tiểu Mỹ nói: "Vậy thì tốt." Triệu Quý để nữ nhi Triệu Tiểu Mỹ cho Trần Bình gọi điện thoại, hỏi một chút Trần Bình bên người còn có hay không loại kia đại bổ thân thể viên thuốc. Hắn một bên nói một bên nghĩ đến, viên thuốc này hiệu quả tốt như vậy, ăn nhiều mấy ngày, thân thể nhất định có thể khôi phục được càng nhanh. Triệu Tiểu Mỹ nghe, tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cầm điện thoại di động, cho Trần Bình gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Triệu Tiểu Mỹ nói: "Trần Bình, ngươi có hay không đại bổ thân thể viên thuốc, lại cho ta một số, để cho ta cha ăn nhiều mấy ngày, thân thể khôi phục được nhanh." Trần Bình nói: "Ta hiện tại tại Tây Ninh trong thành phố, mua một số thiết tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn dùng vui mừng đồ dùng. Trở về phải rất muộn, đợi ngày mai thì cầm dược hoàn cho ngươi." Triệu Tiểu Mỹ nói: "Vậy được, ngươi ngày mai lại cho ta đưa tới đi. Cùng Trần Bình thông hết điện thoại, Triệu Tiểu Mỹ đối Lao Cha Triệu Quý nói, Trần Bình bây giờ đang ở Tây Ninh trong thành phố, đoán chừng muốn nửa đêm về sau mới có thể trở về Bách Hoa thôn. Hắn đáp ứng ngày mai cho ngươi, đưa thuốc đại bổ đến. Triệu Quý nghe về sau, cười hì hì nói không có vấn đề. Sau đó, Triệu Tiểu Mỹ nói, tại nhà kho bên kia có chuyện bận rộn liền đi. Triệu Tiểu Mỹ đi về sau, Triệu Quý trong nội tâm lại có ý nghĩ xấu. Hắn nghĩ đến, Trần Bình bọn họ đoán chừng không đến nửa đêm 2-3 giờ, không khả năng trở về. Bởi vì theo Tây Ninh thành phố lái xe trở về, buổi tối lời nói, đến 6-7 tiếng đâu. Xì cô nên hắn nghĩ đến nửa đêm 11 điểm thời điểm, hắn lại lặng lẽ ra ngoài đến thời điểm, lại đi Chu Mỹ Châu nhà gian nhà đằng sau nghe lén, lại đến Vương Đại Giao nhà cửa sau nhìn xem. Nghĩ như vậy về sau, lòng hắn liền bắt đầu đập bịch bịch, tâm lý đặc biệt hưng phấn. Chờ lấy đến nửa đêm 11 điểm về sau, thì theo thôn ủy bên này xuất phát, đi làm kích thích sự tình. Thời gian rất nhanh liền đến, 10 giờ tối. Tại Tây Ninh thành phố bên kia, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, thành thị bên trong đèn đuốc sáng trưng, đèn nghe ông lấp lóe, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trần Bình bọn họ đã ăn xong cơm tối, mà lại cũng đi dạo đến không sai biệt lắm. Bọn họ mua rất nhiều thứ, chỉ một chút thả một xe. Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú nói, hiện tại thời gian không còn sớm, nên trở về đi, một đường lên mở nhanh điểm, cũng phải 3-4 tiếng. Dạng này đến thôn bên trong lời nói, thì dạng sáng 1-2 giờ. Trầm Tú Như cũng nói, hôm nay tại Tây Ninh trong thành phố, chơi đến rất vui vẻ, vừa rồi tại đại trong trung tâm mua sắm, Trần Bình cho chúng ta mỗi người đều mua một bộ điện thoại mới cùng hoàng kim vật phẩm trang sức. Nói, nàng cầm từ bản thân điện thoại mới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Mộ Khuynh Thành cầm lấy một đầu dây chuyền vàng, trong nội tâm vô cùng vui vẻ. Nàng mặc dù là đại lão bản, không thiếu những vật này, nhưng đây là Trần Bình mua cho nàng, cho nên so cái gì đều trân quý. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt dây chuyền, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Trần Bình cũng nhìn xem bầu trời sắc, đã rất hắc, sau đó thì cùng mọi người nói vài lời về sau, lái xe hơi trở về Bách Hoa thôn. Tại Bách Hoa thôn bên trong, Vương Đại Giao trong nhà. Pha Dĩ ẩn ăn cơm chiều, lại ăn Trần Bình cho đại bổ hoàn về sau, nghỉ ngơi hơn 2 giờ. Lúc này thời điểm, hắn cảm giác thân thể chậm rãi có lực đạo. Hắn lập tức xoay người, ôm lấy ngủ ở bên cạnh Vương Đại Giao, muốn theo nàng qua phu thê sinh hoạt. Nhìn đến Pha Dĩ ẩn cử động, Vương Đại Giao cuống cuồng nói, "Không được, dạng này thân thể ngươi hội càng ngày càng hư, mà lại ta hiện tại trong bụng còn mang lấy hài tử, làm không cẩn thận liền muốn sinh non." Nàng một bên nói, một bên dùng lực giãy giụa, nỗ lực đẩy ra Pha Dĩ ẩn. Pha Dĩ ẩn có thể không quan tâm những chuyện đó, quả thực là ôm lấy Vương Đại Giao hôn lên. Vương Đại Giao ngay từ đầu còn phản kháng, thế nhưng là Pha Dĩ ẩn khí lực quá lớn, nàng căn bản phản kháng không đón lấy, hai người bọn họ thì qua lên phu thê sinh hoạt. Bọn họ một màn này, bị tại phía ngoài phòng tiểu hoàng cậu cùng năm màu mèo đều nhìn thấy. Tiểu hoàng cậu ngửa đầu, tựa hồ không quá lý giải phát sinh trước mắt sự tình, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Năm màu mèo thì hít mắt, ở một bên liếm láp móng vuốt. Mặt khác, tiểu thanh con quốc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử ba tên tiểu gia hỏa, cũng phát hiện Pha Dĩ ẩn cùng Vương Đại Giao qua phu thê sinh hoạt tình cảnh. Bọn họ đều nghĩ đến, các loại Trần Bình theo trong thành phố sau khi trở về, nói cho Trần Bình. Thời gian đến 11 giờ tối. Tại thôn ủy cao ốc tầng 2, Triệu Quý trong phòng. Trong phòng bố trí được rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn cùng mấy cái đem cái ghế. Triệu Quý cảm giác toàn thân đều là khí lực, lúc này hắn đã rời giường. Hắn xuyên qua thật dày áo đông, trong lòng suy nghĩ cũng đừng đông lạnh lấy, ảnh hưởng chính mình ra ngoài, thám hiểm, kế hoạch đó lấy, thì theo thôn ủy trong đại viện ra ngoài, bên ngoài đen kịt một màu, gió lạnh gào thét lên, thổi ở trên mặt giống đao cắt một dạng. Hắn đầu tiên đi Chu Mỹ Châu nhà bên kia. Một đường lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sợ phát ra một điểm thanh âm đến Chu Mỹ Châu nhà gian nhà đằng sau. Hắn nghe một hồi, trong phòng không có cái gì động tĩnh. Trung quanh im ắng, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc. Hắn đứng ở nơi đó, tâm lý có chút thất lạc, nghĩ đến làm sao an tĩnh như vậy đâu. Đến nhanh nửa đêm 1200 thời điểm, Triệu Quý thực sự không ở lại được. Sau đó, hắn liền rời đi Chu Mỹ Châu nhà, đi Vương Đại Giao nhà bên kia. Một đường lên trung quanh đều tối như mực, một chút thanh âm đều không có, chỉ có hắn chính mình tiếng bước chân, tại tịch trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Triệu Quý rất thuận lợi địa đến Vương Đại Giao nhà gian nhà đằng sau. Hắn nhìn đến Vương Đại Giao nhà trong phòng đèn sáng, mà lại Vương Đại Giao cùng Pha Dĩ ẩn hai vợ chồng này ngay tại trải qua phu thê sinh hoạt, cái này thanh Triệu Quý làm đến trong nội tâm ngứa. May mà hắn liền đi tới dưới cửa sổ mặt, lỗ tai dán vào cửa sổ chống nghe. Hắn nhịp tim đến rất nhanh, đã khẩn trương lại hưng phấn, sợ bị người phát hiện. Triệu Quý một màn này cũng bị tiểu hoàng cầu, năm màu mèo, còn có tiểu thanh con quốc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử những tiểu tử này nhìn đến, bọn họ trốn ở trong góc, lén lén nhìn lấy Triệu Quý, chưa hề đi ra quấy rầy hắn, mà chính là nhìn xem Triệu Quý lao ra hỏa này, rốt cuộc muốn trộm nghe tới khi nào. Triệu Quý như thế một nghe lén, thì nghe lén hơn 1 giờ đến nhanh dạng sáng 2 giờ thời điểm, Vương Đại Giao cùng Pha Dĩ ẩn phu thê sinh hoạt kết thúc. Trong phòng không có động tĩnh, Triệu Quý lúc này mới chậm rãi theo Vương Đại Giao nhà cửa sau rời đi. Trên mặt hắn còn mang theo một tia thỏa mãn thần sắc, vừa đi vừa dư vị lấy, vừa mới nghe được thanh âm. Mà lúc này, Trần Bình lái xe hơi đã đến thôn Tây Miệng. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Hắn tiến vào thôn làng về sau, dọc theo chủ thôn đường một mực hướng đông mở, đột nhiên nhìn đến phía trước có một bóng người, ngay tại thôn trên đường chậm rãi đi. Chương 2923. Lão gia hỏa nói láo, nhưng không thể vật trần. Chương 2923, lão gia hỏa nói láo, nhưng không thể vật trần. Ngồi tại trên xe Điền Tú Tú, Trầm Tú Như, Mộ Khuynh Thành ba nữ nhân đều cảm thấy kỳ quái. Điền Tú Tú cao mày nói, trong thôn đến cùng là ai, hơn nửa đêm còn tại trong thôn chuyển động. Trầm Tú Như nói, khả năng trong thôn tiến tặc, Trần Bình, ngươi dừng xe, chúng ta đi qua nhìn một chút, đến cùng phải hay không tặc, nếu như là tặc lời nói, liền đem tặc bắt lấy. Trong ánh mắt nàng, để lộ ra một tia cảnh giác. Điền Tú Tú cùng Mộ Khuynh Thành cũng đồng ý, Trầm Tú như ý kiến. Thực, Trần Bình trong nội tâm rất rõ ràng, cái kia chậm rãi rời đi, không thể nào là tặc. Bởi vì Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng Tử, ba tên tiểu gia hỏa một mực trông coi thôn làng, không có khả năng có tặc hội tiến vào Bách Hoa thôn. Hắn cảm ứng một chút, đồng thời nhìn kỹ một chút, cái kia chậm rãi rời đi là Triệu Quý. Bất quá trên xe ba nữ nhân đều nói dừng xe, đi xem một chút người kia là ai. Sau đó, Trần Bình thì đem chiếc xe tại ven đường dừng lại. Bốn người bọn họ xuống xe, sau đó ngay lập tức hướng về phía trước cái kia chậm rãi rời đi chạy tới. Bọn họ rất nhanh liền vây quanh cái kia chậm rãi rời đi. Trầm Tú Như lập tức quát, nơi nào đến tặc, dám nửa đêm tiến vào Bách Hoa thôn đến trộm đồ. Lúc này thời điểm, Triệu Quý nhìn đến bị người vây quanh, hắn phát hiện là Trần Bình cùng Điền Tú Tú bọn họ. Sau đó, Triệu Quý liền nói, là ta. Mọi người xem xét, lại là Triệu Quý. Điền Tú Tú hỏi Triệu Quý, Quý thúc, ngươi làm sao nửa đêm, đều hơn 2 giờ sáng, còn trong thôn đi? Si Chỉ Hệ Quý suy nghĩ một chút, nói, ta là nửa đêm tỉnh lại về sau, nghe phía bên ngoài có âm thanh, thì ra đến xem trong thôn có phải hay không tiến tặc. Kết quả là đụng phải mấy người các ngươi. Hắn một bên nói một bên tại cầu nguyện trong lòng, bọn họ cũng đừng phát hiện mình đang nói láo. Trần Bình, Điền Tú Tú, Trầm Tú Như, Mộ Khuynh Thành, bọn họ bốn người đều biết Triệu Quý đang nói láo, nhưng là không thể ở trước mặt vạch trần hắn. Trần Bình thì đối Triệu Quý nói ra, Quý thúc, thân thể ngươi không tốt lắm, nửa đêm thì đừng đi ra. Vạn nhất thật gặp phải tặc, tặc muốn thương tổn ngươi, vậy liền phiền phức. Triệu Quý nói, ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta chính là lo lắng, cái kia tặc tiến Bách Hoa thôn bên trong liền muốn trộm đồ, đem đồ vật trộm mất, vậy liền phiền phức. Mọi người đều biết Triệu Quý nói là nói dối, nhưng là người nào cũng không có vạch trần hắn. Điền Tú Tú đối Triệu Quý nói, chúng ta mới từ trong thành phố trở về, hiện tại cũng muốn trở về ngủ, mọi người cùng đường, thì cùng một chỗ trở về thôn ủy bên kia. Triệu Quý nói, tốt, không có vấn đề. Đón lấy, Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành, Trầm Tú Như ba người, bồi tiếp Triệu Quý đi thôn ủy bên kia. Trước khi đi thời điểm, Điền Tú Tú đối Trần Bình nói ra, Trần Bình, dừng xe lại về sau, ngươi cũng về sớm một chút ngủ. Trên xe đồ vật, ngày mai lại chuyển xuống đến. Trần Bình nói, được, vậy ta trước lái xe hơi, chạy đến nhà mình viện tử chỗ ấy, dừng xe lại về sau, thì đi ngủ. Sau đó, Trần Bình an vị lên xe, lái xe hơi hướng về nhà mình phương hướng, chạy mà đi. Cảnh ban đêm như đậm đặc mực nước, tùy ý địa hắt vây giữa thiên địa, đem chọn cái Bách Hoa thôn cực kỳ chặt chẽ địa bao khỏa bên trong. Nơi xa dãy núi hình dáng, tại cái này hắc ám bên trong như ẩn như hiện, giống như là ẩn núp lấy cự thú, yên tĩnh địa thủ hộ lấy mảnh này yên tĩnh đất đai. Trong thôn trang, xen vào nhau tinh tế phòng ốc ở dưới ánh trăng, bỏ ra từng mảnh pha tạp bóng mờ, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa đánh vỡ cái này đêm yên tĩnh, nhưng lại rất nhanh bị hắc ám thôn phệ. Trần Bình lái trước kia có chút SUV, chậm rãi chạy tại thông hướng chính mình thôn đường phía trên. Bánh xe nghiền ép lấy mặt đường cục đá, phát ra kéo kẹt âm hưởng, tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Xe ánh đèn như là một thanh lợi kiếm, vạch phá hắc ám, chiếu sáng phía trước cái kia ổ gà lợm chầm đường. Trần Bình trên mặt tràn ngập mỏi mệt, hai mắt có tơ máu, thời gian dài điều khiển, để hắn thân thể có chút mệt nhọc. Hắn trong lòng suy nghĩ, rốt cục nhanh đến nhà, chuyến này đi vào thành phố mặt mua Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Vượng kết hôn đồ dùng, thật đúng là hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Xe vừa ngừng đến cửa nhà mình, Trần Bình nhìn xem trên xe đồng hồ, thời gian cũng nhanh dạng sáng 2:30. Lúc này, xung quanh hết thảy đều đắm chìm trong ngủ say bên trong, chỉ có cái kia yếu ớt ánh trăng vẩy vào nóc nhà cùng trên vách tường, phát ra nhạt nhạt hào quang màu bạc. Theo bên cạnh trong bụi cỏ, tiểu hoàng cầu đột nhiên xông tới. Nó lông tóc ở dưới ánh trăng, lóe ra hào quang màu vàng nóng, như là bị dắt lên một tầng mỏng kim. Tiểu hoàng cầu chạy đến Trần Bình bên chân, ngoắc ngoắc cái đuôi, trong mắt lóe ra linh động quan mang, hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi làm sao trở về muộn như vậy?" Trần Bình cúi người, nhẹ nhàng địa sờ sờ tiểu hoàng cầu đầu, cái kia ấm áp xúc cảm để hắn tâm lý dâng lên một tia an ủi. Hắn cười cười, nói ra, "Mấy người chúng ta ở trong thành phố mua Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn đồ dùng, cho nên liền trở lại trễ, bởi vì theo Tây Ninh thành phố chạy đến Bách Hoa thôn cần 4-5 tiếng." Tiểu hoàng cầu tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, gật gật đầu, lại hỏi tiếp, "Ngươi vừa mới có thấy hay không Triệu Quý?" Trần Bình hơi hơi cau mày một cái, trong đầu hiện ra Triệu Quý cái kia thân ảnh quen thuộc, hồi đáp, "Nhìn đến, Triệu Quý làm sao?" Tiểu hoàng cầu lỗ thai dựng thẳng lên đến, giống như là tại cảnh giác cái gì đó lấy, nó thần thần bí bí nói, "Triệu Quý nửa đêm 11, không không theo thôn ủy xuất phát, đi trước Chu Mỹ Châu nhà cửa sau nghe tưởng, nhưng là Chu Mỹ Châu trong nhà không có cái gì động tĩnh." Hắn nghe nửa giờ sau, liền đi Vương Đại Giao nhà cửa sau nghe tưởng. Trần Bình tâm lý không khỏi nổi lên cảm thấy rất ngờ vực, hắn nghĩ thầm, cái này Triệu Quý hơn nửa đêm làm sao sạch làm loại chuyện này. Hắn lòng hiếu kỳ bị câu lên tới, truy vấn, sau đó đây. Tiểu hoàng cầu liếm liếm chính mình móng vuốt, tiếp tục nói, đến Vương Đại Giao nhà cửa sau, hắn còn dán vào cửa sổ nghe lấy bên trong, Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ẩn tại qua phu thê sinh hoạt. Cái này Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ẩn cũng rất lợi hại, hai người qua phu thê sinh hoạt, vậy mà bền bỉ hơn 2 giờ. Triệu Quý là nghe xong bọn họ qua phu thê sinh hoạt về sau, lúc này mới trở về. Trần Bình nghe tiểu hoàng cầu nói như vậy về sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, thôn này bên trong nhìn như bình tĩnh ban đêm, vậy mà cất giấu nhiều như vậy không muốn người biết sự tình. Hắn đối tiểu hoàng cầu nói, chuyện này ta biết, chờ trời sáng về sau sẽ giải quyết. Sau đó hắn lại vỗ vỗ tiểu hoàng cầu lưng, nói ra, ngươi tiếp tục đi tuần tra đi, ta muốn đi ngủ. Tiểu hoàng cầu tựa hồ có chút không muốn, nó cọ cọ Trần Bình chân, nói ra, ngươi đừng quên, mua cho ta thức ăn cho chó cùng thịt khô các loại ăn đồ ăn. Trần Bình cười lấy đáp ứng nói, không có vấn đề, lần sau đi trên trấn nhất định mua cho ngươi. Nghe Trần Bình đáp ứng về sau, tiểu hoàng cầu lúc này mới thỏa mãn ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp đi. Trần Bình nhìn lấy tiểu hoàng cầu rời đi bóng lưng, lắc đầu, sau đó mở ra chính mình cửa nhà. Trong sân, ánh trăng như nước vậy trong phòng những cái kia bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề nông cụ phía trên phát ra lạnh lùng quang. Hắn đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Gian nhà bên trong tiếng hít thở lập tức liền chuyển tới. Trần Bình nhìn đến trong phòng, hắn trên giường, Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ đang ngủ say. Hắn tâm lý không khỏi dâng lên một chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, đêm qua chính mình cho Pháp Mỹ Na nhà mình dự bị chìa khóa, không nghĩ tới nhà mình lại bị hai cái này bà nương cho chiếm cứ. Hắn đứng tại cửa ra vào, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định rời đi nhà mình, đi Triệu Quý khu nhà cũ bên kia nghỉ ngơi. Chương 2924, đi đăng ký kết hôn thời gian. Chương 2924, đi đăng ký kết hôn thời gian. Hắn nhẹ nhàng địa quan nhà trên môn, quay người hướng về Triệu Quý nhà, khu nhà cũ phương hướng đi đến. Một đường lên, ánh trăng vậy ở trên người hắn, kéo dài hắn cô độc bóng người. Ven đường trong bụi cỏ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu, phản phất tại trình diễn lấy một bài thần bí gia khúc. Rất nhanh, hắn liền đi đến Triệu Quý nhà khu nhà cũ bên trong. Khu nhà cũ cửa lớn đóng chặt lấy, tản ra một cỗ cổ xưa khí tức. Hắn mở cửa lớn ra, môn trục phát ra kẹt kẹt một tiếng, tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ trói thai. Trong sân, một đám nhỏ chó nghe đến thanh âm, chạy tới, xông lấy hắn ngoắc ngoắc cái đuôi. Trần Bình trước theo trong phòng cầm thức ăn cho chó, đút cho trong sân tiểu cầu. Tiểu cầu nhóm vui sướng ăn thức ăn cho chó, cái đuôi dao động như đánh trống trầu một dạng. Cho ăn xong tiểu cầu sau, Trần Bình tiến vào trong phòng. Khu nhà cũ treo trên vách tường một số ấu vàng lao lịch này, tại tối tăm dưới ánh sáng, lộ ra càng thêm cũ kỹ. Trần Bình dọc theo thang lầu đi tới, tầng 2 Triệu Lị Lị gian phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhấp nhô cổ xưa khí tức, trên giường chăn mền có chút lộn xộn. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, dù sao đã là dạng sáng 3, không không, hắn cảm thấy 10 phần mệt mỏi. Hắn nằm ở trên giường, thân thể rơi vào mềm mại giường chiếu bên trong, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mộng, Trần Bình trong đầu hiện ra ban ngày tại Tây Ninh thành phố tình cảnh. Xì phần hoa đường đi bên trên ngựa xe như nước, đám người rộn rộn ràng ràng. Trong cửa hàng bày đầy đủ loại kết hôn đồ dùng, hắn ở bên trong xuyên qua, chăm chú chọn Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn cần thiết đồ vật. Những cái kia tinh mỹ vật phẩm trang sức, hoa lệ trên giường đồ dùng, đều tại trước mắt hắn từng cái lóe qua đó lấy, hình ảnh lại hoán đổi đến Bách Hoa thôn, hắn nhìn đến Chu Mỹ Châu nhà cái kia an tĩnh cửa sau, cùng với Triệu Quý vụng trộm gục ở chỗ này nghe tưởng bóng người. Sau đó, hình ảnh lại chuyển tới Vương Đại Giao nhà, hắn dường như nhìn đến Triệu Quý chính dán vào cửa sổ, một mặt chuyên chú nghe lấy bên trong động tĩnh đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng chim hót theo cửa sổ bên ngoài truyền đến, đánh vỡ Trần Bình một cảnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vậy vào trên mặt hắn, có chút chướng mắt. Hắn xoa xoa con mắt, ngồi dậy, nhìn lấy trong phòng quen thuộc lại xa lạ hết thảy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới tối hôm qua tiểu hoàng cẩu nói cho hắn biết những chuyện kia, trong lòng suy nghĩ, cái này một ngày mới, lại sẽ ở Bách Hoa thôn phát sinh thứ gì đâu. Sáng sớm 6 điểm, nhu hòa ánh sáng lặng yên xuyên qua mở nhạt tầng mây, chiếu xuống Bách Hoa thôn mảnh này yên tĩnh thổ địa bên trên, vì toàn bộ thôn trang phát họa ra một tầng nhàn nhạt kim sắc hình dáng. Nơi xa, dãy núi tại tia nắng ban mai khẽ vướt phía dưới dần dần thức tỉnh, lượn lờ vũ khí như lụa mỏng giống như chậm rãi phiêu động, cho liên miên sơn mạch tăng thêm mấy phần thần bí vật vị. Trong thôn, xen vào nhau tinh tế phòng ốc tại nắng sớm bên trong dần dần rõ ràng, trên nóc nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, cùng không khí mát mẻ, tràn ngập một loại chất phác mà ấm áp khí tức. Trần Bình theo Triệu Quý khu nhà cũ trên giường chậm rãi đứng dậy, còn buồn ngủ nhìn một chút, ngoài cửa sổ cái kia bị nắng sớm nhuộm thành nhạt thế giới màu vàng. Một đêm ngủ say, để hắn mỏi mệt có chút làm dịu, nhưng trong đầu vẫn lưu lại tối hôm qua tiểu hoàng cậu giảng thuật những cái kia Triệu Quý sự tình. Hắn duỗi người một cái, hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể, sau đó xuống lầu. Trong sân, tiểu cầu nhóm sớm đã tại nắng sớm bên trong vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn đến Trần Bình xuống tới, lập tức chạy tới, thân mật cọ lấy hắn chân. Trần Bình khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia ôn hòa ý cười, ngồi xổm người xuống, cầm lấy một bên thức ăn cho chó, tỉ mỉ đút tiểu cầu. Nhìn lấy mấy đầu tiểu cầu ăn đến say sưa ngon lành, hắn suy nghĩ lại trôi hướng nơi xa, nghĩ đến hôm nay trong thôn lại sẽ phát sinh thứ gì mới sự tình. Cho ăn xong tiểu cầu, Trần Bình đi ra khu nhà cũ, hướng về nhà mình phương hướng đi đến. Một đường lên, hắn cảm thụ lấy sáng sớm nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt, mang đến từng tia ý lạnh, đồng thời cũng xen lẫn bùn đất cùng cỏ tươi hương thơm. Trở lại nhà mình, Trần Bình thẳng thắn đi vào phòng rửa mặt, đơn giản rửa mặt một phen. Hắn nhìn lấy trong gương hơi có vẻ mỏi mệt chính mình, dùng nước lạnh vô vô mặt, nỗ lực để cho mình càng thêm thanh tỉnh đi vào phòng, nhìn đến Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ vẫn còn ngủ say, các nàng trên mặt tràn đầy yên tĩnh thần sắc, dường như toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với các nàng. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến hai nữ nhân này, thật đúng là có thể ngủ. Hắn rón rén đi ra khỏi phòng, quay người hướng về thôn ủy phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Thiện Nhị cũng thật sớm địa rời giường. Hôm nay là tết mùng 8, một cái đối Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng tới nói không gì sánh được trọng yếu thời gian, bọn họ sắp tiến về huyện thành cục dân chính đăng ký kết hôn, mở ra nhân sinh phần mới. Thiện Nhị trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, hắn vừa sửa sang lại chính mình quần áo, một bên trong đầu quy hoạch lấy hôm nay hành trình. Trầm Mỹ Phượng nhà tại Hoài huyện, cái này mang ý nghĩa bọn họ cần trước lái xe đến Hoài huyện, lộ trình tuy nhiên không tính ngắn, nhưng Thiện Nhị tâm tình lại phá lệ thư sướng. Chỉnh lý tốt hết thảy sau, Thiện Nhị cầm điện thoại di động lên, bấm Thiết Tuấn điện thoại. Lúc này, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng sớm đã rời giường, trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc nụ cười, ánh mắt bên trong lóe ra kích động quang mang đối với bọn hắn tới nói, hôm nay là mộng tưởng thành thật thời gian, là bọn họ ái tình tu thành chính quả chứng kiến. Thiết Tuấn tiếp vào Thiện Nhị điện thoại, thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng, Thiện Nhị huynh đệ, ta cùng Mỹ Phượng đều chuẩn bị tốt, hiện tại thì theo Sơn Cốc xuất phát đi trong thôn, các loại ăn xong bữa sáng, chúng ta thì xuất phát đi Hoài huyện dân chính cục. Thiết Tuấn tâm lý đã khẩn trương lại hưng phấn, hắn tưởng tượng lấy tại cục dân chính bên trong, hắn cùng Trầm Mỹ Phượng tay nắm tay, tại công tác nhân viên chứng kiến phía dưới, chính thức thành lãng phu thêm một khắc này, trong lòng thì tràn ngập ngọt ngào. Thiện Nhị cười lấy, đáp lại nói, ta buổi tối hôm qua ngủ trong thôn, hiện tại thời gian còn sớm, ta thì trên đường tản bộ một chút, chờ các ngươi đến lại liên hệ. Không có vấn đề. Tắt điện thoại, Thiện Nhị đi ra khỏi nhà, dạo bước tại thôn làng trên đường nhỏ. Sáng sớm thôn làng phá lệ yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe đến vài tiếng chim hót cùng nơi xa truyền đến gáy âm thanh. Hắn nhìn lấy chung quanh quen thuộc hết thảy, trong lòng bùi ngùi mai thôi, vì mình có thể chứng kiến Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng hạnh phúc thời khắc, mà cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Trần Bình đi tới thôn ủy, liếc mắt liền thấy Điền Tú Tú, Tuyết Trắng cùng Mộ Khuynh Thành ba nữ nhân. Các nàng đứng tại thôn ủy trong sân, ánh sáng mặt trời vậy vào trên người các nàng, phát họa ra mỹ lệ hình dáng. Trần Bình bước nhanh đi qua, mang trên mặt một tia nghiêm túc thần sắc. Hắn không kịp chờ đợi đem tối hôm qua tiểu hoàng cậu, nhìn lén đến Triệu Quý đi Chu Mỹ Châu nhà gian nhà đằng sau nghe tường, còn có đi Vương Đại Giao nhà gian nhà đằng sau nghe tường sự tình, một năm một mười địa nói cho ba người. Mộ Khuynh Thành nghe xong, không khỏi cười cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, ta cũng cảm giác cái này quý thúc không thích hợp, nguyên lai là hơn nửa đêm đi ra, đi hai nhà tân hôn phu thê gian nhà đằng sau nghe tường đâu. Nàng vừa cười, một bên trong đầu tưởng tượng thấy Triệu Quý cái kia lén lút bộ dáng, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Tuyết Trắng khuôn mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng, nàng hơi hơi cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đã hơn 70 tuổi Triệu Quý, trong đầu lại còn gắn như thế dơ bẩn ý nghĩ. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ căm ghét chi tình, đồng thời cũng là Chu Mỹ Châu cùng Vương Đại Giao cảm thấy không đáng. Chương 2925, ngươi làm sao cùng những tiểu tử kia câu thông? Chương 2925, ngươi làm sao cùng những tiểu tử kia câu thông? Điển Tú Tú thì cau mày một cái, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, cái này quý thúc à, vốn chính là loại này tính tình, chúng ta cũng không muốn quản hắn. Rốt cuộc chúng ta sự tình còn nhiều nữa. Nàng một bên nói, một bên tại trong lòng suy nghĩ trong thôn các hạng sự vụ, xưởng chế thuốc sinh sản, lều lớn quản lý, mỗi một kiện đều để cho nàng quan tâm không thôi. Trần Bình tiếp lấy còn nói, buổi tối hôm qua, Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ấn lại qua phu thê sinh hoạt, đoán chừng hôm nay thân thể lại phải đặc biệt chi, hư đến dậy không nổi giường. Trên mặt hắn mang theo một tia trêu chọc nụ cười, trong đầu hiện ra Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ấn mỏi mệt bộ dáng. Mộ Khuynh Thành to mò cười lấy hỏi Trần Bình, Trần đại ca, làm sao ngươi biết? Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu dục vọng, muốn vạch Trần bí ẩn này. Trần Bình thần bí cười cười, làm sao biết? Ta không thể nói. Phạ Dĩ Ẩn có thể hay không tiêu hao thân thể, chúng ta chờ coi liền biết. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, trong lòng âm thầm nghĩ đến đợi lát nữa sự thật thì sẽ chứng minh hết thảy. Mấy người lại trò chuyện một hồi, thời gian bất chi bất giác liền đến 6:30 khắc, ánh sáng mặt trời biến đến càng thêm long lanh, chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu. Bọn họ cùng nhau đi tới Trầm Tú như nhà ăn điểm tâm. Một đường lên, bọn họ vừa nói vừa cười, đàm luận trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ. Ven đường các thôn dân cũng lần lượt rời giường, bắt đầu một ngày mới lao động, nhìn đến bọn họ, ào ào nhiệt tình chào hỏi ăn điểm tâm xong, Điền Tú Tú cùng Tuyết Trắng liền vội vàng tiến về xưởng chế thuốc, cùng thôn bên trong lều lớn bên kia kiểm tra công việc. Các nàng cước bộ vội vàng, trong lòng tràn đầy đối công tác ý thức trách nhiệm. Điền Tú Tú nghĩ đến xưởng chế thuốc sinh sản tiến độ, Tuyết Trắng thì lo lắng đến lều lớn bên trong, cây nông nghiệp sinh trưởng tình huống. Trần Bình cùng Mộ Khuynh Thành tạm thời không có việc gì, sau đó, Trần Bình quyết định mang theo Mộ Khuynh Thành đi gặp Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật đồng tử. Bọn họ dọc theo một đầu vắng vẻ đường nhỏ tiến lên, ven đường cây cối xanh um tươi tốt, cành lá tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Ngẫu nhiên có mấy cái con bướm tại trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa, vì cái này yên tĩnh hình ảnh tăng thêm mấy phần sinh cơ. Rất nhanh, bọn họ đi tới một chỗ hoang phế viện tử. Xì trong sân cỏ dại rậm rạp, mấy cái cũ nát phòng ốc, tại năm tháng ăn mòn phía dưới lộ ra lung lay sắp đổ. Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật đồng tử ba tên tiểu gia hỏa, chính tụ tại viện tử một góc, nhìn đến Trần Bình mang theo Mộ Khuynh Thành đến, lập tức hưng phấn mà chạy tới. Tiểu Thanh con cóc nháy to ánh mắt, tò mò hỏi, "Trần đại ca, ngươi làm sao mang Khuynh Thành cô nương đến?" Nó thanh âm thanh thúy êm tai, tràn ngập đồng chân. Trần Bình cười lấy sờ sờ Tiểu Thanh con cóc đầu, "Khuynh Thành cô nương, đã sớm biết bốn người các ngươi tiểu gia hỏa." Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập cương triều, tựa như nhìn lấy chính mình hài tử một dạng đó lấy, Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật đồng tử ba tên tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một câu, thay phiên cùng Trần Bình giảng thuật, tối hôm qua Triệu Quý đi Chu Mỹ Châu nhà cửa sau nghe tưởng, cùng đi Vương Đại Giao nhà cửa sau nghe tưởng sự tình. Còn có, Vương Đại Giao cùng Phạ Di Ẩn hai người qua phu thê sinh hoạt, duy trì liên tục 2 giờ sự tình. Bọn họ nói đến sinh động như thật, dường như chính mình ngay tại hiện trường đồng dạng. Trần Bình kiên nhẫn nghe xong, đối bọn hắn nói, "Chuyện này, Tiểu Hoàng cậu đã theo ta nói, các ngươi phải thật tốt địa tại trong thôn tuần tra, không thể qua loa." Hắn trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra đối thôn làng an toàn lo lắng. Ba tên tiểu gia hỏa trăm miệng một lời địa trả lời, "Không có vấn đề." Bọn họ thanh âm vang dội mà kiên định, tràn ngập sứ mệnh cảm giác. Sau đó, Trần Bình cùng Mộ Khuynh Thành hai người rời đi hoang phế viện tử. Trở về trên đường, Mộ Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Trần Bình, "Trần đại ca, vừa mới ngươi cùng cái kia ba tên tiểu gia hỏa giao lưu, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu?" Trong mắt nàng tràn đầy hiếu kỳ, khát vọng giải bên trong huyền bí. Trần Bình cười lấy giải thích nói, "Đây là chúng ta đặc biệt giao lưu phương thức, muốn đặc biệt đừng học tập, còn muốn có nhất định công lực cùng cảm ứng năng lực mới được." Hắn một bên nói, một bên nghĩ đến loại này giao lưu phương thức chỗ đặc biệt, cùng với chính mình là như thế nào học hội. Mộ Khuynh Thành trong mắt lóe ra kiên định quan mang, "Về sau, ta cũng muốn học loại năng lực này." Trong nội tâm nàng tràn ngập đối không biết sự vật thăm dò dục vọng. Trần Bình không chút do dự trả lời, "Không có vấn đề." Hắn nhìn lấy Mộ Khuynh Thành, thầm nghĩ lấy, chờ có thời gian nhất định muốn thật tốt dạy nàng. Dạng này, về sau Mộ Khuynh Thành cũng có thể cùng những tiểu tử kia câu thông. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến buổi sáng 8:15, ánh sáng mặt trời biến đến càng thêm nóng rực, chiếu ở trên mặt đất, khiến người ta cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Trần Bình cùng Mộ Khuynh Thành đi đến, Trầm Tú như nhà phía nam thôn đường phía trên. Lúc này, bọn họ đụng phải Thiện Nhị, Thiết Tuấn, Trầm Mỹ Phượng, còn có theo Trầm Mỹ Phượng Hồ Đại Nữu. Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng tay nắm tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có bọn họ hai bên. Trầm Mỹ Phượng trong mắt lóe ra kích động nước mắt, nàng rốt cục đợi đến một ngày này, sắp cùng chính mình âu yếm người đi vào hôn nhân cung điện. Thiết Tuấn thì nắm thật chặt Trầm Mỹ Phượng tay, phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn hạnh phúc. Trầm Mỹ Phượng nhìn đến Trần Bình cùng Mộ Khuynh Thành, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Nhìn thấy Trần Bình về sau, nàng liền nói, "Trần huynh đệ, các ngươi sớm, ta không yên lòng Hồ Đại Nữu một người tại trong sân cốc, thì cũng mang lên nàng cùng đi Hoài Huyện." Nàng thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng, ánh mắt bên trong toát ra đối Hồ Đại Nữu yêu mến. Trần Bình cười nói, "Dạng này rất tốt, đến thời điểm các ngươi tại Hoài Huyện thật tốt mà chơi một chút." Trong lòng của hắn vì bọn họ cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng hy vọng bọn họ có thể tại Hoài Huyện lưu lại mỹ hảo nhớ lại. Thiết Tuấn nhìn lấy Trần Bình, nghiêm túc nói, "Trần huynh đệ, Hoài Huyện bên kia có mấy nhà bệnh viện viện trưởng, cùng ta có chút giao tình, đến thời điểm ta sẽ đi bệnh viện bên kia, nói tam cao viên thuốc lâm sàng thí nghiệm hợp tác sự tình." Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, đối lần này hợp tác tràn ngập chờ mong. Trần Bình cảm kích nhìn lấy Thiết Tuấn, "Thiết Tuấn đại ca, vậy liền rất cảm tạ ngươi." Trong lòng của hắn tràn ngập cảm động, Thiết Tuấn ở cái này trọng yếu thời kỳ, còn nghĩ đến giúp hắn bận bịu đón lấy, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mấy người trò chuyện vài câu sau, Thiết Tuấn bọn họ lên xe, Thiện Nhị lái xe hơi, chậm rãi lái ra thôn làng. Thiết Tuấn, Trầm Mỹ Vượng cùng Hồ Đại Nữu ngồi trên xe, bọn họ hướng Trần Bình cùng Mộ Khuynh Thành vẫy tay từ biệt. Trần Bình cùng Mộ Khuynh Thành đứng tại ven đường, nhìn lấy đi xa xe, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bọn họ nhìn lấy xe biến mất ở phương xa trên đường, vung lên một trận bụi đất, dường như cũng mang đi trong lòng bọn họ một phần lo lắng ánh sáng mặt trời vậy trên người bọn hắn, một ngày mới, tại Bách Hoa thôn, lại đem tiếp tục diễn ra các loại cố sự. Mùng 8 tháng Giêng, buổi sáng 9:00. Giữa sơn cốc sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, từng tia từng sợi địa quấn quanh ở giữa rừng núi, giống như là thiên nhiên tiện tay bỏ xuống nhẹ nhàng màn thơ. Hồ viện trưởng đã tại chỗ này sơn cốc đợi vài ngày, hắn xe dừng ở một chỗ tương đối ẩn nấp trong khe núi. Bốn phía là cao ngất sơn phong, trên núi cây mục tại trong ngày mùa đông vẫn như cũ duy trì cứng cáp tư thái, chỉ là lá cây thưa thớt, thân cành giao thoa, giống như là một bức thiên nhiên tranh thủy mặc. Hồ viện trưởng đứng tại bên cạnh xe, xoa xoa cóng đến phát hồng tay. Hắn mang trên mặt mấy phần tiểu tụy, những ngày này trốn ở trong sơn cốc này, tuy nhiên tạm thời tránh đi khả năng phiền phức, nhưng điều kiện gian khổ, để hắn có thụ dày vò. Hắn nhìn lấy sâu trong thung lũng, tự lẩm bẩm, lão tử ở chỗ này tránh lâu như vậy, cũng không có nghe được Giang Ninh huyện bên kia có động tĩnh gì. Trần Bình cùng Tuyết Trắng bọn họ hẳn là sẽ không tìm ta tính sổ sẽ đi, nhưng là lão tử vẫn không thể trở về. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất an cùng do dự, tại cái này yên tĩnh trong sơn cốc, thanh âm hắn lộ ra phá lệ bất ngờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bên này sơn cốc khoảng cách Hoài huyện vẫn tương đối gần. Hắn tại Hoài huyện bên kia có nhận biết bệnh viện viện trưởng. Hiện tại trên tay mình có 4 dương lớn, 200 hộp bà thuốc cao hoàn. Những thứ này viên thuốc là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có thể bán đi, có tiền là hắn có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Lúc này hắn dường như đã thấy bên ngoài bất nông thôn mua một ngôi nhà, chính mình nhàn nhã ở bên trong, không lại dùng giống như bây giờ chật vật. Nghĩ đến những thứ này, Hồ viện trưởng lập tức liền lấy điện thoại di động ra, bấm Hoài huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng lão Đường điện thoại.